Vũ Thiên Trọng trịnh trọng nhắc nhở, Quách huynh, phủ truyền tin đã liên lạc không được thần quân, không thể đợi thêm nữa. Quách Kỵ Tâm khẽ gật đầu, Tịch Bành Liệt tình cảnh sát thực nguy hiểm. Truyền lệnh động thủ, thử trước một chút nhìn lại nói. Hiệu lệnh một chút, Nam Tôn Cự Linh Thần lập tức lấy thế xét đánh lôi đình đáp xuống. Ung ung ung vang lên, Nam đạo to lớn thủy long từ trong thủy cầu vốn lượn bay lên không mà ra, mượn thủy cầu vung ra cường đại thế sông, lao thẳng tới giáng lâm Nam Tôn Cự Linh Thần. Nam Tôn Cự Linh Thần hoặc bổ trưởng hoặc huy quyền, cường thế đụng nhau. Kinh thiên động địa năm tiếng nổ, năm cái thủy long sụp đổ, chỉ một kích, Nam Tôn Cự Linh Thần liền đem năm cái thủy long thế công cho tăng ăn dã. Trong thủy cầu đạo cùng khách đều là thần sắc rung động, bằng Tịch Bành Liệt tu vi còn không thể tùy tiện một kích đánh tan thủy long, Nam Tôn Cự Linh Thần này thực lực có thể nghĩ, bọn hắn xem như tự mình lĩnh giáo Cự Linh Thần đời thứ 8 này uy lực. Trên đảo hoang mấy người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, đều là nghe nói đến tiếng vang có khác hẳn với màu vàng nhạt phòng hộ bên ngoài công kích kia. Là viện quân đến rồi. Tịch Bành Liệt mặt lộ vẻ vui mừng, hoàn toàn yên tâm, cần biết lúc này Kim Cương trận phòng hộ khu vực đã co đầu rút cổ đến 50 trượng, viện quân lại không tới, hắn thật không biết nên như thế nào chống đỡ tiếp. Lâm Nguyên ba người cũng nhìn nhau, ánh mắt va chạm, cũng biết là viện quân tới. Nam Tôn Cự Linh Thần đánh tan thủy long về sau, mượn thế công tiếp tục cường thế trùng kích, trong ầm ầm vang vọng va vào trong thủy cầu khổng lồ. Tóe lên năm đóa bọt nước cơ hồ là trong nháy mắt chôn vùi. Nam Tôn Cự Linh hình thể đã là to lớn, nhưng ở thủy cầu hội tụ mênh mang bích hồ chi thủy này trước mặt, giống như là năm con kiến đồng dạng, nói con kiến đã là khuyết đại. Cự Linh Thần đụng vào thủy cầu sát na, gặp cường đại trùng kích, chấn động mãnh liệt một chút. Trong buồng lái này bóng người lay động, ngay cả Quách Kỵ Tâm đều lảo đảo một chút, cưỡng ép thi pháp thân hình vừa đứng vững, lại tập trung nhìn vào, phát hiện đã là trời đất quay cuồng, bị một cỗ cường đại lực xoáy cho quấy nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Người điều khiển hai tay quái, thi pháp điên cuồng tấn công. Kết quả lại phát hiện đánh hụt, phát hiện Cự Linh Thần đã bị quăng ra thủy cầu. Nam Tôn Cự Linh Thần đều là rầm rầm tung bay đi ra, vừa vào thủy cầu cân bằng độ đều là thân bất do kỷ, đều bị thủy cầu cường đại thế năng cho quăng đi ra. Cự Linh Thần bản thể tính cả thi triển oanh kích pháp lực bị cùng một chỗ cho quăng đi ra, có thể nói đối không loạn đả một trận. Trong Nam Tôn Cự Linh Thần người khống chế đều có chút kinh ngạc, phát hiện thật tốt, không hiểu thấu liền bị quăng đi ra. Tự nhiên là không cam tâm, lơ lửng ổn định thân hình về sau. Lần nữa thay đổi phe tấn công hướng, quyền trưởng phát huy, đối với thủy cầu một trận điên cuồng công kích. Lực công kích cường đại mang theo từng tia từng sợi xé rách hư không kia, tựa hồ đủ để hủy diệt hết thảy, nhưng chỉ là đánh thủy cầu mặt ngoài sóng lớn loạn bạo, nước nhu tính vốn là có khắc cương thụ lực tính, mà hình cầu xoay tròn cấp tốc càng là có cường đại thụ lực công năng, cường đại lực công kích đánh chúng sau rõ ràng uy lực giảm nhiều, dạng này loạn đả xuống dưới căn bản vô dụng. Quách Kỵ Tâm sắc mặt âm trầm xuống. Phát hiện quả nhiên như là người điều khiển nói như vậy, đại trận này nhắc lên thế năng thật là quá cường đại, đã là làm thiên địa biến sắc, Nam Tôn Cự Linh như vậy công kích chân chính là đang đối kháng với thiên địa chi uy. Nhưng cũng bởi vậy, để hắn phát hiện thủy cầu sơ hở, trầm giọng hạ lệnh, Cửu Long Phiên Hải trận này mấu chốt tại trên sôi trào kính kia, tại trên vận tốc quay thế năng của nó, nói cho mặt khác bốn tôn Cự Linh Thần, liên thủ kiểm chế thủy cầu vận tốc quay, chỉ cần áp chế vận tốc quay, trận này liền không chịu nổi một kích. Trong thủy cầu đạo cùng khách hai mặt nhìn nhau, trước mắt tựa hồ cho bọn hắn một chút niềm vui ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là lần thứ nhất khống chế Cửu Long Phiên Hải trận, không nghĩ tới uy lực vậy mà cường đại như thế lớn, ngay cả Nam Tôn Cự Linh Thần đời thứ 8 đều công không tiến vào. Công không tiến vào là chuyện tốt, nhưng bọn hắn mắt thấy uy lực về sau, cũng không dám ra ngoài cùng Nam Tôn Cự Linh Thần đối kháng chính diện, chỉ có thể là trốn ở bên trong. Nhưng nơi này không cách nào một mực trốn ở đó, mặc dù đại trận thế năng được mang đi ra về sau, năng lượng tiêu hao ngược lại thấp xuống, có thể năng lượng sớm muộn có tiêu hao hết thời điểm, không có khả năng một mực vận chuyển xuống dưới. Dạng này rông dài cũng không phải cái biện pháp, đem tiên đình đại quân cho hao tổn tới mà nói, bọn hắn làm theo chạy không được. Hai người cùng nhau nhìn về hướng trong trận vây quanh hình cầu màu vàng nhạt kia, trước mắt đến xem, chỉ có thể gửi hy vọng công phá Tịch Bành Liệt phòng ngự trận, giam giữ Tịch Bành Liệt làm con tin mà nói, có lẽ còn có thể có cơ hội thoát vây. Lần này thiết trí bẫy dập mục đích. Bọn hắn đã không trông cậy vào có thể đã đạt thành, chỉ hy vọng chạy ra trước mắt, sau đó tại trời đất bao la huyễn cảnh có thể ẩn nút, đằng sau lại chậm chậm nghĩ biện pháp. Thủy cầu bên ngoài, Nam Tôn Cự Linh Thần hơi chút câu thông về sau, đột nhiên phân phó các vị, tại hô hô cương phong xoay tròn thủy cầu bên ngoài đều tuyển định 5 điểm lơ lửng. Đúng chỗ về sau, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, song trưởng đối với thủy cầu to lớn đẩy ra, trùng trùng điệp điệp bành trướng pháp lực lấy xé rách hư không chi thế từ 5 điểm đồng thời đè ép mà đi. Cách không mà ra lực đạo, tại thủy cầu to lớn mặt ngoài khơi dậy to lớn hơi nước. Không ngừng xé rách không gian vết dạn màu đen, bắt đầu ở thủy cầu mặt ngoài khuyết trương. Người khống chế Cửu Long trận đã cảm nhận được lực lượng tác dụng, cảm nhận được dần dần tăng lớn kháng lực cùng lực cản, tự nhiên cũng minh bạch năm tôn cự linh thần muốn làm gì. Càng kinh hãi hơn tại năm tôn cự linh thần cường đại uy lực, lúc này thúc đẩy ra to lớn thủy long công kích. Năm tôn cự linh thần người điều khiển đã đem cự linh thần năng lượng chuyển vận phối trộn tăng lên tới cực hạn, đối mặt đánh thẳng tới to lớn thủy long, vậy mà không quan tâm, lấy thân giáp cường đại lực phòng ngự đến mạnh mẽ chống đỡ, không ngừng nghỉ chuyển vận pháp lực đến đè ép thủy cầu. Xé rách hư không mà đưa đến biến ảo khó lường vết dạn màu đen, ngay tại thủy cầu mặt ngoài không ngừng khuyết trương, năm tấm lưới dần có dần dần kết nối xu thế. Trong tiếng va đập ầm ầm, người phòng điều khiển cũng theo rung động, người điều khiển tiếp tục thi pháp đồng thời, quay đầu lại nói, thần tướng, tiếp tục như vậy, cự linh thần năng lượng tiêu hao quá nhanh, dự trữ năng lượng sợ là tiếp tục không được bao lâu, đến lúc đó năm tôn cự linh thần này đều muốn biến thành động đậy không được sát vụn. Tiếp tục. Quách Kỵ tầm trung điệp một tiếng, nhìn một chút dưới chân dưới sàn nhà chồng chất trang bị năng lượng linh thạch tình huống, tiếp theo quay đầu lại nói, hỏi một chút vây kín nhân mã đến vị trí nào, mệnh một bộ cự linh thần nhân mã tốc độ cao nhất xuất kích, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, không tiếc đại giới chạy đến gấp rút tiếp viện. Mấy phản tặc này tính mệnh, so ra mà vượt tiên đỉnh hỏa thần sao? Hắn cũng gấp, nộ phán hại chết tịch bành liệt loại cấp bậc này đại quan mà nói, hắn cũng chịu tội khó thoát, đãng ma cung cầm xuống nhóm này phản tặc cũng sẽ không có công lao, tốt nhất tình huống là lãng phí thời giờ. Vâng. Vũ Thiên Trọng lúc này lấy ra phủ truyền tin liên hệ. Còn lại 30 trượng. Đây là trước mắt kim cương trận phòng ngự uy lực hạn co lại sau khoảng cách, nói cách khác, đảo hoang bên ngoài cách điểm trung tâm mấy người vị trí chỉ còn lại có 15 trượng khoảng cách. Làm sao còn không có công phá? Tịch Bành Liệt lòng nóng như lửa đốt, không biết phía ngoài viện quân đang làm cái gì, kém chút chửi mẹ. Hôm qua viết quá độ, viết mệt mỏi, dẫn đến đổi mới đã chậm. Chương 326, La Khang An là phản tặc. Trong lòng đã đang chủ yếu Quách Kỵ Tầm cùng đãng ma cung tổ tông 18 đời, làm cái gì làm, thế mà đem hắn đường đường hỏa thần làm tới làm ngồi. Làm kế hoạch này trước, hắn chỉ lo lắng à, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả, thật là có khả năng. Hắn thậm chí đã đoán được, trước mắt đi vào cứu chàng khả năng liền năm tôn cự linh thần đời thứ 8, thật sự là dự bị khoảng cách có chút xa, đội ngũ khác đuổi tới không có khả năng có cự linh thần đời thứ 8 tốc độ, đây cũng là hắn ngay từ đầu không nguyện ý đem nhân mã dự bị quá xa nguyên nhân. Năm tôn cự linh thần đời thứ 8 lại chậm chạp không thể giải vây, cái này đúng vậy liền xảy ra ngoài ý muốn rồi sao? Lâm Nguyên ba người cũng thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh càng ngày càng gần đại trận phòng hộ phạm vi. Bên ngoài chín đầu cự long vẫn là cuồng bạo xâm nhập không ngừng, bất quá, tiến công cường độ tựa hồ có chỗ chậm lại. Tịch Bành Liệt dương mắt tứ phương, tự nhiên là trước một bước đã nhận ra, kim cương trận năng lượng tiêu hao tốc độ giảm bớt. Đích thật là chậm. Quách Kỵ Tâm sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm người điều khiển hai tay đẩy về trước, thân thể có chút run rẩy, trên cổ gân xanh đều nổi lên lên, chính dùng hết pháp lực mà làm. Nam tôn cự linh thần đời thứ 8 đều là đang liều dốc hết toàn lực đẩy ngăn. Thủy cầu khổng lồ bên ngoài, xé rách hư không vết tích trải rộng, giống như tia chớp màu đen, tránh biến xen lẫn không chừng, đã hợp thành một cái lưới lớn bao vây thủy cầu. Thủy cầu cực nhanh vận tốc quay đã có chậm lại xu thế. Quách Kỵ Tầm nhìn xem dưới chân dưới sàn nhà chồng chất năng lượng linh thạch tiêu hao tình huống, tiếng lòng căng thẳng lên, song quyền cầm chặt, trầm giọng nói, lại thúc hỏi viện quân, đã tới chưa? Vâng. Vũ Thiên Trọng lần nữa xuất ra phủ truyền tin liên hệ. Trong thủy cầu khách cùng đạo, cũng cảm nhận được vận tốc quay trở nên chậm. Trở nên chậm hậu quả là cựu long lực công kích biến yếu. Nghiêm trọng hơn hậu quả là, vận tốc quay một chậm, thế năng yếu bớt, khu động đại trận năng lượng liền tiêu hao càng lớn, chỉ riêng tụ tập được lớn như vậy thủy cầu là cùng. Trong ngoài biến hóa là tương đối, thủy cầu thế năng giảm bớt, nam tôn cự linh thần phát lực ứng đối đứng lên liền dễ dàng một chút. To lớn xoay tròn thủy cầu, bị tránh biến xen lẫn vết nứt không gian bao vây, tràng diện uy vi trắng quan. Thủy cầu chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Quách Kỵ Tầm gấp chằm chằm dưới chân linh thạch tiêu hao tình huống, mắt thấy chồng chất linh thạch từng mảnh trở nên mất đi sắc thái, từng mảnh trở nên trắng bệch như vôi mất đi quang trạch, lòng bàn tay của hắn móng tay đều ấn vào trong thịt. Đến rồi. Vũ Thiên Trọng đột nhiên kinh hỉ vừa gọi. Bốn phía không trung, lẻ tẻ bóng đen khẩn cấp bay tới mà đến, 500 tôn đời thứ 7 cự linh thần, không tiếc năng lượng tiêu hao, không tiếc đại giới chạy đến. Tốt. Quách Kỵ Tầm lớn tiếng gọi tốt, khẩn cấp hạ lệnh, đại trận vận tốc quay đã chậm. Mệnh bọn hắn không cần chần chờ, lập tức giết đi vào, phá trận diệt tặc. Hiệu lệnh phía dưới, 500 tôn cự linh thần gào thét trúng kích, ngang nhiên va chạm tiến vào túi lưới trong thủy cầu, vang lên to lớn bọt nước. Đã mất đi cường đại thế năng cửu long phiên hải trận đã khó cản sự tiến công của bọn họ. Trốn ở trong nước phản tặc lập tức một mảnh bối rối, đối mặt đại lượng cự linh thần truy sát, trận thế đại loạn. Thần tướng, năng lượng sắp tiêu hao hết rồi. Liều mạng thi pháp người điều khiển hô to một tiếng. Hao hết liền hao hết, chống đỡ đừng thả, kẻ trái lệnh chém. Quách Kỵ tâm gầm thét, đến trước mắt này, quyết không thể lại cho phản tặc khởi động lại Cửu Long Phiên Hải trận thế năng cơ hội. Ngay tại hắn dứt lời không bao lâu, trong cự linh thần quang cảnh tối sầm lại, ngoại trừ tầm nhìn xuyên vào tia sáng, bên trong cơ hồ là một mảnh đen. Quách Kỵ tâm nhìn về phía dưới chân, phía dưới trồng chất linh thạch đã là triệt để trắng bệnh như vôi, năng lượng đã toàn bộ hao hết. Lấy loại phương thức dùng hết toàn bộ lại để đến cực hạn này tiếp tục tiêu hao, trên năng lượng khẳng định không chịu được nổi. Khoang điều khiển lay động, toàn bộ cự linh thần lay động. Nam tôn cự linh thần đều thành cương thi, cứng ngắc thân hình đều là lung lay sắp đổ trên không trung, đằng sau chậm rãi rời hạ xuống, là bên trong người điều khiển thi triển tự thân pháp lực cưỡng ép nâng quái vật khổng lồ nặng nề này, tránh khỏi trực tiếp đập xuống. Cuối cùng toàn bộ rơi vào phía dưới trong bùn nhão, quá nặng đi, chậm rãi chìm vào bùn nhão. Mở cửa. Vọt tới cửa ra vào Quách Kỵ tầm quát lên, muốn đi ra ngoài. Nhưng mà triệt để không có năng lượng, ngay cả cửa đều không mở được, đều bị vây ở trong buồng lái này, sau là thi pháp dùng tay mở ra ra ngoài thông đạo. Lách mình mà ra Quách Kỵ tầm rơi vào cự linh thần trên đầu, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lo lắng sự tình không có phát sinh. Thủy cầu to lớn kia cũng đã là lung lay sắp đổ. Trong thủy cầu người khu động đại trận đã mất tâm khống chế, đã loạn tung tùng phèo, bị khắp nơi truy sát. Vâng. Như thiên khung lô rách đồng dạng, thủy cầu hỏng mất, kinh tâm động phách lượng nước bành trướng bốn bại, Quách Kỵ tâm bọn người cấp tốc bay lên không, dưới chân cự linh thần bị siêu cấp hồng thủy trôi đi. Không cần trao hỏi, một đám phản tặc chạy tứ tán, cự linh thần cơ hồ là một đối một truy sát mà đi. Mà nơi xa, cũng chuyển tới đánh nhau động tĩnh, bốn phương tám hướng vây kín mà đến đại quân chạy tới, xuôi theo mặt đất tiêu diệt toàn bộ mà đến nhân mã ngay tại rào sát phản tặc bố trí ở ngoại vi thám tử. Lơ lửng Quách Kỵ tâm nhẹ nhàng thở ra. Trong viên cầu màu vàng nhạt lơ lửng Tịch Bành Liệt ngắm nhìn bốn phía tình hình chiến đấu, cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này kim cương trận phòng hộ phạm vi chỉ có 10 trượng, chỉ còn 10 trượng phương viên. Thi pháp khoát trong tay kim cương sử, bốn chỗ kích xạ hồ quang điện màu vàng bỗng nhiên thu liễm trở về trong kim cương sử, phía ngoài viên cầu màu vàng nhạt sát na biến mất. Thần quân. La Khang An đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đã mất đi pháp lực che chở lục địa trực tiếp hạ xuống, phía trên ba người gọi là một cái luống cuống tay chân. Dưới đấy nhưng vẫn là hồng thủy khuấy động. Tịch Bành Liệt túi đầu xem xét, có chút im lặng, làm sao quên ba tên này, lúc này năm ngón tay cách không một chảo. Rơi xuống đảo hoang lập tức lơ lửng, ở trên đảo ba người bởi vì cân bằng bất ổn ngã nhào trên đất. Tịch Bành Liệt năm ngón tay nhấc lên, đảo hoang đã rơi vào trong hồng thủy khuấy động, ba người bay lên, đi theo hắn bay đi, cùng một chỗ rơi vào một tôn lơ lửng để phòng cự linh thần trên đỉnh đầu. Thần quân. Vũ Thiên Trọng lách mình mà đến chắp tay vấn an. Quách Kỵ tầm sau đó cũng lách mình rơi xuống, cười chắp tay nói, để Tịch huynh bị sợ hãi. Việc đã đến nước này, hắn xem như có thể công khai lộ diện. Tịch Bành Liệt có thể nói lòng còn sợ hãi, cười lạnh không chỉ nói, các ngươi chậm một chút nữa, sợ là sẽ vì lão phu chuẩn bị hậu sự. Quách Kỵ tầm bình tĩnh nói, không có chuyện, tính ra tốt lắm, ngươi nhìn, bình an thuận lợi. Hắn đương nhiên là nói như vậy, trước đó ngộ phán sự tình không nhắc tới một lời. Tịch Bành Liệt muốn hỏi đợi hắn tổ tông. Nếu không phải hắn bắt đầu làm tính toán lâu dài, trước lấy tự thân pháp lực chống lại một đoạn thời gian, kim cương trận này đã bảo hộ không được. Việc đã đến nước này, lại nói những cái này không có ý nghĩa, cũng liền hừ lạnh một tiếng không nói thêm nữa, ngắm nhìn bốn phía tình hình chiến đấu. Trận phá sau tình hình chiến đấu là thiên vệ một bên, bên này xuất động 10 vạn đại quân, 2.000 tôn cự linh thần, chỉ là mấy trăm tên phản tặc căn bản không có ngăn cản tư cách, không thể trốn đi đâu được, cuối cùng cơ hồ là bị một mẹ hốt gọn. Nam tôn cự linh thần đời thứ 8 cũng bị cái khác cự linh thần cho vớt lên, tính cả bắt phản tặc cùng một chỗ mang về trụ sở. Lâm Nguyên, La Khang An, Yến Oanh cũng tạm về phản tặc hàng ngũ, bị cùng một chỗ áp đi. Kinh Cức Hải đại quân trụ sở, có chút náo nhiệt. Muốn không náo nhiệt đều không được, 10 vạn đại quân hành động, ngay từ đầu là lấy thông lệ tuần diễn bố trí che âm thầm điều động, sự tình kết thúc trở về liền không có tất yếu kia. Nhất là Nam tôn bị cóng trở về cự linh thần đời thứ 8 quá bắt mắt. Đây chính là cự linh thần đời thứ 8A, còn vô cùng bẩn một thân bùn dáng vẻ, chuyện gì xảy ra, bị làm nằm xuống rồi. Tự nhiên mà vậy đưa tới chú ý, đưa tới không ít người đứng ngoài quan sát. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh cũng nghe hỏi mà ra, chen vào đám người, tả hữu hỏi, chuyện gì xảy ra. Nghe nói là diệt một nhóm mưu đồ bất chính phản tặc, ấy, những kẻ áp tới kia cũng đều là phản tặc. Một người chỉ xuống, chỉ gặp một đám ủ rũ túi đầu người bị áp đến, xen lẫn trong trong đó Lâm Nguyên. Yến Oanh cùng La Khang An ngược lại là không có phần cảm giác thất bại kia, cũng rất dễ thấy. Đợi những người này tới, Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh liếc mắt liền nhìn ra ở giữa La Khang An ba người, đều là chố mắt một chút. Ân Diệu Minh vội hỏi bên cạnh người, xác định là phản tặc. Bên cạnh có người nói, xuất động 10 vạn nhân mã vây quét, hẳn là không sai. Ngươi vừa rồi không thấy được, Đãng Ma Cung thần tướng Quách Kỵ Tâm đều tới, hắn đến nơi này tham dự hành động còn có thể là cái gì? Phản tặc. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh hai mặt nhìn nhau, La Khang An là phản tặc. Hai người đều có chút mắt trợn tròn, tiếp theo là tâm hoảng hoảng. Hai người gần nhất không có gặp Diêu Tiên Công bóng dáng, còn không biết là chuyện gì xảy ra. A, đây không phải là La Khang An sao? Là hắn, không phải đâu, hắn là phản tặc. Mụ nội nó, lúc trước hắn thế nhưng là chạy vào trụ sở pha trộn rất lâu a. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh áp lực quá lớn, lẫn nhau đụng phải cái ánh mắt về sau, vội vàng rời đi đám người. Trong đám người Đinh Lan, nhìn thấy La Khang An về sau, cũng chấn kinh, La Khang An là phản tặc. Kết quả này, nàng rất khó tiếp nhận, lập tức lưu lại không nổi, cũng nhanh chóng từ trong đám người rời đi. Đến yên lặng địa, Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh có chút lén lén lút lút nhìn chung quanh một lần, Cao Phổ thấp giọng nói, tại sao có thể như vậy, La Khang An thế nào lại là phản tặc? Ân Diệu Minh mặt có tâm thần bất định, ta nào biết được, mẹ nó, nếu thật là, tên này ẩn tàng không khỏi cũng quá sâu chút. Ta nói rất cao, hắn đến trụ sở đặt chân, thế nhưng là chúng ta bảo đảm đó a. Cao Phổ vội vã cuống cuồng nói, ngươi cho rằng ta sợ cái gì? Không chỉ sợ cái này, thật sự là phản tặc mà nói, hắn tới mục đích là cái gì? 89/10 là đến tìm hiểu tin tức, ngươi ta suy nghĩ thật kỹ, chúng ta không nói gì không nên nói lời nói a. Ân Diệu Minh hầu kết run run một chút, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít, tựa như là từng nói với hắn một chút kinh cức hải tình huống. Cao Phổ nghĩ nghĩ, cũng có chút ấn tượng, mặt lộ bi phẫn, xong. Trở lại chỗ ở gian phòng, Đinh Lan lập tức đóng cửa phòng, mở ra một màn ánh sáng, lo lắng quanh quẩn một chỗ tại trước màn sáng. Chờ một chút, trong màn sáng sáng lên, xuất hiện vị hải thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm thân hình, cười nói, phu nhân sửng sốt một chút, nhìn ra Đinh Lan lo nghĩ, hỏi, thế nào? Đinh Lan mười ngón xoắn xuýt cùng một chỗ, lo nghĩ nói, xảy ra chuyện lớn. Lưu Ngọc Sâm lập tức thận trọng, không nổi, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Đinh Lan, La Khang An là phản tặc, La Khang An bị bắt, Đãng Ma Cung Quách Kỵ Tầm tự mình xuất thủ, nàng đem vừa mới nhìn thấy cùng nắm giữ tình huống nói ra. Lưu Ngọc Sâm lập tức trợn tròn mắt, tỉnh táo lại về sau, kiên quyết phủ nhận, cái này sao có thể? Tiền triều đương vị thời điểm, Long Sư đều khinh thường tại làm bạn, tiền triều thất thế, thì càng không thể nào, Long Sư đệ tử làm sao có thể là phản tặc? Liên La Khang An đức hạnh kia, phản tặc làm sao có thể muốn hắn? Chương 327, có nội gian. Đinh Lan dẫm chân nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta chính mắt thấy à, thật sự là hắn bị Quách Kỵ Tầm tự thân xuất mã bắt lại. Lại nói, ngay cả ngươi cũng muốn hắn làm con rể, phản tặc làm sao lại sẽ không cần hắn nữa? Lưu Ngọc Sâm giận tí mặt, cách nhìn của đàn bà, cái này cùng làm con rể có thể là một chuyện sao? Liên hắn đức hạnh kia, ngươi cho rằng ta nguyện ý muốn hắn làm con rể. Còn không phải ngươi nữ nhi ngoan, còn không phải ngươi kẻ làm mẹ này dạy tốt, tại dưới mí mắt ngươi ngươi cũng nhìn không nổi, nàng nếu không làm sự tình không biết xấu hổ kia, ta có thể cân nhắc La Khang An này sao? Đinh Lan lập tức lã chã chứ khóc, ta cũng không muốn, hiện tại ra loại sự tình này, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lưu Ngọc Sâm đi qua đi lại, gọi là một cái lo nghĩ, hiện tại cùng từ gia đính hôn sự tình cũng lui. Mấu chốt của vấn đề là nữ nhi thế mà cùng phản tặc pha trộn tại một khối, việc này giấu giếm hay là không giấu giếm, giấu giếm mà nói, sau đó một khi bị phát hiện cũng có chút kéo không rõ, không giấu giếm mà nói, việc xấu trong nhà này chế nhạo rơi người răng hàm không thể. Nếu là cùng người bình thường thì cũng thôi đi, thế mà còn là cùng phản tặc, để hắn đường đường thành chủ này làm sao chịu nổi. Coi như chủ động bàn giao, hắn thành chủ này sợ rằng cũng phải bị tạm dừng chức quyền tiếp nhận điều tra trước, dính đến phản tặc sự tình. Không tra cái đấy rõ ràng là không thể nào, liền sợ có người nhìn chằm chằm vị trí hắn thừa cơ làm tay chân. Hắn biết rõ, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là hắn, ngay cả phu nhân Đinh Lan cũng muốn tạm thời bị khống chế, thân ở kinh cức hải loại địa phương kia, gặp gỡ loại sự tình này há có thể cho đùa. Như là Quách Kỵ Tầm ngay từ đầu nghe được La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi quấy cùng một chỗ sau cảnh giác phản ứng. Đinh Lan lại hỏi, làm sao bây giờ? Lưu Ngọc Sâm dừng bước mà thán, việc này, ta luôn cảm giác rất không có khả năng. Phản tặc làm sao có thể muốn hắn loại người này, sợ không có chuyện hay là sao? Hắn gần nhất đã vận dụng các mặt con đường nhằm vào La Khang An làm càng nhiều hiểu rõ, phát hiện cái thằng kia có chút hỗn trướng, phản tặc sẽ muốn loại người này, hắn thật sự là không tin. Có thể sự tình đã ra khỏi, hắn chỉ có thể là lắc đầu lấy bổ túc một câu, việc này cho ta mới hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi bên kia, cũng tận lực đi thăm dò rõ ràng tình huống, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đinh Lan xách tay áo lau lau nước mắt, gật đầu. Màn sáng đóng lại về sau, Lưu Ngọc Sâm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ra môn bất hạnh nha. Tiêu phủ, một nhà ba người dùng cơm, nhi tử sau khi trở về, Tiêu Vũ Diêm người gia chủ này cũng trở về chịu khó. Vẫn là câu nói kia, nhi tử ngốc không được bao lâu lại phải rời đi, chỉ sợ lần sau gặp mặt còn không biết phải tới lúc nào. Có thể tưởng tượng, nhi tử một khi vào tiên tịch chính thức tiến vào tiên đình phân công, vừa thời điểm đặt nền móng chỉ sợ trong một đoạn thời gian tương đối dài là không về được, mà hắn bệ bộn nhiều việc sự tình của riêng mình, cố ý chạy tới thăm hỏi một chuyến khả năng cũng không lớn, trừ phi vừa vặn có việc. Người một nhà ngay tại trên bàn cơm đàm tiếu, Tăng Anh Trường thân ảnh lại xuất hiện ở cửa ra vào, tiếng gọi, hội trưởng. Xem xét Tăng Anh Trường sắc mặt, tăng thêm cái nào đó tình thế vị trí thời kỳ, Tiêu Vũ Diêm trong nội tâm đã là hơi hồi hộp một chút, cùng một chỗ nhiều năm, từ thần sắc phản ứng là có thể nhìn ra một chút trò, hắn để đũa xuống đứng dậy liền đi. Trình Tình cùng Tiêu Viễn Thận quay đầu mắt nhìn, cũng không có quá coi ra gì, đối với Tiêu Vũ Diêm tùy thời có việc đã thành thói quen. Cái này cũng liền ngươi trở về, không phải vậy cơm trưa cái giờ này là không nhìn thấy hắn. Trình Tình nói thầm đoán trách một câu, ngụ ý là, ngay cả ăn một bữa cơm đều ăn không được tự nhiên. Tiêu Viễn Thận trấn an, mẫu thân, phụ thân dù sao kinh doanh lớn như vậy một nhà thương hội, hắn phải xử lý sự tình rất nhiều. Nói đi đưa đua giúp mẫu thân gấp thức ăn. Đến thư phòng, Tiêu Vũ Diêm quay người liền hỏi, thế nào? Tăng Anh Trường sắc mặt không kiềm được, huyễn cảnh xảy ra chuyện, thất thủ. Tiêu Vũ Diêm trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Không phải kế hoạch thật tốt sao? Tăng Anh Trường một mặt không chịu nổi nói, căn cứ điểm động thủ bên ngoài may mắn chạy trốn thám tử báo, tăng thêm cùng kinh cức hải nội bộ hai mắt liên hệ xác nhận, tiên đình phái ra 10 vạn đại quân bố trí mai phục hắn đem nắm giữ đại khái tình huống giảng khắp. Động tĩnh quá lớn, huyễn cảnh bên kia người tham dự nhiều lắm, sự tình không dối gạt được. Tiêu Vũ Diêm chấn kinh, Quách Kỵ Tâm cũng tại. Tăng Anh Trường gật đầu, đúng vậy, hai mắt chính mắt thấy. Tiêu Vũ Diêm một mặt khói mù, từ từ đi đến sau cái bàn ngồi xuống, gàn từng chữ, đây là bấy giờ. Tăng Anh Trường, không hề nghi ngờ, là bấy giờ. Tiêu Vũ Diêm nghiêm mặt gò má, xem ra ta trước kia lo lắng không sai, nội gian, chúng ta nội bộ có nội gian. Tăng Anh Trường, Bá Vương. Bá Vương người không có tham dự vây công, Bá Vương có vấn đề. Tiêu Vũ Diêm ngón tay gõ bàn một cái nói, ngươi nghĩ gì thế? Bá Vương cùng tiên đình đấu nhiều năm như vậy, đó là thấy máu thấy xương chém giết, làm sao có thể là nội gian? Làm vô cùng tàn nhẫn nhất chính là hắn, mặt khác 12 đường ai cũng khả năng có vấn đề, duy chỉ có hắn không thể nào là nội gian. Hắn bán chúng ta có chỗ tốt gì? Sự tình đã đến thành công trong lúc mấu chốt, hắn có cần phải bán chúng ta để cho mình sắp thành lại bại sao? Tăng Anh Trường, hội trưởng có ý tứ là, chúng ta cùng thích khách bên kia có vấn đề. Tiêu Vũ Diêm, hắn bỏ ra 3 nhóm nhân mã tổn thất, chẳng lẽ chính là vì để cho mình thất bại sao? Hắn kế hoạch lần này thiết kế cực kỳ tinh diệu, hắn là tại để cho mình 3 đường nhân mã kia chịu chết, cho nên ngoại trừ người chủ trì, trong 3 đường nhân mã kia những người khác là không thể nào biết kế hoạch, cho nên những người kia dù là rơi vào tiên đỉnh trên tay, tiên đỉnh cũng rất không có khả năng biết kế hoạch. Mà lại hắn người bên kia lần này không có tham dự vây quét, tại dưới tình huống không tham dự, tin tức không cần thiết lại để cho những người khác biết. Cho nên vấn đề rất có thể là tại cáo chi kế hoạch chúng ta về sau, nói cách khác, vấn đề rất có thể xuất hiện ở chúng ta cùng thích khách bên này. Ngươi đi thăm dò một chút. Như có điều suy nghĩ Tăng Anh Trường sững sờ, hỏi, cha cái gì? Quách Kỵ Tầm. Tiêu Vũ Diêm ngón tay lại gõ gõ cái bàn, Quách Kỵ Tầm không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tham dự việc này, nhất định là trước đó biết tin tức, cha một chút Quách Kỵ Tầm là lúc nào xuất hiện tại Kinh Cức Hải, liền có thể bằng chứng phán đoán. Tăng Anh Trường bừng tỉnh đại ngộ. Bận điệu đáp, tốt, ta cái này đi làm. Tiêu Vũ Diêm thân thể dựa vào sau tại thành ghế, than thở, sắp thành lại bại A, đáng tiếc. Huyễn cảnh nếu không mở ra, không thể bổ sung nhân thủ đi vào mà nói, sợ là rất khó lại tại huyễn cảnh có chỗ làm. Chúng ta đều có thể đoán được cái nào xảy ra vấn đề, Bá Vương không có khả năng đoán không được, sau này chúng ta cùng thích khách bên này chỉ sợ là mơ tưởng lại để cho hắn tin tưởng. Tăng Anh Trường nghiêm túc nói, cha. Nếu thật xác định Quách Kỵ Tầm là tại chúng ta biết kế hoạch sau tiến huyễn cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nội gian tra ra. Tra cái rắm. Tiêu Vũ Diêm phát nổ nói tục, người tiết lộ tin tức khẳng định tại trong nhân viên tham dự, người trên cơ bản đều rơi tiên đỉnh trên tay đi. Hiện tại vấn đề là, không biết chúng ta bên này còn có hay không nội gian. Tan tầm về nhà, lái xe về đến nhà Tấn Kiêu sau khi xuống xe nhưng không có vội vã đi vào, nhìn xem Chu Lệ vào cửa, hắn đi đến một bên dưới đèn đường lấy ra một chiếc điện thoại di động kết nối. Thấp giọng hỏi, chuyện gì? Nghe xong điện báo bẩm báo về sau, Tấn Kiêu trầm mặc một hồi lâu, từ từ nói, chúng ta nội bộ khả năng có nội gian, tra một chút Quách Kỵ Tầm là lúc nào đến huyễn cảnh. Một khi xác định Quách Kỵ Tầm là tại chúng ta biết được Bá Vương kế hoạch sau tiến nhập, lập tức để cho nhân mã toàn diện tiến vào ẩn nút trạng thái, không có triệu hoán, bất kỳ người nào không được tự tiện hành động. Người nhân cơ hội này, trước đối nội bộ yếu viên triển khai kín đáo loại bỏ. Tất cả cùng điều động nhân viên người có liên quan, toàn diện tiến hành cách ly, tránh cho bị tìm hiểu nguồn gốc. Một phen câu thông về sau, thu hồi điện thoại di động hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đèn đường bên ngoài trong hắc ám, ánh mắt thâm trầm. Trên vách núi có đống lửa, mang theo vỏ rượu Ngụy Bình Công ngồi tại bên cạnh đống lửa, một tay nướng thịt rừng, có mùi thịt phiêu dật. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc đến bên cạnh, Ngụy Bình Công nhìn cũng không nhìn, thở dài, người này à, quán tính luôn luôn rất cường đại, theo lý thuyết, chúng ta hiện tại có ăn hay không cũng không quan trọng, có thể cái này thật muốn cách trước mấy ngày không ha ha uống một chút, liền không nhịn được, cũng cảm giác còn sống không có ý nghĩa. Một bên Mạc Tân lẳng lặng cho câu, La Khang An xảy ra chuyện. Nghe chút ngữ khí gấp rút này, Ngụy Bình Công ý thức được xảy ra chuyện lớn, động tác cứng đờ, cầm lên vỏ rượu uống, chết rồi. Mạc Tân, không chết. Hắn là phản tặc. Phúc. Khu khu Ngụy Bình Công trong miệng toát ra vừa uống xong rượu, bị sặc liên tục ho khan, nướng thịt rừng nâng lên để một bên, quay đầu lại hỏi, ngươi muốn sặc chết ta sao? Mạc Tân, sặc không chết. Ngụy Bình Công, La Khang An có thể là phản tặc. Liền hắn. Phương nào phản tặc như vậy không có mắt bắt hắn cho thu. Nói chuyện hoang đường đâu, hay là ta nghe lầm. Mạc Tân, vừa hiểu rõ đến kinh cức hải tình huống bên kia, La Khang An đã bị bắt, Quách Kỵ Tầm tự mình đi huyễn cảnh chấp hành đem hiểu rõ đến tình huống nói ra. Ngụy Bình Công trầm mặc, một lúc lâu sau buông tiếng thở dài, Đãng Ma Cung mặc dù không được hoan nghênh, nhưng nó phong cách, một khi xuất thủ, nhất định có nguyên nhân, không có điểm chứng cứ sợ là sẽ không bắt loạn người. Tiểu tử kia hiện tại tình huống như thế nào? Mạc Tân, đang hậu thẩm. Ngụy Bình Công buông xuống vỏ rượu, hai tay đỡ đầu gối, vỗ vỗ, ta nói làm sao muốn chết muốn sống nhất định phải đi huyễn cảnh, nguyên lai là mưu đồ làm loạn, chuyện gì xảy ra à, tên này thật tốt đi như thế nào lên con đường kia. Mạc Tân, chờ thẩm vấn kết quả đi ra, tìm hiểu một chút, hẳn là có thể biết là vì sao. Ngụy Bình Công, cuộc sống của hắn phức tạp, nhưng sinh hoạt quỹ tích rất đơn giản, không phải tại Tiên Đô bị xúi giục, chính là tại Bất Khuyết Thành. Nếu là ở Bất Khuyết Thành, không phải Tần Thị có vấn đề, chính là Lâm Nguyên Trường Kỳ cùng với hắn một chỗ kia có vấn đề, làm không tốt kia cái gì nhất lưu quán cũng có vấn đề. Mạc Tân, muốn ta đem người nhất lưu quán mang đến sao? Ngụy Bình Công, chúng ta nhúng tay cái này làm gì? Dựa vào cái gì nhúng tay? Mạc Tân mặt không chút thay đổi nói, muốn hay không cứu người? Ngụy Bình Công lại xốc lên bầu rượu miệng vòi, làm sao cứu? Phong bế huyễn cảnh, là ngươi tiến đi, hay là ta tiến đi? Trọng binh tụ tập kinh cức hải, đem chính mình góp đi vào cũng vô dụng. Chúng ta nhiều lần hỏi đến La Khang An tại huyễn cảnh tình huống, chỉ sợ đã khiến cho Đãng Ma Cung chú ý có một số việc là bất lực, chính hắn chọn đường, chính là lựa chọn của chính hắn, nhưỡng xuống hậu quả chính mình gánh chịu, người bên ngoài không thẹn với lương tâm liền tốt. Mạc Tân hỏi một câu, có phải hay không là tại Tiên Đô thời điểm, bởi vì Long Sư bị xử trí mà ghi hận trong lòng muốn báo thù, cho nên đi lên con đường kia. Bằng không hắn hoàn toàn chính xác không có lý do gia nhập phản tặc. Ngụy Bình Công lặng yên, không có lên tiếng, đưa tay cầm còn chưa nướng chín thịt rừng, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Hoàn toàn chính xác không có nướng chín, bên ngoài cháy, bên trong hay là mang máu, nhưng hắn chính là như vậy từng miếng nhai nuốt lấy nuốt xuống, nhìn chằm chằm ánh lửa hai con ngươi hiện lên nhàn nhạt bi ai. Chập chờn ánh lửa, khiến cho hắn khuôn mặt đêm ngày không chừng, trên sợi râu điểm điểm rượu lập lòe tỏa sáng. Chương 328, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Phản tặc. La Khang An là phản tặc. Trong phủ thành chủ, xem xét trong thành gần đây tập hợp văn quyển Lạc Thiên Hà ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong thành cụ thể sự vụ không cần hắn lo liệu, nhưng tình huống là phải định kỳ tập hợp cho hắn. Hoành Đao gật đầu, vâng, kinh cức hải bên kia nói như thế, Quách Kỵ Tầm tự mình dẫn đội hành động, bên kia người tận mắt thấy La Khang An bị bắt. Bên này mặc dù không can thiệp Tần Thị sự tình, nhưng đối với Tần Thị tương quan động thái hay là chú ý, tăng thêm Tần Thị bên kia thỉnh cầu. Cho nên cùng huyễn cảnh bên kia có chỗ liên hệ cùng hỏi đến. Lạc Thiên Hà vứt bỏ quyển, hai tay chống tại trên bàn, người trong thiên hạ chết sạch sao? Kéo La Khang An loại người này nhập bọn, phản tặc ngại chính mình sống không đủ kích thích hay là sao? Hoành Đào lúc này thử dò xét nói, chỉ là nghe vừa nói như vậy, nếu không, ta lại kỹ càng hỏi một chút. Quách Kỵ Tầm tự mình tham dự Lạc Thiên Hà nói thầm một tiếng, cuối cùng lắc đầu, được rồi, có phải hay không không trọng yếu, nếu là mà nói, Tần Thị phó hội trưởng. Tần Thị sợ là phiền toái, lửa cháy đổ thêm dầu a. Lúc này Tần phủ có khách quý. Nam Tê Như An tự mình tới cửa, Tần gia tự nhiên là bày ra yến khoản đãi. Hơi nâng chén khách sáo về sau, Nam Tê Như An vừa cũ sự tình nhắc lại, về nhà lần này, trường sinh kim đan sự tình, gia chủ nói, tộc trưởng gật đầu. Cũng đúng là trong gia tộc người có thể đánh nhịp gật đầu, hắn lần này tới, có thể nói là lực lượng mười phần. Lời này vừa nói ra, trên bàn tiệc hoàn toàn yên tĩnh, khỏe miệng giật giật Tần Đạo Biên nhìn về phía Tần Nghi, tất cả mọi người nhìn về hướng Tần Nghi phản ứng. Tần Nghi không nghĩ tới lần trước cự tuyệt, vị này đến một lần lại xách việc này, ngón tay kích thích ly thủy tinh. Nàng chính áp đủ lý do thoái thác, Nam Tê Như An lại ngơ ngác một chút, lấy ra điện thoại di động xem xét, lúc này đứng dậy, đối với đám người lung lay điện thoại, thật có lỗi. Tần Đạo Biên gật đầu cười, đưa tay ra hiệu xin cứ tự nhiên. Là nghĩa phụ gọi điện thoại tới, Nam Tê Như An không dám chế mãi, bước nhanh ra phòng ăn, đến địa phương vắng vẻ, kết nối nói, nghĩa phụ. Nam Tê Văn thanh âm truyền đến, ngươi lại đi Bất Khuyết Thành. Nam Tê Như An, vâng, ta ngay tại Tần phủ bồi người Tần gia dùng bữa tối. Nam Tê Văn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, lập tức trở về đến, rút về Nam Tê gia tộc tại Tần thị tất cả nhân thủ, Tần thị sự tình, gia tộc bọn ta về sau không động vào, ngươi về sau cũng đừng lại cùng bọn hắn có bất kỳ lui tới, miễn cho nhóm lửa thân trên. Nhóm lửa thân trên. Nam Tê Như An kinh ngạc, nghĩa phụ, ngài đây là ý gì? Nam Tê Văn, Tần thị phó hội trưởng La Khang An, là phản tặc. A. Nam Tê Như An giật nảy cả mình, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hỏi. Nghĩa phụ, cái này, điều đó không có khả năng a. Nam Tê Văn, không có gì không thể nào, phản tắc chính là giỏi về che giấu mình thân phận. Nhận được tin tức, La Khang An đã tại huyễn cảnh bị bắt, đồng thời bị bắt phản tắc còn có một nhóm lớn, là Đãng Ma Cung thần tướng Quách Kỵ Tầm tự mình chủ trì bắt. Đãng Ma Cung chạy đến Kinh Cức Hải bên kia hành động, hay là Quách Kỵ Tầm tự mình chủ trì, việc này không sai được. Là chúng ta mắt vụ về, tần thị này nước sâu bao nhiêu chúng ta căn bản không rõ ràng, lại thâm giao xuống dưới. Làm không tốt muốn đem chúng ta toàn cả gia tộc cho chết đuối. Rút lui đi, lập tức rút lui. Nam Tê Như An, cái này. Vậy ta cùng Tần Nghi sự tình. Nam Tê Văn quát, hồ đồ. Bởi vì Tần thị sự tình mở ra huyễn cảnh, tiên đình bên kia chỉ sợ chính tìm không thấy lấy cớ tìm chúng ta phiền phức, hiện tại lại liên lụy đến phản tặc, bây giờ là rũ sạch cũng không kịp, ngươi còn muốn lại liên lụy sâu một chút hay sao? Việc quan hệ toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới hơn ngàn cái người tính mệnh, không phải ngươi ta có thể xử trí theo cảm tính thời điểm. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hiện tại nhiều lui tới một lần liền nhiều một phần hiểm nghi, cuốn càng sâu càng phiền phức, ngươi dừng lại thêm ngay cả ta đều không có biện pháp hướng gia tộc bằng giao, lập tức rút lui, có nghe hay không? Ta Nam Tê Như An còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài, tốt, nhi tử minh bạch, cái này rút lui. Dập máy cho chuyện, hắn trái xem phải xem, có chút mờ mịt, xem như cảm nhận được cái gì là kế hoạch không bằng biến hóa. Vừa hồi gia tộc đạt được nhận lời, liền nhịn không được hứng thú bừng bừng chạy tới, mới một bụng lực lượng, ai ngờ liền gặp gỡ loại sự tình này, địa thế còn mạnh hơn người A. Hắn mang tâm tình rất phức tạp trở về phòng ăn, lần đầu tiên liền nhìn về hướng Tần Nghi, có chút muốn nói lại thôi. Tần Đạo Biên còn đưa tay xin mời, Như An công tử, mời ngồi. Không được. Nam Tê Như An bày ra tay, vừa nhận được gia tộc điện thoại, có sự vụ khẩn cấp, để cho ta lập tức trở về, thật sự là không có ý tứ. Ây Tần Đạo Biên đứng lên, nếu là có chuyện khẩn yếu, vậy chúng ta liền không giữ lại, chúng ta đưa tiễn công tử. Không cần, không cần, thật không cần đưa, các ngươi tiếp tục, không cần đưa. Nam Tê Như An hai tay liên tục nhấn xuống, để đứng lên người đều tòa hạ, chắp tay cáo tử, quay người mà đi thời khác, nhìn nhiều nhìn Tần Nghi, ánh mắt rất phức tạp, đằng sau dứt khoát quay đầu mà đi, trong lòng là đầy ngập thân bất do kỷ. Quản gia Bạch Sơn báo hay là bước nhanh đi theo ra ngoài đưa. Tần Nghi trong mắt hơi có nghi ngờ. Liễu Quân Quân lẩm bẩm một câu, Như An công tử này tiếp điện thoại về sau, tựa hồ mất thong dong, có chút thất thố, xem ra là thật có cái gì không tầm thường chuyện khẩn yếu. Phía sau không thật nhiều nói người ta, người một nhà tiếp tục dùng cơm. Nhưng không bao lâu, Bạch Sơn báo lại bước chân vội vã trở về, bẩm báo nói, lao ra, tiểu thư, Khương Thượng Sơn cùng Trúc Mậu cũng đi, vừa mới Như An công tử chào hỏi lên bọn hắn cùng đi. Hai cái thần tiên cảnh cao thủ cũng mang đi. Tần Đạo Biên chần chờ. Không phải là Nam Tê gia tộc bên kia đã xảy ra chuyện gì a? Lúc này, Bạch Linh Lung tùy thân điện thoại chấn động, Bạch Linh Lung lấy điện thoại di động ra xem xét, cũng lập tức rời tiệc. Chờ một chút, Bạch Linh Lung đi lại vội vàng trở về, sắc mặt khó coi, đi đến bên cạnh bàn ăn, trực tiếp hướng mọi người nói, xảy ra chuyện, La hội phó tại huyễn cảnh bị bắt, nói là phản tặc. Bên cạnh bàn mọi người đều là sững sờ, Bạch Sơn báo lập tức khiển trách, nói mỏ gì đâu. Giọng nói kia tựa hồ muốn nói, ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Tần Nghi nói, Bạch Gia Gia, ngươi để nàng nói xong. Linh Lung, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Linh Lung, Tổng vụ quan Hoành Đảo vừa đối với ta thông khí, nói tiên đỉnh tại huyễn cảnh tổ chức một trận bắt, một trận 10 vạn đại quân bắt hành động đem Hoành Đảo thông cáo tình huống cáo chi về sau, lại bổ sung, ta vừa rồi lập tức điện thoại liên lạc La Hội Phó, kết quả. Kết quả đối phương hỏi ta là ai, La Hội Phó điện thoại đã rơi vào kinh cức hải chú quân trong tay. Dứt lời, toàn bộ trong sảnh yên tĩnh im ắng, Tần Nghi bờ môi căng cứng, cầm đũa ngón tay rõ ràng dùng sức. Đãng Ma cung thần tướng Quách Kỵ Tầm tự mình chủ trì bắt Tần đạo biên thì thào một tiếng, thân thể bỗng nhiên dựa vào sau, tay bưng kín vị trí trái tim, tựa hồ có chút chịu không được kích thích này. Nhìn hắn thống khổ khó chịu bộ dáng, Liêu Quân Quân liền vội vàng thò người ra dịu hắn, "Lão Tần, ngươi không sao chứ?" Tần đạo biên lắc đầu, từ từ đẩy ra nàng, cười thảm, "Phản ta." La Khang An lại là phản tặc. Ẩn tàng thật sâu a, thiệt thòi ta còn đối với hắn cảm ơn đái đức. Ta nói Tần thị vận khí làm sao lại tốt như vậy, làm sao lại trên trời rơi xuống chuyện may mắn, toát ra cái ẩn tàng người tài ba giúp ta Tần thị đoạt được đấu thầu, bây giờ xem ra, sợ sẽ là sông Tần thị cự linh thần luyện chế bí pháp tới a. Tần thị phó hội trưởng là phản tặc. Ha ha, họa vô đơn chi a, họa trời giáng a, đây là trời muốn diệt ta Tần thị sao? Trong sảnh rất an tĩnh, chỉ có hắn một người bi thương thích thanh âm, đừng nói hắn, tất cả mọi người không thể tin được. Tần Nghi nhíu lại lông mày thoáng động động, không biết nhớ ra cái gì đó, lông mày dần dần giãn ra, cầm lấy chén nước nhấp một miếng, khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng, như An công tử một khắc đều không muốn ở lâu, quả nhiên là có việc. Phụ thân, đây chính là ngươi tưởng tượng hào môn, hào môn cũng không có tốt như vậy tiến đây này. Đây chính là ngài nhìn chúng con rể, nếu không, ngài sẽ liên lạc lại hắn, đáp ứng lập tức hắn đính hôn. Đám người nghe vậy đều hồi phục thần trí. Minh Bạch Nam Tê Như An vì sao vội vàng rời đi, còn đem ở chỗ này cao thủ hộ vệ đều mang đi, Tần thị liên lụy đến phản tặc, Nam Tê gia tộc sợ là bị kinh hãi quá sức, đây là muốn rũ sạch cùng Tần thị quan hệ a. Ầm. Tần đạo biên vô bàn lên, tức giận đến quá sức, chỉ vào giận dữ mắng mỏ, ngươi còn có tâm tư nói ngồi châm trọc. Nếu không phải ngươi cóng lấy ta làm cái gì cự linh thần sản nghiệp, nếu không phải ngươi đem La Khang An cho treo trọc tiền đến, vì sao lại có bực này tai họa? Bây giờ chỉ sợ không chỉ là Tần thị muốn đổ, làm không tốt họa diệt môn cũng muốn nện ở Tần gia trên đầu, lần này ngươi hài lòng. Ngồi xuống. Tần Nghi đứng đối diện với Bạch Linh Lung phát trưởng, ra hiệu tòa hạ, chính mình cũng rôi đũa, bình tĩnh nói, trời sập không xuống, ăn cơm đi. Vui đầu từng dùng, rất an bình rất nghiêm túc bắt đầu ăn. Chậm chậm ngồi xuống Bạch Linh Lung nhịn không được cùng mình ra ra nhìn nhau, lại lặng lẽ nhìn một chút thở phì phò Tần đạo biên, cũng không biết có nên hay không cầm đũa. Tần đạo biên răng đều nhe đi ra. Nộ nhãn nhìn chằm chằm Tần Nghi, tựa hồ muốn triệt để bộc phát. Nhìn Tần Nghi Liễu Quân Quân lại xuất thủ, không quan tâm, trực tiếp đưa tay đem Tần đạo biên cho nhấn ngồi xuống lại, lúc ăn cơm ăn tính ăn cơm, không ăn cũng đừng có phát cáo quấy rầy người khác. Người Tần đạo biên vùng vẫy một hồi, cũng rất bất đắc dĩ, Liễu Quân Quân tích cực, không có hắn động đậy chỗ trống. Nghiêm túc nhét đẩy cái bao tử Tần Nghi thả đũa, cầm lấy cái chén uống một hớp súc miệng, khăn ăn lau môi sau đứng lên, ta ăn xong, các ngươi chậm dùng. Nói đi rời tiệc mà đi. Bạch Linh Lung là không ngồi được đi, cũng ném một câu ta ăn xong tranh thủ thời gian đứng dậy đi. Ra phòng ăn, đuổi theo Tần Nghi trở về phòng, nàng mới hỏi, Tiểu Nghi, ngươi là thật không lo lắng, hay là giả không lo lắng? Tần Nghi đi tới trước gương, nhìn xem trong gương chính mình, cười khổ nói, sao có thể không lo lắng, nhưng có thể không phải chúng ta nghĩ chuyện kia. Bạch Linh Lung không hiểu, sao giảng? Tần Nghi quay đầu nhìn nàng, La Khang An một lần cuối cùng dùng đưa tin liên hệ ngươi. Nói lời, ngươi còn nhớ rõ sao? Bạch Linh Lung gật đầu, hắn nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều xin ngươi tin tưởng hắn sẽ không đưa Tần thị tại không để ý, tin tưởng hắn nhất định sẽ đem huyễn nhãn cho mang về nói đến đây sức sở, mang theo suy nghĩ thần sắc nói một mình một câu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cái này dương mắt kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn trước đó biết muốn ra việc này? Tần Nghi, đột nhiên nói ra nói như vậy, tất có chỉ. Ta trước đó còn tưởng rằng là chỉ bên này hắn xa tạo áp lực sự tình bị hắn cảm kích, bây giờ nghĩ đến chỉ sợ sẽ là chỉ việc này. Bạch Linh Lung, đây chỉ là suy đoán của ngươi, rất có thể thật sự là chỉ hắn xa sự tình. Tần Nghi nhìn chăm chú hai mắt của nàng, thời cơ, nói chuyện thời cơ, đó là hắn một lần cuối cùng liên hệ chúng ta, đằng sau liền đã mất đi liên hệ. Nói lời kia, liền đã mất đi liên hệ, nói rõ hắn biết sẽ phải phát sinh cái gì, hắn để cho chúng ta tin tưởng hắn. Một câu cuối cùng ngữ khí ngưng trọng. Rất cương liệt lại bù một chương, tháng 8 năm 20. Chương 329, sợ hãi. Bạch Linh Lung như có điều suy nghĩ, tin tưởng phán đoán của nàng là hợp lý, nhưng lại kinh nghi bất định, nhưng hắn làm sao lại liên lụy đến phản tặc? Tần Nghi, nơi đó xảy ra chuyện gì, chúng ta không rõ ràng, như hắn còn có thể thoát thân, tự nhiên sẽ cho chúng ta bằng giao, nếu không coi như mang về huyễn nhãn, hắn cũng hẳn là biết, phản tặc huyễn nhãn chúng ta là không dám dùng, cũng không có cách nào sử dụng. Bạch Linh Lung tới nhìn chăm chú, có chút không đành lòng nói, có thể tìm tới huyễn nhãn, còn có thể từ phản tặc trong vòng xoáy toàn thân trở ra, cái này. Tiểu Nghi, nói thật, ngươi cảm thấy đây là chúng ta trước đây quen biết La Khang An kia sao? Chẳng lẽ một người trước người sau người làm việc, quay người ở giữa có thể khác nhau một trời một vực đến nước này? Ngươi gặp qua sao? Chí ít ta là chưa thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Tiểu Nghi, tại sao ta cảm giác ngươi nói có chút không thực tế? Là, không sai, chúng ta trước kia đích thật là xem thường hắn, nhưng nghe ngươi như thế vừa phân tích, trong đầu ta xuất hiện là một cái lôi kéo khắp nơi hình tượng. Như thế một cái lôi kéo khắp nơi nhân vật, làm sao lại Phạm Tuyết Lan thấp như vậy kém sai lầm. Tần Nghi, đấu thầu phát sóng trực tiếp quá trình ngươi cũng thấy đấy, khi hắn hiện ra mặt khác thời điểm, không thể không thừa nhận, cường thế yếu thế ở giữa lặp đi lặp lại nắm cùng khống chế, đích thật là thủ đoạn phi phạm, đích thật là hữu dung hữu nhu, đích thật là cái không tầm thường nhân vật. Nói thật, nếu là đặt ở trước kia mà nói, ta cũng có chút nghi hoặc, nhưng biết hắn là Long Sư đệ tử về sau, hết thảy đều bình thường trở lại. Đây chính là trong truyền thuyết Long Sư tự tay dạy dỗ đệ tử A, có thể là hạng người vô năng sao. Long Sư đệ tử Bạch Linh Lung sửng sốt một chút, chợt dở khóc dở cười, lời giải thích này thật đúng là để cho người ta không lời nào để nói, sự tình đến trình độ này, ta chỉ có thể nói, chỉ mong Tiểu Nghi suy đoán của ngươi là đúng đi. Tần Nghi, Tần Thị đến trình độ này, bao nhiêu người đều e sợ cho tránh không kịp, bao nhiêu người đối với Tần Thị bỏ đi mà đi, bây giờ ngay cả Nam Tê gia tộc cũng từ bỏ chúng ta. Tại Tần Thị nguy cấp nhất thời khắc quan trọng nhất, còn có người nguyện ý vì Tần Thị bất kể sinh tử bỏ ra, còn có người đối với Tần Thị không rời không bỏ. Nói thật, ta rất cảm động, cũng rất sùng bái Long Sư, cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao phải có nhiều như vậy người trong tu hành nói đến Long Sư sẽ nổi lòng tôn kính, chắc hẳn cũng chỉ có Long Sư như vậy phong thái nhân vật mới có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy. Linh Lung, hắn là có một ít làm cho người trơ trẽn ma bệnh, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cảm động. Ai? Bạch Linh Lung một tiếng thở dài, đưa tay khều một chút Tần Nghi cái cảm, đáng tiếc Lâm Nguyên không có bản lĩnh này, nếu đây là Lâm Nguyên mà nói, ngươi còn không phải cảm động chết. Nói đến đây cái, Tần Nghi nhịn không được tiến lên tới ôm nhau, chui đầu vào nàng đầu vai, nỉ non nói, Lâm Nguyên cũng rất tốt, tiến huyễn cảnh trước ta ngăn cản qua hắn, nhưng hắn không đi không được, nói bắt hắn mệnh bồi thường ta. Linh Lung, ngươi biết không? Hắn nói ra lời kia lúc, ta thật rất đau lòng, lo lắng đau nhức, nhưng ta bất lực, là ta vô dụng, liên lụy hắn. Ta biết, cho tới bây giờ đều biết, cũng vẫn luôn tin tưởng, hắn nhất định không phải phụ thân trong miệng như vậy người không chịu nổi, ta từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra nói đến đây đã là lã chã rơi lệ, nhịn không được run mà khóc, im lìm tại Bạch Linh Lung đầu vai, buồn bực thanh âm khóc giống. Không có chuyện gì, sẽ an toàn trở về, nhất định sẽ an toàn trở về. Bạch Linh Lung ôm nàng, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Bị bắt. Trong phòng cầm điện thoại ở bên thai Trương Liệt Thần chậm rãi quay người, nghe trong điện thoại di động thanh âm. Từ từ đi tới cửa sổ, từ từ đem cửa sổ đẩy ra một cái khe. Trong viện, dưới ánh sao, một cái lò than nhỏ, nướng lấy hỗn loạn, Lục Hồng Yên tính tọa ở bên, một cái thìa nơi tay, từ từ khuấy động trong nồi cháo. Nàng tại nấu cháo, thỉnh thoảng đưa tay kích động trong nồi hương cháo nghe. Lò than ánh lửa vụ sáng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc điểm tĩnh thong dong. Cửa sổ trong khe hở đưa mắt nhìn sau một lúc, Trương Liệt Thần lại từ từ khép lại cửa sổ, từ từ xoay người nói, biết, không có việc gì. Dưới vách núi, một đám người tại phơi nắng nói chuyện phiếm, Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh lại có chút không thích sống chung, hai người buồn bực thanh âm ngồi tại một viên bóng cây dưới. Trời mới biết bọn hắn hai ngày này là thế nào sống qua tới, trái tim kia nhà, dày vọ à, thời khắc lo lắng hãi hùng lấy, lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một đống người đem bọn hắn cho vây quanh, sau đó để bọn hắn cùng đi theo một chuyến. Loại tư vị chờ đợi thẩm phán không giải quyết được này, thật thật không dễ chịu, có chút tiêu hồn. Nơi xa một cái bóng người quen thuộc xuất hiện, uy. Ân Diệu Minh tủi trò đụng Cao Phổ một chút. Cao Phổ mặt ủ mày trao nói, cái gì? Ê! Ân Diệu Minh giơ lên cái cằm, đằng sau đứng lên. Cao Phổ thuận thế nhìn lại, sững sờ, phát hiện tới không phải người khác, chính là Diêu Tiên Công. Nhanh, hắn cũng liền bận bịu đứng lên, ngoắc, dùng sức ngoắc, ra hiệu Diêu Tiên Công tới. Diêu Tiên Công thấy được, cười cùng những người khác lên tiếng chào, đi tới. Bước chân nhẹ nhàng, tâm tình mỹ hảo. Sự tình không sai biệt lắm, không cần lo lắng lại tiết lộ cái gì cơ mật, đại điện trung tâm bên kia rốt cục thả hắn đi. Chạy, Tịch Bành Liệt cùng Quách Kỵ Tầm đều khen hắn một câu, nói hắn làm không sai, trong lời nói ca ngợi một phen. Ra đại điện trung tâm, hướng Vũ Thiên Trọng cáo biệt lúc, Vũ Thiên Trọng vô vô bả vai hắn, cũng nói hắn làm không sai, cũng nho nhỏ lấy lòng tiết lộ một chút, quay đầu luận công hành thưởng, không thể thiếu hắn, muốn để bạt một cấp phân công, muốn trở thành thống lĩnh một tiểu đội cự linh thần đội ngũ đội trưởng, còn có một bút ban thưởng, không ít đâu. Đừng nhìn chỉ là để bạt một cấp, cần biết tại tiên giới thọ hạn dài rằng giặc, để bạt một cấp là chuyện rất khó khăn tình, nhất là tại thần vệ doanh, thủ hạ thống lĩnh một đội cự linh thần ý vị như thế nào. Một bước này vượt qua người khác mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm thời gian A. Lưu Tinh Nhi sự tình, trong lòng của hắn tuy có cái ưu cục, nhưng cũng chỉ là nhằm vào La Khang An không chính cống, đạo khảm kia xem như đi qua, có cao hơn phẩm cấp cùng tốt hơn đãi ngộ, tự nhiên sẽ có điều kiện tốt hơn nữ nhân đưa ánh mắt về phía hắn. Ta nói các ngươi hai cái, ánh mắt kia lén lén lút lút làm gì? Đi đến hai người trước mặt Diêu Tiên Công vui cười. Hai người lập tức đem hắn kéo đến dưới cây, Ân Diệu Minh hỏi, điện thoại liên lạc không lên, phụ truyền tin liên lạc không được, ngươi những ngày này đi đâu? Diêu Tiên Công ha ha, lắc đầu, quy củ, không thể nói không nói. Ở chính giữa trụ cột đại điện bên kia nghe được thật nhiều không nên nghe được, xác thực khó mà nói. Cao, Ân hai người nhìn nhau, đến, không hỏi. Cao Phổ thấp giọng nói, có nghe nói không, La Khang An là phản tặc. Tây Diêu Tiên Công sửng sốt một chút, lại nhìn hai người hơi có vẻ bộ dáng tiểu thụy, đã hiểu, cũng vui vẻ, lắc đầu nói, cái dám phản tặc, hắn tính là gì phản tặc, yên tâm đi, hắn không phải phản tặc. Ân Diệu Minh kỳ quái nói, bắt đám kia không phải liền là phản tặc sao? Chúng ta tận mắt thấy hắn bị bắt tới. Ta nói các ngươi Diêu Tiên Công cũng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, ta như thế nói với các ngươi đi, hắn là bị bắt tới không sai, nhưng hắn không phải phản tặc. Là chúng ta bên này xếp vào tại phản tặc bên kia nội ứng, hiểu không? Nội ứng. Cao, Ân hai người chăm miệng một lời, khó có thể tin. Diêu Tiên Công tranh thủ thời gian giật bọn hắn một chút, lớn như vậy giọng làm gì? Không phải nhìn các ngươi vội vã cuống cuồng dáng vẻ, ta còn không nói. Ta nói chuyện này các ngươi biết là được, tại tin tức không có công khai trước, cũng đừng loạn truyền. Hai người liên tục gật đầu, nhưng lại nghi hoặc, Cao Phổ hầu nghi nói, làm sao ngươi biết? Diêu Tiên Công. Việc này các ngươi cũng đừng hỏi. Bất quá La Khang An tên vương bắt đảng này quá không phải thứ tốt, mẹ nó lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nghĩ đến Tịch Bành Liệt lời nói, bên này không tốt truyền Lưu Tinh Nhi cùng La Khang An sự tình, sẽ ảnh hưởng đến Đinh Lan, vừa rồi lúc rời đi còn chứng kiến Đinh Lan ở bên kia tham gia hội nghị thường kỳ đâu. Thế nào? Cao, Ân hai người đồng thanh hỏi. Được rồi, không có gì, đi, ta mời khách, đi uống rượu. Diêu Tiên Công không hề đề cập tới chân tướng. Đẩy hai người đi. Hội nghị thường kỳ xong, một đám người tán đi, Đinh Lan có chút lề mà lề mề không muốn cất bước, chờ những người khác đi trước. Lúc này Quách Kỵ Tâm lại từ bên ngoài tiến đến, kinh cức hải chú quân hội nghị thường kỳ hắn không có quyền tham gia, hắn tạm thời cũng không có rời đi, ở chỗ này chủ trì thẩm vấn sự tình. Nguyên nhân là bên này bắt phản tặc không tiện lắm đi qua truyền tống trận mang đi, bởi vì truyền tống trận đầu kia địa điểm việc quan hệ tuyệt mật, ngay cả hắn đều là tại dưới tình huống phong bế bị đưa tới. Hắn cũng không biết chính mình là từ chỗ nào truyền tống tới. Mượn kinh cức hải chú quân bảo địa, thẩm vấn ngay ở chỗ này tiến hành, cầm tới kết quả về sau, nơi đó quyết ở chỗ này xử quyết, nên mang đi lại nói. Gặp Đinh Lan vẫn còn, Tịch Bành Liệt hỏi một tiếng, Lưu Phu Nhân có việc. Đinh Lan hơi hạ thấp người, thần quân, ta tại buồn bực, ta nghe nói La Khang An là lòng sư đệ tử, hắn làm sao lại thành phản tặc đâu. Nàng thật sự là nhịn không được, trước đó tìm những người khác nghe ngóng La Khang An sự tình, đều không rõ ràng. Đành phải ở chỗ này hỏi một chút. La Khang An sự tình, trước đó vì giữ bí mật, ngoại trừ nơi này tầng lớp quyết sách, thật đúng là không có những người khác biết, một mực là giữ kín không nói ra trạng thái. Ở đây mấy vị ánh mắt đụng đụng, âm thầm buồn cười, Quách Kỵ Tầm tới câu, Lưu Phu Nhân rất quan tâm La Khang An. Theo ta được biết, các ngươi không quen A. Vị này mới mở miệng, liền sẽ để người cảm giác trong lời nói có hàm ý, làm Đinh Lan có chút khẩn trương, vội nói, là như vậy, La Khang An nếu là phản tặc mà nói. Trước đó ở chỗ này cùng nữ nhi của ta tiếp xúc qua, ta lo lắng sẽ bị liên lụy. Quách Kỵ Tầm nga một tiếng, Lưu Phu Nhân yên tâm, La Khang An không phải phản tặc, cũng sẽ không liên lụy lệnh ái. Không phải. Đinh Lan kinh ngạc, Quách thần tướng, đây là có chuyện gì? Quách Kỵ Tầm lúc này ngữ khí châm xuống, Lưu Phu Nhân, nên thấu đấy ta đã nói cho ngươi biết, làm tốt chính ngươi sự tình, không nên hỏi không nên hỏi. Hắn nào có cái gì kiên nhẫn cùng với nàng từ từ giải thích, chỉ là một cái Lưu Ngọc Sâm. Vô luận là nắm giữ quyền lực hay là phẩm cấp, hắn cũng sẽ không để vào mắt, Đinh Lan ở chỗ này tác dụng cùng hắn cũng không quan hệ, hắn không cần cố kỵ cái gì. Tịch Bành Liệt lại là cố kỵ một hai, ho khan một cái giảng hòa, Lưu Phu Nhân, như không có chuyện khác, trước hết về đi. Được. Đinh Lan có chút sợ Quách Kỵ Tầm, hạ thấp người cho lễ về sau, tranh thủ thời gian quay người đi. Đợi nó biến mất về sau, Quách Kỵ Tầm cười lạnh, lại còn coi người khác là mù lòa, vợ chồng hai người này, sợ là có chút sợ hãi. Tịch Bành Liệt âm dương quái khí mà nói, đúng thế, Đãng Ma Cung động một tí không hỏi xanh đỏ đèn trắng liên lụy, chỉ bằng Đãng Ma Cung không kiêng nể gì cả, nàng có thể không sợ à. Quách Kỵ Tầm cũng lanh đạm trả câu, nói quá lời, không ai dám không kiêng nể gì cả. Lưu Nôn Phỉ ngữ ngăn không được, nhất là một chút người tư tâm quay phá ưa thích bịa đặt, trong lòng không có quỷ, có gì phải sợ. Trong lời nói cũng có chỗ chỉ. Tịch Bành Liệt hừ một tiếng, hờ hững nói, ngươi vừa rồi ở trước mặt Đinh Lan kết luận, nói không phải phản tặc, làm sao, thẩm vấn kết quả đi ra rồi. Quách Kỵ Tâm lật ra một quyển trang ném cho hắn. Ghi nợ trả nợ, còn tới chính mình cũng cảm giác bi tráng, tháng 9 năm 20. Chương 330, phóng thích. Tịch Bành Liệt mở ra xem, phát hiện chính là La Khang An thẩm vấn khẩu cung. Mảnh nhìn nhìn, nhịn không được vui vẻ, chân chính cười lạnh, ngu xuẩn này, đầu hàng phản tặc, còn có mặt mũi kêu hoan, còn có mặt mũi gọi mình công lao. Nghĩ tới La Khang An, hắn liền đến khí, ở không đi gây sự, là sợ Long Sư tịch mịch hay là sao, kém chút đem hắn hố đi bồi Long Sư, hồi tưởng muốn làm lúc tình hình, đến nay lòng còn sợ hãi, còn kém như vậy một chút đây này. Quách Kỵ Tâm mỉm cười nói, cũng không tính ngu xuẩn, khen ngươi anh minh thần võ, nói ngươi nhất định có thể nhìn thấu phản tặc gian kế, hắn nói mình là thuận thế mà làm trợ giúp tiêu diệt phản tặc đâu. Tịch Bành Liệt tức giận, nói nhảm, hắn là cái thá gì, bản tọa cần hắn đến khen sao. Rõ ràng không có cốt khí nhượng bộ phản tặc, còn dám hướng trên mặt mình thiết vàng, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngươi không cho hắn ra hình tra tấn hảo hảo giáo huấn một lần. Lòng dạ biết rõ còn ra hình tra tấn, ta có bệnh còn tạm được. Quách Kỵ Tâm nói thầm trong lòng, trong miệng thản nhiên nói, không cần đến ra hình tra tấn, rất thức thời, hỏi cái gì đáp cái gì, lời nhắn nhủ rất sung sướng, cái gì đều lời nhắn nhủ rõ ràng, còn có thể suy một ra ba đâu. Ai, người ta nhìn ra ngươi đang lợi dụng hắn, còn kém mắng ngươi, nói mình không muốn phối hợp phản tặc, nói mình phải trở về, nói là ngươi phái người cố ý đối với hắn tiến hành đánh giết, là ngươi cố ý buộc hắn đi phản tặc bên kia, hắn không phải phối hợp là cái gì. Người ta không đốc, cũng không phải đồ đần, sau đó nhìn rõ rõ ràng ràng, la hét muốn công đạo đâu. Tịch Bành Liệt lập tức nhắc nhở, ấy, lời này nhưng muốn nói rõ ràng, không phải ta đang lợi dụng hắn, là ngươi tại thiết lập ván cục lợi dụng hắn, ta chỗ này chỉ là phối hợp ngươi. Quách Kỵ Tầm hai tay mở ra, còn trọng yếu hơn sao? Tuy ngươi nói thế nào, dù sao người ta tìm người là ngươi. Tịch Bành Liệt run lên trên tay trang sách, ta nói, ngươi đem ngươi Đãng Ma Cung thẩm vấn khẩu cung cho ta nhìn là có ý gì? Quách Kỵ Tầm, cho ngươi cái bản giao a. Người này không có vấn đề, cùng ta Đãng Ma Cung không quan hệ, lưu ngươi nơi này, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý ngươi xử trí. Nói hiệu nói vượng, hắn như không có việc gì, ta giết dốc thịt hắn làm gì? Tịch Bành Liệt tức giận một tiếng, trời mới biết cái thằng kia vừa ra sự tình bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn mới không gây phiền phức này. Nói trắng ra là, người bình thường thu thập liền thu thập, bởi vì không ai hỗ trợ nói chuyện, mà người có bối cảnh đích thật là không tốt làm loạn. Trái lại hắn lại nhắc nhở, cứ như vậy tùy tiện buông tha. Ta nhìn hắn ở ngoài kinh cức hải loạn chuyển du không có đơn giản như vậy, trong đó nói không chừng liền có vấn đề gì, vạn nhất trong đó giấu giếm âm như làm sao bây giờ. Theo ta thấy, ngươi hay là mang về Đãng Ma Cung chặt chẽ thẩm nhất thẩm tốt. Quách Kỵ Tâm há có thể không biết tâm tư hắn, hỏi lại, vấn đề gì? Ngươi có chứng cứ sao? Hay là nói ngươi nguyện ý làm chứng? Tịch Bành Liệt chính là thuận miệng hố, sao có thể làm chứng này, ta làm cái gì chứng? Có chứng cứ còn cần ngươi đến tra. Quách Kỵ Tâm mới không mắc mưu hắn gây một thân tao này, mấu chốt không có cái gì ý nghĩa. Tịch huynh, sự tình đã rõ ràng minh bạch, khẩu cung ăn khớp, sự thật cố rõ ràng, đúng là chúng ta đang lợi dụng hắn diệt tặc, ta cũng không thể làm phần khẩu cung giả cố ý chỉnh hắn đi. Quay đầu cùng báo cáo diệt tặc tình huống không khớp, ngươi ta làm sao giao nộp? Diệt tặc tình huống đương nhiên cũng có thể làm tay chân báo cáo, nhưng có một số việc, coi như làm tay chân, cũng chỉ có thể là một nhà đến âm thầm thao tác, bị người hai nhà trở lên biết, làm tiếp là tự tìm phiền phức, huống chi còn là người đối với Đãng Ma Cung không quá thân mật, quay đầu chọc ra tới làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng nghe mấy chuyện ma quỷ này. Nói đi đưa tay từ Tịch Bành Liệt trong tay đoạt lại trang sách, cầm trên tay lung lay, La Khang An vấn đề. Đã cho ngươi bằng giao, còn lại không có quan hệ gì với ta, nên xử lý như thế nào là của ngươi sự tình. Ta sẽ lập tức báo cáo tình huống, ngươi nếu có dị nghị, kịp thời đối đầu nói rõ, cùng ta kéo vô dụng. Dứt lời quay người nhanh chân mà đi. Hừ. Tịch Bành Liệt chắp tay lấy dạo bước vừa đi vừa về, rõ ràng có chút khó chịu, trên tay dính đầy máu tươi, còn giả trang cái gì người tốt. Vũ Thiên Trọng nhích lại gần, thần quân, La Khang An này xử trí như thế nào? Tịch Bành Liệt dừng bước hắc âm thanh, đồ hôn chứng này, cứ như vậy thả hắn, ta thật sự là lắc đầu, khó chịu nói không nói ra miệng. Vũ Thiên Trọng hiểu ý, nếu không, ta đi an bài một chút, cho hắn chút giáo huấn. Tịch Bành Liệt lặng yên, cuối cùng vẫn lắc đầu, được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, cùng loại hôn chứng này cũng không đáng chấp nhận. Vũ Thiên Trọng, cứ như vậy thả hay sao? Tịch Bành Liệt, tên này vừa ra sự tình, thật nhiều người nhìn chằm chằm đâu, Đãng Ma cũng đã cho hắn kết án, có kết luận, chúng ta lại đem người đội lên trong tay không thả cũng nói không đi qua, dễ dàng rước lấy người hữu tâm làm văn chương. Bất quá nha, hơi nhốt mấy ngày, ngao ngao hắn, để hắn nhớ lâu một chút cũng không có quan hệ gì. Vũ Thiên Trọng cười, tốt, ta để cho người ta ném mấy cỗ xác thối đi vào, cùng hắn quan cùng một chỗ, hôn hắn mấy ngày. Tịch Bành Liệt cười không nói. Vũ Thiên Trọng hiểu ý mà đi. Nhưng mà, hai ba canh giờ về sau, Tịch Bành Liệt lại đột nhiên mệnh Vũ Thiên Trọng tới gặp, gặp mặt sau trực tiếp nói ra, thả người đi. Vũ Thiên Trọng không hiểu, thả ai? Tịch Bành Liệt, còn có thể là ai? La Khang An. Vũ Thiên Trọng, cái này thả. Tịch Bành Liệt buông tiếng thở dài, ta nói, gia hỏa này không tốt động, có người giúp hắn nói chuyện. Vũ Thiên Trọng kinh nghi, ai giúp hắn nói? Tịch Bành Liệt, không biết. Quách Kỵ Tâm đã đem La Khang An kết án sự tình báo lên, tình huống vừa mới báo cáo, liền không biết bị ai cho đâm vào tiên cung, cũng không biết đối với tiên cung thổi ngọn gió nào. Tiên cung bên kia truyền lời đề điểm ta, tiên đình đang cùng tần thị đàm phán trước mắt, chúng ta nơi này vô duyên vô cớ chế trụ người ta phó hội trưởng không thả, cố ý làm tần thị ý đồ quá rõ ràng, sẽ để cho tiên đình trên mặt mũi không dễ nhìn. Vũ Thiên Trọng suy tư khẽ gật đầu, nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, tiên đình cao cao tại thượng, mặt mũi thứ này vẫn là phải bận tâm. Tịch Bành Liệt, còn có, vì chuyện này, giám thiên thần cung bên kia đã để mắt tới ta, nghe nói thần giám sở Minh Hoàng đã tại tự mình hỏi đến việc này. Vị này là người của nương nương, cũng không biết đây có phải hay không là ý của nương nương. Vũ Thiên Trọng giật mình không nhỏ, giám thiên thần cung là làm cái gì, hắn tự nhiên là rõ ràng, đốc tra chư giới, đối với chư giới thần tiên đi giám sát chức vụ, chuyên tra chư thần phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Không khỏi kinh hãi nói, xem ra chiêu bài Long sư đệ tử này, lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Tịch Bành Liệt, lập tức thả người đi, là chút ít sự tình không đáng chuyện bé xé ra to. Ngươi tự mình đi một chuyến, thả hắn, mặt khác nên lời nhắn nhủ vẫn là phải bàn giao. Thế là, Lâm Nguyên, Yến Oanh cùng La Khang An được thả ra. Ba người bị bắt về sau, nhốt vào trong lao không ai để ý tới, trọn vẹn đóng hai ngày sau mới bị thẩm vấn, Quách Kỵ Tâm bên kia trước thẩm những người khác mới thẩm bọn hắn. Vì hành động giữ bí mật, ba người bị bắt chân tướng ngoại trừ mấy cái người quyết sách, những người khác căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, đều tưởng rằng phản tặc xa lưới. Ba người còn không biết mình bị trộm vào ngoại giới đã khiến cho liên tiếp phản ứng cùng hiểu lầm. Đây là đồ đạc của các ngươi, điểm một chút, nhìn có hay không thiếu cái gì. Đại lao lối ra, ngục tốt đem đoạt lại đồ vật đem ra, để ba người chính mình lĩnh về. Ba người ở trước mặt xác minh, xác nhận không sai, ký nhận sau ra đại lao. Vừa ra lao ngục, La Khang An tranh thủ thời gian hít sâu vài khẩu khí, tại đó oán trách, cùng mấy cỗ xác thối giam trùng một chỗ, đem ta buồn nôn quá sức. Xác thối. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đều là ngoại ý muốn cùng hỏi. La Khang An kinh ngạc, các ngươi không có cùng xác thối nhốt một khối. Hai người đều là nghi hoặc lắc đầu, La Khang An lập tức quái khiếu, vương bắt đảng, có người đang cố ý chơi ta. La Khang An. Có người chào hỏi một tiếng. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vũ Thiên Trọng tại cách đó không xa hướng nơi này mắc. La Khang An lúc này đi qua chào hỏi, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh tại nguyên chỗ chờ lấy. Một phen khách sáo, nghe phiên phàn nàn về sau, Vũ Thiên Trọng cười nói, có oan uổng hay không liền không nói, có thể đi ra chính là chuyện tốt, không biết sau khi ra tù có tính toán gì không. La Khang An, còn có thể có tính toán gì, tự nhiên là nên làm cái gì thì làm cái đó. Vũ Thiên Trọng hơi nhíu mày, còn muốn đi tìm Huyễn Nhãn hay sao? La Khang An, ta có nắm chắc tìm tới, làm gì không đi tìm. Vũ Thiên Trọng, ngươi chẳng lẽ không biết Tần Thị đã quyết định bán thành tiền sản nghiệp cứu người? La Khang An cũng không muốn giày vò, làm sao thân bất do kỷ, chỉ có thể là nghiêm túc nói, sự do người làm. Vũ Thiên Trọng, nghe ta một lời khuyên, không cần biết rõ không thể làm mà vì đó. Thần quân có chuyện để cho ta đưa đến, vẫn là câu nói kia, nơi này tha cho ngươi đặt chân, cho các ngươi đến ngoại giới phong ba đi qua sau lại đi ra, đến lúc đó có thể bình an vô sự. La Khang An, đây cũng là vì chính ngươi tốt, mong rằng nghĩ lại cho kỹ, không cần hành động theo cảm tính. Tịch Bành Liệt vốn cũng không muốn bởi vì một cái La Khang An làm chính mình không dễ làm, bây giờ vừa mới nhốt một chút La Khang An, liền dẫn xuất một chút không đúng manh mối đến, Tịch Bành Liệt càng phát ra không muốn gây phiền toái, bởi vậy để Vũ Thiên Trọng lại đến khuyên bảo. Nhưng mà vô dụng, La Khang An quyết tâm đã định, nơi này lại không thể ép buộc không để cho người Tần Thị đi tìm Huyễn Nhãn, tự nhiên là nói chuyện cái tan rã trong không vui. Vũ Thiên Trọng trên mặt tức giận, phất tay háo mà đi. Mà nơi này là đại quân trọng địa, cũng không phải do ba người chạy loạn khắp nơi, có người giám sát ba người rời đi. Đối với La Khang An nhìn quen mắt người có một ít, nhìn thấy La Khang An được thả ra, tin tức lan truyền nhanh chóng. Nghe được tin tức Cao Phổ, Ân Diệu Minh cùng Diêu Tiên Công lẫn nhau chào hỏi đuổi theo, tại La Khang An còn chưa đi ra đại quân trụ sở lúc đuổi kịp. La Huynh. Ân Diệu Minh cao giọng hò hét, đuổi tới trước mặt về sau, Ân Diệu Minh lại đối áp giải khách nhân bộ nói, đều là người một nhà, dàn xếp một chút, liền nói mấy câu. Nhìn thấy ba người này, La Khang An đó là rất lúng túng. Kết quả phát hiện Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh nhiệt tình vượt quá dự liệu của mình, không khỏi liếc nhìn Diêu Tiên Công, gặp người sau một mặt vẻ không thích, lập tức minh bạch, xem chừng Diêu Tiên Công chưa cáo chi hai vị này Lưu Tinh Nhi sự tình. Hắn ra mặt cũng dày, nếu là Diêu Tiên Công không nói, hắn cũng làm như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, lần nữa cùng Cao Phổ, Ân Diệu Minh xưng huynh gọi đệ. Mấy người còn không có nói lời tạm biệt, một mực đang nghĩ biện pháp tìm hiểu La Khang An tình huống Đinh Lan lại nghe hỏi chạy đến. Lưu Phu Nhân. Đám người nhao nhao chào hỏi. Đinh Lan đối với đám người khẽ gật đầu về sau, lại đối La Khang An nghiêng đầu ra hiệu nói, mượn một bước nói chuyện. Chương 331, mẹ vợ nhìn con rể. Mấy cái ý tứ. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu rõ, không biết Đinh Lan tìm La Khang An làm gì. Diêu Tiên Công đã là mặt không biểu tình, nắm đấm lại là nắm chặt lại, không hiểu có muốn xông tới đem La Khang An cho đánh một trận xúc động. Nói thật, tại góc độ của hắn đến xem, La Khang An là bị Quách Kỵ Tầm cùng Tịch Bành Liệt bên kia lợi dụng, nói là nhặt được cái mạng trở về đều không đủ, có thể cũng không ảnh hưởng hắn muốn đánh La Khang An xúc động cảm giác. Lòng biết rõ Lâm Nguyên cùng Yến Oanh cũng không nhịn được lẫn nhau đụng một cái ánh mắt. Tây La Khang An có tật giật mình, không muốn cùng nàng đi mượn một bước nói chuyện, lại không nốc, người ta đột nhiên tìm chính mình, khẳng định là biết cùng nàng nữ nhi sự tình. Có thể Đinh Lan mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đã là quay người mà đi, một mình hướng một bên đi đến. Hắn nhìn chung quanh rất là do dự không tiến lên bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đi qua, lo lắng sẽ bị đánh. Bị đánh đều là nhẹ, chính mình thai họa nữ nhi của người ta, lo lắng đối phương dưới cơn thịnh nộ làm ra cái gì không sáng suốt sự tình đến, vạn nhất thống hạ sát thủ làm sao bây giờ. Hối hận, 10. Không không không cái hối hận không nên đụng Lưu Tinh Nhi. Đinh Lan đứng vững, đợi cho La Khang An phụ cận về sau, nhìn từ trên xuống dưới, cũng là lần đầu khoảng cách gần như vậy nghiêm túc dò xét người, hỏi. Thế nào, ngươi rất sợ ta sao? La Khang An trong lòng khinh thường, ngươi cái tiền triều dương nghiệt, tung ra còn không biết ai sợ ai đâu, mặt ngoài lại gượng cười túi đầu không lưng nói, không có, tôn kính, là tôn kính. Thái độ khách khí cung kính có thừa này ngược lại để Đinh Lan trong lòng có chút hưởng thụ, nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao lại cùng phản tặc pha trộn tại một khối bị bắt? La Khang An lúc này giải thích nói, ta cũng không muốn, thế nhưng là không có cách, Tịch Bành Liệt nhìn chúng năng lực của ta, không nên ép ta đi phản tặc bên kia làm nội ứng. Trợ đại quân diệt phản tặc, liên tục diệt 4 tốt phản tặc, nói đến ta là có công, bắt ta cũng chỉ là làm dáng một chút. Thì ra là thế. Đinh Lan bừng tỉnh đại ngộ, trước đó Quách Kỵ Tầm nói không phải phản tặc, lại không để cho nàng hỏi nhiều, người cùng phản tặc cùng một chỗ trộm tới chấm dứt lấy, hại nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai là phái đi làm nội ứng, khó trách lại phóng ra. Hiểu rõ đến chân tướng về sau, nàng thật có thể nói là như chút được gánh nặng, lần nữa dò xét La Khang An, tâm tình vui vẻ không ít. Phát hiện La Khang An dáng dấp cũng tạm được, hỏi, đi phản tặc bên kia làm nội ứng không sợ sao? La Khang An ha ha nói, những năm này, cái gì chàng diện chưa thấy qua, có gì phải sợ? Ngược lại là rất có can đảm. Đinh Lan hơi gật đầu, trong nội tâm đưa cho khẳng định, ánh mắt rơi trên tóc hắn, tóc biến thành tóc quăn giống như đẹp mắt. Tây La Khang An sửng sốt một chút, không phải cố ý làm, trước đó trên đường tìm Huyễn Nhãn, gặp được biết bay biết phóng điện quái vật, bị điện giật hai lần, liền thành dạng này. Đợi tóc lại thêm chút liền tu bổ. Ngươi nói biết phóng điện quái vật hẳn là Lôi Mị. Đinh Lan giải thích một chút, ánh mắt lại rơi hắn trên môi, cau mày nói, tuổi quá trẻ, lưu hai phiết râu hình chữ bắt làm gì, ông cụ non, không tốt đẹp gì nhìn, quay đầu cạo đi. Đẹp mắt như vậy râu ria, lão tử tinh tu đi ra, ngươi ánh mắt gì a? La Khang An đoán thầm không thôi, ngoài miệng cười bồi nói, tốt, quay đầu cạo. Coi như nghe lời, Đinh Lan dạ, có chút hài lòng. Vốn muốn hỏi hỏi vị này cùng mình nữ nhi sự tình chuẩn bị tính thế nào, còn có ra cắt mạng kia nằm ngang ở giữa tính chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nghĩ lại, mấy cái này trong nhà bên kia tự nhiên có người sẽ xử lý, nàng cũng không cần thiết lộ ra quá cường thế. Hai người lần đầu gặp mặt nói chuyện, nàng cũng không muốn cho La Khang An lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Nữ nhi sự tình cụ thể xử lý như thế nào cùng nắm còn phải trong nhà đương ra đến nắm giữ phân tức, liền đổi đề tài, hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? La Khang An, đi tìm Huyết Nhãn. Đinh Lan sững sờ, lại nhíu lông mày, Tần thị sự tình ta thế nhưng là nghe nói, chuyện của ngươi ta cũng chú ý, bên ngoài thế nhưng là không ít người trở lấy tính mạng của ngươi đâu, ngươi tìm được Huyết Nhãn cũng mang không quay về, làm gì lại mạo hiểm. La Khang An không muốn lại cùng nữ nhân này rông dài, luôn bày ra một bộ trưởng bối giọng điệu để giáo huấn, để hắn toàn thân không được tự nhiên, thuận miệng qua loa nói, không có việc gì, ta giúp chú quân tiêu diệt phản tặc có công, làm điều kiện trao đổi, tịch thần quân đáp ứng ta, đến lúc đó lại phái chi nhân mã hộ tống ta trở về. Cái này đơn thuần nói hiệu nói vượng, tịch bành liệt cũng không có đáp ứng việc này. Đinh Lan lại bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nếu là dạng này, muốn tìm Huyễn Nhãn mà nói, ngươi cần chú ý nói đến đây một trận. Nàng vốn là muốn đối với La Khang An chỉ điểm một hai, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết. Tìm không thấy mà nói, ngược lại an toàn hơn, huống chi tiên đỉnh bên kia không hy vọng Tần thị tìm tới Huyễn Nhãn giải độc, nàng nơi này giảng dạy không thích hợp. Thuận thế sửa lời nói, cần chú ý an toàn. Đúng đúng đúng, Lưu phu nhân nếu là không có việc gì, vậy tại hạ cáo từ trước. La Khang An chắp tay liền muốn chạy người. Chấm đã. Đinh Lan gọi hắn lại, có mấy lời nàng vẫn còn có chút không nín được, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ngươi cảm thấy Tinh Nhi thế nào? La Khang An hơi giật mình, lời hưu hích thuận miệng liền đến, rất tốt, người mặc dù không có ngài dáng dấp đẹp mắt, nhưng dù sao cũng là ngài nữ nhi, di truyền ngài tướng mạo, chân chính là mỹ mạo động lòng người. Tính cách cũng tốt, ôn nhu nhàn thục, chi thư đặt lễ, xem xét liền biết phu nhân bình thường không ít tốn tâm tư dạy bảo. Lời nói này, đem cái Đinh Lan cho nghe kìm lòng không được mặt mày hớn hở, lần nữa trên dưới dò xét La Khang An, đó là càng xem càng hài lòng. Liên La Khang An tỏ thái độ này, nàng có thể nói yên tâm không ít, nếu là vị này chính mình cũng ưa thích, xem chừng cuối cùng chuyện tốt hẳn là không có cái gì khó khăn. Kỳ thật nàng có chút suy nghĩ nhiều, La Khang An nhân duyên được không là không có nguyên nhân, nói ngọt rất bình thường, nhất là có tật giật mình thời điểm, không cần tiền lời dễ nghe muốn đều không cần suy nghĩ nhiều liền có thể thuận miệng xuất hiện. Cho dù là vì để tránh cho rời đi huyễn cảnh sau bị vị kia lưu thành chủ tính sổ sách, hắn hiện tại cũng phải nói điểm lời dễ nghe không phải. Có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có liền tận lực nha. Tóm lại cuối cùng liền một chút, nói càng nói êm hay, càng không phải hắn chân chính ý nghĩ. Hắn cùng lao sư đều bị nữ nhân cho hại thảm, đối với nữ nhân thành kiến rất sâu, trong mắt hắn, nữ nhân cũng không có cái gì đồ tốt, hắn căn bản liền không muốn tại trên một thân cây treo cổ. Tình huống như thế nào? Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh hai mặt nhìn nhau, phát hiện Đinh Lan một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, thái độ đối với La Khang An tựa hồ rất không tệ a. Diêu Tiên Công thần sắc lại có chút phức tạp, bởi vì biết một chút nội tình, bởi vậy nhìn ra mẹ vợ nhìn con rể cảm giác, nói thầm trong lòng, không thể nào. Đồng dạng, Yến Oanh nhìn hướng Đinh Lan ánh mắt cũng lộ ra chút cổ quái, nàng rất muốn nhắc nhở Đinh Lan, tuyệt đối đừng bị La Khang An mặt ngoài lừa gạt, cái thằng kia không phải vật gì tốt, tuyệt đối không nên làm sai lựa chọn ngộ nhập lạc lối A. Không chỉ là bởi vì La Khang An không phải vật gì tốt, còn có La Khang An trước mắt đi đường, đó chính là phản tặc. Nàng thật không hy vọng thật vất vả có mới lựa chọn Đinh Lan lại bị cuốn vào trong vòng xoáy không cách nào quay đầu. Rõ ràng, Đinh Lan có thể bị tiên đình phái tới Kinh Cức Hải, đã nói lên Đinh Lan triệt để thoát khỏi đã từng thân phận ảnh hưởng bất lợi. Có thể nàng lại không thể đi nói cái gì. Đám người nhìn dưới, La Khang An túi đầu khom lưng cùng Đinh Lan cáo từ, nhỏ bước nhanh chạy trở về, có như vậy điểm cảm giác như chút được gánh nặng. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh lại cuốn lên La Khang An, nghe ngóng Đinh Lan nói với hắn thứ gì. Nhìn dạng như vậy, coi là La Khang An cùng Đinh Lan quan hệ tốt, hai người tựa hồ muốn mượn tầng quan hệ này tới, tốt leo lên Lưu Tinh Nhi. Đừng nói Diêu Tiên Công, ngay cả biết huynh đệ canh chừng sự kiện Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đều có chút nhìn không được. La Khang An tốt xấu hổ, tại đó chi chi ô ô. Hay là Lâm Nguyên lên tiếng giải vây rồi, La Huynh, chúng ta thời gian đang gấp. Ấy, ngươi nhìn ta trí nhớ này. La Khang An đưa tay vua hót một cái, liên tục không ngừng đối với Cao Phổ ba người cáo từ, các huynh đệ. Thần quân còn phân phó chuyện khẩn yếu đi làm, thật sự là trì hoãn không dậy nổi, đợi dành thời gian, lần sau lại chậm chậm đàm luận. Thật đúng là nói láo thuận miệng liền đến. Vừa nghe nói là thần quân phân phó chuyện khẩn yếu, Cao Phổ mấy người cũng không tốt chậm trễ, đành phải thôi, vẫn là một đường đưa, tặng người đưa đến cửa ra vào. Đinh Lan cũng theo tới cửa ra vào, đưa tay đối với La Khang An quơ quơ. Đãi ngộ này, có phần để Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh giật mình. La Khang An nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian chạy người. Lần này, ba người cũng không có tọa giá tại đảo giữa hồ đã không biết bị Cửu Long Phiên Hải trận cho tàn phá đi đâu, chỉ có thể là thi pháp phi hành. Trên đường, Yến Oanh rất quan tâm hỏi, La Khang An, Đinh Lan cùng ngươi nói chuyện cái gì? La Khang An, không có nói chuyện gì, liền hỏi làm sao lại bị khi phản tặc bắt lại. Yến Oanh không tin, không hỏi ngươi cùng Lưu Tinh Nhi sự tình. La Khang An, ta cũng coi là muốn hỏi, ai ngờ không có hỏi. Yến Oanh lập tức hỏi Lâm Uyên, ngươi tin tưởng? Lâm Uyên không đáp, không hứng thú dáng vẻ, xác thực không hứng thú, tại trên tay hắn, Lưu Gia Lật không nổi sóng tới. Trở lại gian phòng của mình, Đinh Lan lại mở ra một màn ánh sáng, trong màn sáng đen kịt đột nhiên loại sáng, Lưu Ngọc Sâm thân hình tái hiện. Vốn là kéo căng lấy khuôn mặt Lưu Ngọc Sâm, nhìn thấy Đinh Lan khí sắc không tồi, hơi giật mình, hỏi, thế nào? Đinh Lan cười nói, hiểu lầm, là đợt hiểu lầm, La Khang An không phải phản tặc, hắn là Tịch Bành Liệt bên này phái đi phản tặc bên kia nội ứng, hiệp trợ đại quân tiêu diệt 4 tốp phản tặc, cũng coi là rất có công lao đi. Bắt hắn chỉ là làm dáng một chút, bây giờ đã bắt hắn cho thả. Lưu Ngọc Sâm được nghe hơi thả lỏng khẩu khí, nhưng vẫn là cẩn thận nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi xác định sao? Đinh Lan, xác định, thật thả, ta mới vừa rồi còn cùng La Khang An gặp mặt, Quách Kỵ Tầm cũng ở trước mặt nói, nói hắn không phải phản tặc. Lưu Ngọc Sâm sắc mặt rốt cục trầm lại, tức giận nói, ta nói ngươi nữ nhân này, không minh bạch sự tình ngay tại đó bảo sao hay vậy vội vàng sao động nóng này nói mò, đem ta làm cho cái bất ổn, ta đã nói hắn không thể nào là phản tặc. Nô! Ngươi cùng La Khang An gặp mặt. Ngươi không sẽ hỏi hắn cùng Tinh Nhi sự tình A. Hắn nói thế nào? Đinh Lan cười nói, ta không có lắm mồm như vậy, bất quá ngược lại là thăm dò hắn thái độ đối với Tinh Nhi. Hắn đối với Tinh Nhi đó là thật rất có hảo cảm, yêu thích chi tình là lộ rõ trên mặt. Ta nhìn hắn cùng Tinh Nhi sự tình, hai người bọn họ giữa những người tuổi trẻ hẳn là không có vấn đề gì. Chương 332, ta nói có thể ra ngoài liền có thể ra ngoài. Lưu Ngọc Sâm nuốt dâu hừ lạnh. Lưu Mộ nữ nhi vốn là không kém, điểm nào không xứng với hắn. Có thể cưới nữ nhi của ta, đó là phúc khí của hắn. Đinh Lan xinh đẹp cười thản nhiên, ngươi khoan hay nói, trước kia chỉ là nghe người ta nói, đối với hắn ấn tượng không tốt lắm, lần này ở trước mặt tiếp xúc một chút mới phát hiện, không hổ là danh sư tử đệ, người còn tính là không sai, cũng coi như nhu thuận nghe lời, không phải người khó trung đụng. Lưu Ngọc Sâm nhịn không được liếc mắt, ngươi kia cái gì ánh mắt? Liền hắn làm những phá sự kia. Loại nào giống như là danh sư tử đệ có thể làm được. An trong miệng nhìn xem trong nồi, làm sằng làm bậy, long sư mặt đều cho hắn mất hết. Đinh Lan thở dài, dù sao còn trẻ, người trẻ tuổi tại chuyện nam nữ, có chút xúc động tránh không được. Cái này cũng liền long sư chết sớm, nếu như long sư vẫn còn, ai còn có thể không cho long sư mấy phần chút tình mọn. Một số việc căn bản bạo không ra, tự nhiên có người đẻ xuống. Người coi ta không biết, một chút con em quyền quý so với hắn làm càng quá phận. Hắn so sánh với đứng lên đã là không tệ. Bên cạnh hắn không có người quản giáo, về sau còn có thời gian từ từ dạy dỗ, dùng nhiều chút tâm tư là được. Nhìn ra, hắn vẫn có chút sợ ta, về sau ta đến quản giáo hắn là được. Liên hắn tặc đảm kia, hắn sẽ sợ ngươi. Cái này bát tự đều không có cong lên sự tình, ngươi đến quản giáo. Lưu Ngọc Sâm thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết nàng gân nào dựng sai, bây giờ liền bắt đầu giúp La Khang An nói tốt, được rồi. Cùng nữ nhân kéo những đạo lý này kéo không rõ, hắn vung tay lên, được rồi, nữ lớn không do người, thao nát tâm đều vô dụng, chỉ cần chính bọn hắn vui lòng là được, chỉ mong tên hỗn đản kia đừng lại gây chuyện thị phi. Đúng, hắn bây giờ tại làm gì? Muốn không quan tâm đều không được, sự tình dù sao đến một bước này. Đinh Lan, tiếp tục sự tình chưa xong kia, tìm Huyễn Nhãn đi. Lưu Ngọc Sâm chừng hai mắt một cái, còn tìm Huyễn Nhãn. Đinh Lan thở dài, đúng vậy à, khoan hãy nói. Đứa nhỏ này có lẽ là có chút hành vi phong túng, nhưng vẫn là thật nặng tình nghĩa, vì Tân Thị, đến bây giờ còn không chịu dừng tay, chân chính là nghĩ hết biện pháp, đây nhất định không phải xông tiền đi, là cái người có tình nghĩa. Người tuân thủ tín nghĩa như vậy, hiện tại không nhiều lắm, không hổ là lòng sư đệ tử, hay là có thể lấy chỗ. Hồ nháo. Lưu Ngọc Sâm quả quyết vừa quát, có chút tức giận đến vừa đi vừa về xoay quanh vòng, cuối cùng chỉ vào Đinh Lan cái mũi răn dạy, ta nói ngươi đầu óc nghĩ gì thế. Một khi tìm tới Huyễn Nhãn, hắn liền tất nhiên muốn sớm ra ngoài, ngươi không biết bên ngoài bao nhiêu người chờ lấy tính mệnh của hắn sao. Ngươi cái này đều không ngăn cản. Đinh Lan, ngươi gấp cái gì? Ta ngăn trở, nhưng hắn đã cùng Tịch Bành Liệt đã đạt thành giao dịch, hắn đi phản tặc bên kia mạo hiểm làm nội ứng, hiệp trợ tiêu diệt phản tặc chính là đại giới, tìm được Huyễn Nhãn Tịch Bành Liệt lại phái nhân mã hộ tống hắn trở về. Lưu Ngọc Sâm, nói bậy. Tịch Bành Liệt không có khả năng đáp ứng, liền xem như đáp ứng, cũng tất nhiên có bẫy. Đinh Lan lập tức thấp thỏm, loại sự tình này, La Khang An há có thể gạt ta, Tịch Bành Liệt lại há có thể nói không giữ lời. Lưu Ngọc Sâm vung tay lên, không nói, cùng nữ nhân này không có cách nào nói thêm nữa, hỏi, người bên kia có thể liên hệ với La Khang An sao? Liên lạc không được. Đinh Lan lắc đầu về sau, lại vội nói, ta muốn biện pháp hỏi một chút những người khác thử một chút. Nam Tê gia tộc, gia chủ trong thư phòng, đối mặt sau án ngồi ngay ngắn Nam Tê Văn, Nam Tê Như An thất thanh nói, cái gì? Không phải phản tặc. Nam Tê Văn nghiêm mặt nhẹ gật đầu, Tiên Đình đã nhận được bên kia tấu văn thư, tình tiết vụ án trải qua, chúng ta bên này cũng có hiểu biết, La Khang An là Tịch Bành Liệt cùng Quách Kỵ Tầm xếp vào tại phản tặc bên kia nội ứng, La Khang An không phải phản tặc, hiệp trợ Kinh Cức Hải chú quân diệt tặc nội ứng. Nam Tê Như An sắc mặt khó coi, sững sờ nói, tại sao có thể như vậy? Dựa vào chúng ta gia tộc tin tức con đường, làm sao lại làm cái tin tức giả? Nam Tê Văn, La Khang An xem như bị buộc, quá trình bị buộc này một chút hai lần cũng nói không rõ ràng, tóm lại là đem tất cả đều nói gạt. Cho nên, cũng không tính được cái gì tin tức giả. Gia tộc tin tức lại linh thông, hỏa thần Tịch Bành Liệt cùng đãng ma cung thần tướng Quách Kỵ Tầm cũng không thể cũng vì Nam Tê gia tộc làm việc, cũng cho chúng ta truyền tin tức ca. Mưu đồ bí mật diệt tặc kế hoạch là cơ mật, hiểu rõ tình hình chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, ai, bị giả tượng lừa dối. Trước đó nói cái gì chặt đứt cùng Tần Thị vắng lai, xem như ta nói sai, ta thu hồi, ngươi tiếp tục ngươi đi. Nam Tê Như An một mặt khó nhọc nói, nghĩa phụ, ngài coi là Tần Nghi ngốc sao. Tần Nghi nữ nhân kia rất tinh minh, ta đem chúc mộ bọn hắn cũng cho rút đi, ngươi cho rằng nàng nhìn không ra là có ý gì. Cái này nói vứt bỏ liền vứt bỏ, ngài để nhi tử còn mặt mũi nào đi tìm nàng. Nam Tê Văn bỗng nhiên dương mắt theo dõi hắn, ngươi muốn nói cái gì? Đang chỉ trích ta sao? Khí thế đột nhiên bạo phát đi ra này, quả thực là kinh hãi Nam Tê Như An lui về sau một bước, túi đầu nói, không dám. Nam Tê Văn hai tay chống lấy mặt bàn đứng lên, cuốn ra bàn, dạo bước đến hắn trước mặt, một cây ngón trỏ điểm lấy nơi trái tim của hắn, ngươi tại lo được lo mất. Nam Tê Như An bờ môi nhu chiếp, không biết nên trả lời như thế nào. Tần Nghi là khôn khéo, nàng như không có điểm ấy khôn khéo, ta Nam Tê gia tộc còn chướng mắt nàng. Chính là bởi vì nàng không đốc, mới biết được cái gì là tình thế không bằng người, lại khôn khéo cũng vô dụng. To như vậy gia tộc, đối mặt lợi hại lựa chọn không thể tránh né. Nếu ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu, nàng liền không xứng vào cửa Nam Tê gia tộc. Nàng so ngươi cũng biết cái gì gọi là hủy khúc cầu toàn, nàng sẽ xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua, nàng còn có thể như vậy, mà ngươi nghĩ ra được nàng, liền chút mặt mũi đều không bỏ xuống được sao. Đồ tốt là tranh thủ tới, buông xuống ngươi mặt mũi râu ria đáng thương kia, xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua, đi tìm nàng. Nam Tê Văn hai tay dịu hắn bả vai bẻ vòng vo, tại hắn phía xa. Ú lưng đẩy một cái. Không phải phản tặc. Vách núi trong động quật, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Ngụy Bình Công mở hai mắt ra, một mặt sững sờ. Mạc Tân gật đầu, đúng vậy, xác nhận là nội ứng đã thả ra. Nội ứng? Ngụy Bình Công nói thầm, a âm thanh, xem ra là chúng ta suy nghĩ lung tung. Tiểu tử kia thật tốt sao lại bắt đầu làm diệt tặc nội ứng, làm cái quỷ gì? Bất Khuyết Thành, phủ thành chủ chỗ trên núi sườn núi trong đình viện, trong đình Hãn Sa cầm điện thoại ở bên thai liên tục gật đầu. Vâng, ta đã biết. Để điện thoại di động xuống về sau, Hãn Sa hô, người tới. Hai tên tùy hành lập tức lách mình mà tới, ti tọa. Hãn Sa nói, phía trên truyền lời, Tần Thị Phó Hội trưởng La Khang An, tại trong huyễn cảnh vẫn chưa dừng tay, còn tại tìm kiếm huyễn nhãn, không biết có phải hay không Tần Thị bên này ý tứ. Đề phòng có biến, phía trên quyết tâm không đợi, Tiên Đình quan thương sắp tổ chức đàm phán nhân viên đi vào. Ngươi lập tức liên hệ Tần Thị, để Tần Thị làm tốt bàn bạc chuẩn bị. Ngón tay một người. Người kia nói, muốn bức Tần Thị khuất phục sao? Hãn Sa giận rồi nói, bức cái gì bức? Tần Thị thả ra tin tức những ngày này, một cái đến nói đều không có, Tiên Đình bên này phái người đến đàm luận có cái gì không đúng sao? Người kia vội nói, vâng, ta cái này liên hệ Tần Thị. Càng mặt trên hơn trong phủ thành chủ, Lạc Thiên Hà từ hậu điện đi ra, nhìn thấy đứng trang nghiêm chờ Hoành Đạo, lắc đầu cười khổ nói, ngươi không có nói sai, ta xác nhận qua, La Khang An không phải phản tặc, đích thật là nội ứng, đối với hắn, Đãng Ma Cung đã kết án, vậy liền không có sai. Hoành Đào cũng cười, việc này thật là có ý tứ, La Khang An này thật đúng là để cho người ta khó mà đoán trước. Khó mà đoán trước. Lạc Thiên Hà nhíu mày, hư lạnh nói, đừng nói khó mà đoán trước, hắn tại Kinh Cức Hải còn làm đi ra càng hoang đường sự tình, chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, quả thực là làm sàng làm bậy, loại người này có thể là phản tặc mới là lạ. Hoành Đào ánh mắt lấp lóe, nhìn bộ dạng này, thành chủ tựa hồ từ Tiền Cung bên kia giải được càng nhiều tình huống, lúc này thử hỏi, hắn còn có thể làm ra cái gì hoang đường sự tình. Được rồi, người ta việc tư, không có vi phạm làm trái quy tắc, việc không liên quan đến chúng ta. Lạc Thiên Hà khoát tay áo, nhưng lại không nói. Đem một vị nào đó thành chủ nữ nhi cho thai họa sự tình, cũng thật sự là không tốt loạn tuyên dương. Gặp hắn không nói, Hoành Đào đành phải thôi. Hội trưởng, Bạch Linh Lung là hứng thú bừng bừng chạy vào Tần Nghi văn phòng, mừng rỡ bẩm báo nói, vừa nhận được Hoành Tổng quan thông khí, La hội phó không sao, La hội phó không phải phản tặc, La hội phó bị bắt chỉ là biểu tượng, La hội phó là đang làm kinh cức hải chú quân nội ứng, là đại quân xếp vào tại phản tặc bên kia nội ứng, đã bình an thả ra. Hội trưởng, ngươi không có đoán sai, phán đoán của ngươi là đúng. Tần Nghi thân thể từ từ dựa vào sau tại thành ghế, cũng cười, dáng tươi cười sán lạ, trong lòng một khối đá rơi xuống, không có việc gì liền tốt. Hắn thật tốt sao lại bắt đầu làm chú quân nội ứng? Bạch Linh Lung, không biết. Đúng, Hoành Tổng quan hỏi ta, hỏi La hội phó tại Kinh Cức Hải có phải hay không đã làm gì chuyện hoang đường? Tần Nghi không hiểu, cái gì chuyện hoang đường? Bạch Linh Lung, không biết, hắn cứ như vậy hỏi một chút, ta cũng chỉ có thể nói không biết. Tần Nghi kỳ quái, Hoành Đào hỏi như vậy, tất có nguyên nhân. Đúng, như là đã bình an thả ra, chắc là có thể có liên lạc, ngươi nhanh liên hệ hỏi một chút hắn bên kia tình huống thế nào, hỏi một chút mọi người phải chăng bình an. Được. Bạch Linh Lung lúc này lấy ra phủ truyền tin, trực tiếp cùng La Khang An liên hệ. Một tấm không đủ, dùng một tấm lại một tấm, liên tiếp mấy tấm về sau, nàng mới dừng tay bẩm báo nói, La hội phó nói, hết thể đều mạnh khỏe, tất cả mọi người bình an, cũng để cho ta chuyển cáo ngươi, nói mấy ngày nay liền sẽ mưu đồ trở về sự tình, để giữ bí mật. Thần Nghi trầm ngâm, trở về. Có dễ dàng như vậy đem đồ vật mang ra sao? Có thể thuận lợi trở về sao? Bạch Linh Lung nói, ta hỏi, hắn để cho chúng ta không cần lo lắng, nói hắn bên kia tự có tính toán, có gì cần phối hợp địa phương sẽ liên hệ chúng ta. Thần Nghi cắn môi nhẹ gật đầu, biết. Một kiếp này đằng sau, nàng lại không hiểu đối với La Khang An nhiều hơn mấy phần lòng tin, nhiều ngày như vậy đều chống đỡ nổi, mấy ngày, nàng chống đỡ ở. Sơn cốc bí địa, an tĩnh, Lâm Nguyên ngồi trồm hổm trên mặt đất, mười mấy gốc cẩn tàng thị huyết kinh cức mầm non lại bị tìm được, đã bị một lần nữa tỉnh lại, chính vui sướng mút vào đánh tới con mồi. Một bên đưa tin xong La Khang An mở mắt ra, Lâm Huynh, theo ngươi nói chuyển đạt cho hội trưởng. Yến Oanh ngó ngó trên đất thị huyết kinh cức, hơi có vẻ lo lắng nói, Tần hội trưởng ý nghe chắc hẳn sẽ rất cao hứng, thế nhưng là, vài ngày sau có thể thuận lợi ra ngoài sao? Coi như có thể mở ra lối ra để cho chúng ta ra ngoài, thứ này cũng căn bản mang không đi ra a. Lâm Nguyên điềm nhiên như không có việc gì nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Yến Oanh lắc đầu, ta cũng không có cách nào a, ta huyễn thuật chỉ có thể là che giấu kiểm soát của bọn hắn, huyễn thuật trung quy là huyễn thuật, chịu không được từng cái tay đụng chạm sở. Huyễn cảnh cửa ra vào kiểm tra chi kín đáo, ngươi trải qua cũng biết, một khi vật thật tới tay, bọn hắn lập tức sẽ phát hiện không đúng, chỉ sợ chúng ta tại chỗ liền bị bắt giữ, căn bản không có khả năng đem đồ vật mang đi ra ngoài. Đối với cái này, La Khang An cũng là một mặt lo lắng. Ngồi xổm thưởng thức thị huyết kinh cức cây non mới mọc mút vào Lâm Uyên, bình tĩnh hờ hững nói, quan khẩu là chết, người là sống, biện pháp còn nhiều. Quan khẩu giấy thôi, chỉ là một cái cửa ra vào kiểm tra, nếu là đều lăn lộn không đi qua, ta cũng không cần đi ra lăn lộn. Làm tốt chính ngươi sự tình liền có thể, ta nói có thể ra ngoài liền có thể ra ngoài. Yến Oanh cùng La Khang An hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lấy ở đâu tự tin mạnh mẽ như vậy, có chút đem chú quân như không có gì cảm giác, coi người ở huyễn cảnh cửa ra vào đều là đồ đần, đều là người chết sao. Bất quá sự tự tin cường đại này lại là cho La Khang An lòng tin, La Khang An hiện tại đối với Lâm Nguyên là có chút không hiểu lòng tin, lúc này thuận thế đập cái ngựa, Yến Oanh, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, nghe Lâm Huynh, khẳng định không sai. Chương này số lượng rất đủ, cạch cạch vô ngực, là đầu anh hùng hán, bổ canh, tháng 10 năm 20. Chương 333, bát phụ chửi đồng. Yến Oanh tại chỗ vung hắn một cái liếc mắt, nhắc nhở, ngươi cũng đừng quên, đảo giữa hồ, hai nhóm phản tặc kia cũng là hùn vốn liên thủ, kết quả bị lợi dụng về sau, bị người bán cũng không biết, đoán chừng hiện tại ngay cả chết như thế nào đều không rõ ràng. Ngụ ý rất rõ ràng, lo lắng bị bán cũng không biết. Không phải do nàng không lo lắng, tại huyễn cảnh mặc dù liên thủ hành động lâu như vậy, nhưng lần này là muốn rời đi, ngay cả làm sao rời đi cũng không biết, thật sợ mơ mơ hồ hồ bị bán cũng không biết, lo lắng Lâm Nguyên nơi này qua sông đoạn cầu. Tiếp xúc thời gian cũng ngắn, còn không rõ lắm Lâm Nguyên đến tột cùng là hạ người gì, có lòng đề phòng không có gì lạ. Tây La Khang An đại khái đã hiểu nàng ý tứ, lặng lẽ trượt Lâm Nguyên một chút. Lâm Nguyên không phải kẻ điếc, nghe được, đứng lên, ngươi muốn nói cái gì? Yến Oanh, vẫn là câu nói kia, lối ra kiểm tra rất cẩn thận, mỗi dạng đồ vật đều muốn qua tay, ta huyễn thuật chỉ có thể phát huy nhất định tác dụng, lại không nhịn được qua tay kiểm tra. Lâm Nguyên, cũng có thể không qua tay kiểm tra, có thể không để cho bọn hắn tiếp xúc đến thị huyết kinh cức. Yến Oanh, cái này sao có thể? Lâm Nguyên, ta nói khả năng liền có thể. Yến Oanh, ta muốn biết quá trình cụ thể. Việc này không rõ ràng, trong nội tâm nàng thật không chắc, thật lo lắng bị bán cũng không biết. Lâm Nguyên nhìn chăm chú nàng hai mắt, bình tĩnh nói, ngươi sẽ biết. Chỉ cần ngươi không có hài lòng, ngươi về sau sẽ phát hiện, ta là ngươi người đáng giá nhất tin cậy. Mấy ngày về sau, ba đạo nhân ảnh vút không bay tới, rơi vào huyễn cảnh lối đi ra, chính là Lâm Nguyên, La Khang An, Yến Oanh. Người nào? Một tiếng uống, có thủ vệ tránh đến, ngăn cản bọn hắn. Việc này tự có La Khang An ra mặt, La Khang An cười chắp tay nói, tại hạ La Khang An, đây là ta hai vị trợ thủ. La Khang An. Thủ vệ sửng sốt một chút, phân biệt một chút, phát hiện thật đúng là La Khang An, rất có chút người có tên cây có bóng hương vị. Thủ vệ sắc mặt hơi chậm, ngữ khí khách khí chút, hỏi, tới đây có liên căn gì? La Khang An một bộ kỳ quái dáng vẻ, tới đây còn có thể làm gì? Tự nhiên là ra ngoài. Thủ vệ lúc này nói xin lỗi, La Huynh, huyễn cảnh lối vào đóng lại rồi, ngươi cũng thấy đấy. Phất tay chỉ hướng hậu phương sơn cốc, mê vụ nồng tụ kia xác thực biến mất, sơn cốc lởm chởm dốc đứng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Không được cho phép, bất kỳ người nào không được ra vào. La Khang An cười nói, ta biết ngươi không làm chủ được, chúng ta chờ, ngươi đi thông báo chính là. Thủ vệ cự tuyệt nói, La Huynh, phía trên lên tiếng, chưa cho phép, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Ta chỗ này cũng không nhận được ngươi muốn tới thông báo, không cần thông báo quấy rầy, mời về. Ngươi như câu thông tốt, lại đến cũng không muộn. A. La Khang An lập tức chừng hai mắt một cái, hai tay tay háo giật giật, chỉ đối phương cái mũi hỏi, ngươi tên gì? Bộ phận nào? Lao tử tiên đô thần vệ doanh chủ giá xuất thân, ngươi một cái giữ cửa, dám cùng ta cái này nói chuyện. Lập tức đi thông báo, có nghe hay không? Thủ vệ kia sầm mặt lại, đưa tay vung lên, lập tức có hơn 10 người tránh đến. Thành một loạt chặn đường, thủ vệ quát, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, lập tức lui ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. La Khang An ngực vỗ, ta trước đó tại kinh cước hải xuất sinh nhập tử giúp đại quân tiêu diệt phản tặc, tịch thần quân cũng nói ta có công, tịch bành liệt để cho ta tới, các ngươi có bản lĩnh đụng đến ta thử nhìn một chút, ta xem ai dám. Thuận miệng nói hiệu nói vượng. Không có cách, Lâm Nguyên hạ tử mệnh lệnh, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn để chú quân mở ra lối ra để bọn hắn ra ngoài. Nghe chút là tịch bành liệt để tới, một đám thủ vệ lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, liếc nhìn nhau, một người cau mày nói, chờ một lát. Cấp tốc lách mình mà đi thông báo. Rất nhanh, tới một đám nhân vật cao cấp, cầm đầu chính là tọa trấn nơi đây cùng hoàn chiếu bọn người cùng cấp đại thống lĩnh Tề Thiết Tranh. Nhìn thấy đem những người này đều cho kinh động đến, một đám thủ vệ không thể không thừa nhận là Khang An này mặt mũi vẫn còn lớn, lập tức thối lui đến hai bên nhường đường. Tề Thiết Tranh dạo bước tiến lên, trên dưới quan sát một chút La Khang An. Người phía dưới có lẽ không biết rõ tình hình, hắn đối với kinh cước hải bên kia phát sinh một số việc lại là biết một chút. La Khang An trước kia cũng đã gặp hắn, nhận biết, lúc này chắp tay nói, La Khang An bái kiến đại thống lĩnh. Tề Thiết Tranh cau mày nói, thần quân lúc nào để cho người tới? Ta vừa rồi liên hệ thần quân, ngươi nói hiệu nói vượng, từ không sinh có. La Khang An, nơi này không phải ngươi làm càn địa phương, lập tức cút ngay, nếu không đừng trách quân ta pháp vô tình. Nếu không phải vừa rồi liên hệ lúc, tịch bành liệt để cẩn thận xử lý, lo lắng người phía dưới xử lý bất đương, hắn cũng sẽ không lộ cái mặt này. La Khang An lập tức trợn mắt nói, đại thống lĩnh, ngài cũng không thể oan uổng người a. Ta trước đó thế nhưng là cùng thần quân nói xong, ta đi phản tặc bên kia làm nội ứng, giúp hắn tiêu diệt phản tặc, hắn liền phái người hộ tống ta trở về. Bây giờ ta đánh bạc tính mệnh giúp đại quân tiêu diệt bốn tốt phản tặc, các ngươi lại ngay cả cửa đều không cho ta ra, là đạo lý gì? Ngài nếu không tin, có thể liên hệ hỏa thần tả sứ Vũ Thiên Trọng, còn có đảng ma cung thần tướng Quách Kỵ Tầm, hỏi một chút ta nói chính là thật hay là giả. Tề Thiết Tranh, ta nói lại lần nữa xem, thần quân nói hắn chưa nói qua việc này, lập tức cút ngay. Lời này vừa nói ra, một loạt người tại chỗ đao thường đều xuất hiện, đe dọa bước tới, lúc này đem La Khang An dọa cho lui về sau hai bước. Phía sau hắn Lâm Nguyên nâng khẽ tay, ngón tay thọc một chút La Khang An sau lưng, mượn La Khang An cái hót che chắn, bờ môi khẽ nhúc nhích, hơi âm thanh phun ra một chữ. Lên. Ra hiệu La Khang An dựa theo phân phó tốt chống đi tới, đừng sợ, không cần nhượng bộ. La Khang An ánh mắt lướt qua thủ vệ trên tay sáng loáng đao thương, tiểu tâm can run rẩy, nhưng vẫn là hít sâu một hơi lấy hết dũng khí, tại chỗ bát phụ giống như dậm chân, chỉ vào trời, chửi ầm lên, tịch bành liệt, ngươi nói không giữ lời, ngươi bức ta liều mạng giúp ngươi diệt tặc, nói xong ta tìm được huyết nhãn, ngươi liền phái người hộ tống ta về Bất Khuyết Thành, bây giờ lao tử tìm được huyết nhãn, ngươi lại qua sông đoạn cầu. Ta xem như thấy rõ, ngươi chính là không muốn lao tử đem huyễn nhãn cho mang về, ngươi chính là có chủ tâm muốn phá đổ tần thị, các ngươi là tại cường thủ hào đoạn, một đám không biết xấu hổ, còn mở cái gì huyễn cảnh giả vờ giả vịt, để tiên đỉnh trực tiếp đi tần thị đoạt tốt, dù sao các ngươi người đông thế mạnh. Cạch cạch. Bộ ngực liên tục đập mấy lần, giống như hảo hán, ưỡn ngực mức trực tiếp hướng trên họng súng đỉnh đi, lão tử vì tiên đỉnh bán mạng, trong núi thây biển máu lan lộn, thiên đại công lao cũng bị các ngươi gạt bỏ sạch sẽ, lần này là tiên đỉnh liên diệt bốn tốt phản tặc, lại là như vậy, lão tử đã thành thói quen các ngươi không biết xấu hổ. Lão tử cái gì chẳng diện chưa thấy qua, sợ các ngươi. Đến, có loại giết lão tử. Bộ dáng giận dâu tóc dựng lên, nhấc ngang đến không muốn mạng này, quả thực là làm cho trước mắt đau thương có chút rút về phía sau, không dám hướng trên bộ ngực hắn âm. Không ít người hai mặt nhìn nhau, người không biết chuyện phần lớn tin chuyện hoang đường của hắn, bởi vì mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết tiên đình khả năng thật muốn nuốt mất tần thị. Tìm được huyết nhãn. Tề Thiết Tranh sửng sốt một chút, lại nhìn trước mắt cầu kia đoạn, không khỏi nhíu mày, khua tay nói: toàn bộ cho ta chụp. Một đám nhân mã tại chỗ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Lâm Nguyên ba người cho bắt giữ. La Khang An rẽ rủa lấy ngao ngao gọi bậy, gọi là một mặt bi phẫn, "Tốt, tốt, đến nhà, ta không sợ, dù sao các ngươi đã giết lão sư ta Long Sư Vũ, cũng sẽ không quan tâm giết nhiều ta một cái, hôm nay nếu là không đánh chết ta, ta quay đầu đi Tiên Cung tê hoan, cáo các ngươi đám khốn kiếp này, ta ngược lại muốn xem tiên giới còn có hay không công đạo." Trận thế bát phụ chửi đồng này, khiến cho Yến Oanh Âm thầm dở khóc dở cười, nếu không phải chính thai nghe được Lâm Nguyên thụ ý, nàng chỉ sợ cũng muốn tin. Cũng rất bất đắc dĩ à, ra vụ thị về sau, đây đã là lần thứ hai bị tiên đình bắt lại, có phải hay không bị bắt quá thường xuyên điểm? Cái gì gọi là chúng ta giết Long Sư? Cùng chúng ta có dám quan hệ? Tề Thiết Tranh nghe đau răng, khỏe miệng co quắp mấy lần, hắn biết La Khang An nói không phải ý tứ kia, nhưng vẫn là quát, để hắn im miệng. Lập tức có người xuất thủ, tại chỗ để La Khang An kêu gào không ra ngoài. Không để cho hắn im miệng không được, lại trách móc xuống dưới thật khó nghe. Người phía dưới hỏi xử trí như thế nào, Tề Thiết Tranh phất tay, để trước nhốt lại nói, đồng thời sai người nhìn kỹ. Cứ như vậy, La Khang An ba người tại trước mắt bao người bị bắt đi. Hiện trường yên tĩnh về sau, có người bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán nghị luận việc này. Tề Thiết Tranh thì là bước nhanh trở lại chỉ huy trong động quật, quắc, mở ra truyền tin trận, liên hệ thần quân, liền nói ta muốn cùng thần quân gặp mặt nói chuyện. Nơi này tìm tương quan thương hội thành lập thông tin dùng trận pháp, chỉ là chấn giữ yếu vị, vì khống chế người phía dưới tự mình cùng liên lạc với bên ngoài, vì đoạn tuyệt trong ngoài thuận tiện cấu kết khả năng, thông tin trận pháp bình thường là đóng lại. Đúng. Thủ hạ lĩnh mệnh. Rất nhanh, một tòa màn sáng bắn ra, đi qua đi lại Tề Thiết Tranh lập tức đi đến trước màn sáng đứng vững. Chờ một chút, trong màn sáng bắn ra hình ảnh, chính là trong đại điện trung tâm tình hình, Tịch Bành Liệt cũng dạo bước xuất hiện ở trong tấm hình. Vũ Thiên Trọng cũng đi theo một bên xuất hiện. Tề Thiết Tranh chắp tay bái kiến, thần quân. Tịch Bành Liệt, chuyện gì xảy ra? Hay là La Khang An? Vâng. Tề Thiết Tranh đáp ứng, trầm giọng nói, La Khang An trước mặt mọi người kêu gào nói hắn đi phản tặc bên kia làm nội ứng trợ giúp diệt tặc, người đáp ứng điều kiện là phái nhân mã hộ tống hắn trở về. Tịch Bành Liệt, tên kia cũng không phải là cái thứ tốt, lời hắn nói cũng có thể tin. Không sai, hắn là nói qua chuyện này, nhưng ta không có đáp ứng. Tề Thiết Tranh không hiểu, không có đáp ứng, hắn có thể mạo hiểm đi phản tặc bên kia làm nội ứng. Lời này ngay cả hắn đều không tin. Tịch Bành Liệt nhíu mày, đối với hắn phương thức tra hỏi này rất khó chịu, trầm giọng nói, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Việc này, đường thuật các loại bốn vị đại thống lĩnh đều biết, ngươi quay đầu lại hỏi hỏi bọn hắn là được. Là cẩu vật kia chính mình chạy tới chơi đùa lung tung, hắn muốn làm gì? Coi là làm chút chuyện liền có thể bức ta đi vào khuôn khổ hay sao? Nói đến đây sự tình. Hắn liền đến khí, chơi đùa lung tung còn chưa tính, còn kém chút đem hắn tính mệnh cho mắc vào. Nghe chút đường thuật bọn người có thể làm chứng, Tề Thiết Tranh cũng liền tin hắn, lo nghĩ nói, hắn bây giờ gọi mắng rất khó nghe, trước mặt mọi người mắng thần quân qua sông đoạn cầu, chẳng những mắng thần quân, còn ngay cả tiên đỉnh đều cho mắng lên, mắng thần quân ngăn cản hắn ra ngoài là muốn phá đổ tần thị, mắng tiên đỉnh cường thủ hào đoạt muốn chiếm đoạt tần thị. Tịch Bành Liệt lập tức một mặt nhe răng cười, hảo tiểu tử, thật đúng là chán sống. Một bên Vũ Thiên Trọng lên tiếng, đủ đại thống lĩnh, ngươi không có trực tiếp cho hắn mấy cái miệng, đánh trước rơi hắn mấy khỏa răng lại nói. Tề Thiết Tranh nghiêng qua hắn một chút, từ từ nói, hắn nói năng vô lễ, khẩu xuất cùng luôn, ta ngược lại thật ra muốn ra tay giáo hấn, nhưng hắn nói hắn tìm được huyết nhãn, nhiều người nhìn như vậy. Ngụ ý là, không tiện xuất thủ nguyên nhân các ngươi hiểu. Tìm được huyết nhãn. Tịch Bành Liệt ngây ngẩn cả người. Vũ Thiên Trọng diệt ngưng nghẹn im lặng. Tịch Bành Liệt nhíu mày hỏi lại, hắn thật tìm được huyết nhãn? Chương 334, hai viên huyễn nhãn. Tề Thiết Tranh, không biết, cũng không đến mức nói lung tung. Vừa đem hắn một nhóm cho chủ, thần quân nếu muốn nhìn, ta đi tìm kiếm một chút. Vừa vặn ta chưa thấy qua, cũng muốn gặp biết một chút huyễn nhãn dáng dấp ra sao. Tịch Bành Liệt trầm ngâm không nói, cong tay, từ từ đi dạo mở, tìm được huyễn nhãn, vậy liền không dễ làm. Cũng coi là hiểu Tề Thiết Tranh vì sao không tốt động thủ thu thập, người ta tìm được huyễn nhãn, ngươi không nhường ra đi, còn ra tay giáo huấn, hoàn toàn chính xác có cố ý chen ép Tần Thị Hiểm nghi, không được thượng mệnh, sợ là không ai sẽ chủ động gây một thân tao. Suy đi nghĩ lại về sau, Tịch Bành Liệt quay người đối mặt lên màn sáng, Tề Thiết Tranh, ngươi là không biết ta, tên kia nói chuyện rất không đáng tin cậy, đó là người ngay cả đã từng đồng liêu huynh đệ đều có thể tùy tiện hố, lừa gạt có đủ thảm. Hôn đả này làm việc thường thường không theo lẽ thường tới, trời mới biết nói thật hay giả, dạng này, ngươi trước xác nhận một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không tìm được huyễn nhãn. Được. Tề Thiết Tranh đáp ứng, quay đầu hô, đi, tìm kiếm một chút, nếu thật có huyễn nhãn, lấy tới. Vâng. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Trong lao, Yến Oanh nội tâm chính âm thầm cảm khái, Mai Danh nhận tích nhiều năm, mới ra vụ thị, đây đã là lần thứ hai ngồi tù, có đủ kích thích. Đột nhiên có một trận tiếng bước chân đến, một thân chiến giáp phó tướng dẫn hai tên tùy tùng mà đến, ngoài lồng giam để cho người ta mở ra sau khi, dẫn người tiến đến. Phó tướng ánh mắt đảo qua ba người, hỏi, huyễn nhãn ở đâu? Bị hạ cấm chế La Khang An hừ hừ hai tiếng, Lâm Nguyên lập tức nói tiếp, La Sinh có lời nói. Phó tướng lập tức tự mình xuất thủ giải La Khang An miệng không thể nói cấm chế, nhốt vào trong lao, cũng không sợ hắn loạn nói nhau nhau, hỏi, ngươi không phải tìm được huyễn nhãn sao? Huyễn nhãn cho ta. La Khang An lập hỏi, vì sao phải cho ngươi? Phó tướng trầm giọng nói, có phải thật vậy hay không tìm được huyễn nhãn, chúng ta muốn bắt đi kiểm tra xác nhận. Lâm Nguyên thừa dịp La Khang An ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, cấp tốc cho cái ánh mắt, khẽ lắc đầu. La Khang An hiểu ý, có một số việc Yến Oanh cũng là nói rõ ràng minh bạch, nàng huyễn thuật không thể rời đi nàng qua xa, không có nàng cảm giác thao, huyễn thuật sẽ vỡ vụn hiện hình, nếu như thế mà nói, hết thể đều uổng phí. Lúc này Lâm Nguyên không tiện nói gì, nếu không chính và phụ dị vị, mọi thứ hắn tới làm chủ, dễ dàng khiến người hoài nghi, hiện tại cần dựa vào La Khang An đi gặp thời ứng biến. La Khang An, các ngươi đem chúng ta đều cho chủ, cho các ngươi kiểm tra còn có tất yếu sao? Phó tướng hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vung tay lên, tìm kiếm cho ta. La Khang An lập tức cười lạnh nói, trên huyễn nhãn chúng ta đã hạ cấm chế, lấy bừa lập tức sẽ hủy huyễn nhãn. Bất quá cũng thế, các ngươi vốn chính là muốn hủy đi, để cho một ít người chiếm đoạt Tần thị trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vậy thì tới đi, có bản lĩnh đem chúng ta đều giết đi diệt khẩu, nếu không các ngươi hủy huyễn nhãn sự tình ai cũng không gạt được. Chúng ta bị bắt, thế nhưng là thật nhiều người tận mắt thấy, diệt khẩu sự tình, các ngươi tốt nhất làm càng sạch sẽ một chút. Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyên trong mắt lóe lên tán thưởng ý vị, thầm khen lời nói xinh đẹp này. Yến Oanh trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc, hiện tại không phải không thừa nhận Lâm Nguyên trước đó đã nói, những phương diện này nàng khả năng thật sự chính là không bằng La Khang An, thần thần quỷ quỷ thuận miệng liền có thể đến, thật đúng là nói rất trôi chảy dáng vẻ, không biết rõ tình hình không cho lừa qua mới là lạ. Sẽ hủy huyễn nhãn. Xông lên trước muốn điều tra hai người lập tức do dự, cùng nhau quay đầu nhìn về phía phó tướng kia, mắt lộ ra hỏi thăm xin chỉ thị ý vị. Phó tướng lập tức một mặt vẻ lo lắng, lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Khang An, cuối cùng đưa tay ra hiệu một chút, lập tức có một người tới gần, hắn ở tại bên thai nói thầm nhỏ giọng vài câu, người kia sau khi gật đầu nhanh chóng rời đi. Còn tại hiện trường, thì giữ vững nguyên dạng, phó tướng đứng đó không nhúc nhích lặng lặng chờ đợi. Chờ như vậy một trận, trước đó đi người lại nhanh chóng quay trở về, tại phó tướng bên thai thấp giọng nói, đại thống lĩnh để. Phó tướng nhẹ gật đầu, khua tay nói, đem người mang đi. Nói đi quay người mà đi. Thế là La Khang An ba người lại bị đuổi ra khỏi lồng giam, bị xô đẩy đi theo vị phó tướng kia sau lưng mà đi. Ra lồng giam bị người mang theo cánh tay mang bay lên, trực tiếp bị mang theo bay đến trên vách núi trong động quật chỉ huy, Tề Thiết Tranh chính phụ tay đứng tại đó chờ lấy. Phó tướng bước nhanh đến phía trước, chắp tay phục mệnh, đại thống lĩnh, người mang đến. Tề Thiết Tranh dạ, phó tướng lập tức quay người đứng ở hắn bên cạnh. La Khang An ba người vừa tiến đến, lập tức quan sát một chút nơi này huyễn cảnh. Thật tình không biết ba người nhất cử nhất động lúc này đều ở chính giữa trụ cột đại điện bên kia Tịch Bành Liệt nhìn soi mói. Tề Thiết Tranh hờ hững nói, huyễn nhãn lấy ra, tiếp nhận kiểm tra. La Khang An, ta ba người pháp lực bị quản chế, như thế nào xuất ra? Tề Thiết Tranh cũng không sợ bọn hắn ở chỗ này làm loạn, nghiêng đầu ra hiệu, lập tức có người tiến lên giải trừ ba người cấm chế trên người. Ba người thử chạy một chút tự thân pháp lực, xác nhận không việc gì về sau, La Khang An thi pháp cách không một chảo, kéo dương trường án tới. Đối với Yến Oanh nói, lấy ra đi. Yến Oanh gật đầu, lúc này từ bên trong nhẫn chữ vật lật tay xuất ra một viên màu xanh thẳm to như gương mặt ánh mắt. Tròn trịa, mặt trên còn có quỷ dị con ngươi đường vân, gốc còn có giống như sợi rễ đồ vật, nhìn xem không quá giống là con mắt, càng giống là một viên hình tròn lam bảo thạch. Tiễn Oanh nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Đây chính là huyễn nhãn. Tề Thiết Tranh lập tức đi đến trước án, nhìn chằm chằm xem xét, phát hiện một chút dị thường, phát hiện nhìn chằm chằm nhìn kỹ mà nói, ánh mắt tựa hồ muốn bị hút đi vào đồng dạng, cố gắng ổn tâm thần mới không có để cho mình mê mẩn. Vẹn vẹn cái nhìn này, hắn trên cơ bản liền có thể xác định, hẳn là huyễn nhãn trong truyền thuyết kia. Trong đại điện trung tâm, đứng tại trước màn sáng Tịch Bành Liệt cùng Vũ Thiên Trọng cũng mở to hai mắt nhìn quan sát, muốn nhìn rõ dáng vẻ, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua huyễn nhãn, nghe nói trong tiên cung có giấu một viên, nhưng thật chưa thấy qua. Buông xuống huyễn nhãn, Yến Oanh lại động thủ, lại lấy ra một viên hình tròn lam bảo thạch giống nhau như lúc đồ vật, lần nữa để lên bàn, cùng một viên khác song song mà thả. Tây Tề Thiết Tranh nhìn bên trái một chút cái này, nhìn bên phải một chút cái kia, chỉ hai cái này. Hai cái này là La Khang An, huyễn nhãn A, ngươi không phải nói muốn kiểm tra sao? Chúng ta không thẹn với lương tâm lấy ra để cho ngươi kiểm tra, ngươi lại có ý định gặp. Muốn cố ý gây chuyện cứ việc nói thẳng. Không phải Tề Thiết Tranh chỉ vào cường điệu nói, hai viên huyễn nhãn sao? La Khang An ha ha nói, hai viên không được sao? Tiên đỉnh cũng không có nói chỉ cho tìm một viên, tình huống hiện tại phức tạp hơn, tìm thêm một viên dự sẵn để phòng vạn nhất không được sao? Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Các ngươi nếu là nhất định phải không nói đạo lý, nhất định phải cố ý gây chuyện, ta cũng không thể nói gì hơn. Hai viên Tề Thiết Tranh triệt để bó tay rồi, nhìn về phía La Khang An ánh mắt có chút mắt trợn tròn. Hai viên, tên này thế mà tìm được hai viên. La Khang An lại lẩm bẩm cho câu, năng lực ta tương đối mạnh, không có cách nào, làm chèn ép cũng ngăn không được. Lời nói này, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh ánh mắt cùng nhau xéo xuống hắn, trong lòng đều có chút không thể nhịn, nhưng mà không có cách. Hiện tại tràng diện này chính là La Khang An tự do phát huy trường hợp, không tới phiên hai người bọn họ nói chuyện, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem La Khang An ở đây nói hiệu nói vượn tùy tiện. Lâm Nguyên xem như xác nhận, cái này đích xác là cái cho ba phần nhan sắc liền dám mở phòng nhuộm chủ. Tề Thiết Tranh gương mặt khẽ nhăn một cái, đối với như thế cản rỡ khoác lác lại không phản bắt được, lại nhận, ngay cả hắn bên cạnh thủ hạ cũng đều cùng một chỗ thấy choáng mắt. Hắn nghe nói qua, tiên đình năm đó vì tìm huyễn nhãn giải độc, nghe nói xuất động số lớn nhân mã tiến vào huyễn cảnh, làm cái tử thương không nhẹ, còn tốn không ít thời gian mới làm đến mấy khỏa làm nghiên cứu, mà tên này thế mà tùy tiện làm đã tìm được hai viên. Thật, hắn thật là phụ. Trong nội tâm càng là cảm khái không được, Long Sư chính là Long Sư, không hổ là Long Sư đệ tử, kém thế nào đi nữa kỉnh cũng dù sao cũng là Long Sư đệ tử, nhiều ít vẫn là có học sở trường, năm đó tiên đình nếu có thể thuyết phục Long Sư xuất thủ, làm sao có thể có tổn thất kia. Đương nhiên, đoán chừng tiên đình năm đó cũng không biết Long Sư có bản lĩnh này, nếu không khẳng định sẽ tìm Long Sư hỗ trợ. Đại điện trung tâm bên kia Tịch Bành Liệt cùng Vũ Thiên Trọng nhìn chằm chằm hai viên huyễn nhãn kia, cũng đều sững sờ lấy miệng có chút không khép được. Thế mà tìm được hai viên. Thần sắc phức tạp Tịch Bành Liệt nói thầm một tiếng, cùng Vũ Thiên Trọng hai mặt nhìn nhau, đều là khó có thể tin dáng vẻ, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, cũng không thể là giả. La Khang An không có đạo lý muốn chết muốn sống bước lên to lớn phong hiểm tìm giả đồ vật cho mang về Tần Thị A. Gia hòa này, uổng công Long Sư dạy bảo Vũ Thiên Trọng cũng lẩm bẩm một câu, hắn muốn nói là, nhiều người như vậy muốn bái tại Long Sư môn hạ học tập đều không có cơ hội, mà La Khang An này có cơ duyên này học một chút đồ vật, lại không biết hảo hảo lợi dụng, nếu không chẳng lẽ không phải tiền đồ vô lượng. Cứ như vậy làm càn rỡ lãng phí, để cho người ta nhìn đều đau lòng A. Tóm lại, hắn hầu kết run run một chút, cũng không biết nên như thế nào để hình dung La Khang An, ngươi nói hắn không đáng tin cậy đi, lại có chút bản sự, nhìn không đáng tin cậy, nhưng có một số việc kết quả nhìn tựa hồ vẫn rất năng lực, thí dụ như đấu thầu cái gì. Đây chính là huyễn nhãn. Tề Thiết Tranh hít sâu một hơi, đưa tay ra, muốn đụng vào, nhưng muốn chạm đến lúc, lại dừng lại, dương mắt nhìn chằm chằm La Khang An hỏi, có thể trực tiếp kiểm tra sao? La Khang An nhún nhún vai, tùy tiện, đừng làm hư là được, vừa hỏng liền phế đi. Tùy tiện. Tên này không phải là muốn cố ý hố lao tử a? Tề Thiết Tranh trong lòng ngầm sinh cảnh giác, nhiều phần cẩn thận, đừng cho làm phế đi bị vu oan. Hắn đến lưu lại điểm nói chứng, hầu nghi nói, ngươi không phải nói phía trên có cấm chế sao? La Khang An, trời mới biết các ngươi lấy đi huyễn nhãn muốn làm gì? Vạn nhất các ngươi làm tay chân làm sao bây giờ? Ta không nói như vậy, không tận mắt nhìn chằm chằm có thể làm sao? Cái này hoàng viên xinh đẹp. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh trong lòng có thể nói là cùng kêu lên thầm khen. Tề Thiết Tranh khỏe miệng hơi có run rẩy, nhiều nhìn chằm chằm La Khang An hai mắt, lúc này mới rơi tay trên huyễn nhãn, thi pháp kiểm tra xong cái này, lại tra cái kia. Tra tới tra lui liền như thế, một dạng đồ vật, xúc cảm có co giãn, hắn cũng là lần đầu gặp, không phân rõ thật giả, cũng tra không ra trò gì. Thu tay lại về sau, Tề Thiết Tranh xoay người, hướng camera giám sát bên kia cho cái ánh mắt, để Tịch Bành Liệt bên kia làm quyết đoán. Tịch Bành Liệt hiểu ý, đối với bằng đạo, chụp ảnh, chuyển đến tiên cung bên kia đi, để người quen biết xác nhận một chút huyễn nhãn có phải hay không giải cái dạng này. Được. Vũ Thiên Trọng lập tức làm theo chấp hành. Mà lúc này Tề Thiết Tranh chính vác một cái tay đổi tới đổi lui, chậm chạp không có phản ứng bộ dáng. La Khang An nhịn không được hỏi, đại thống lĩnh, trà xong sao? Tề Thiết Tranh lạnh nhạt nói, không nổi, ta nhìn nhìn lại. Nói đi lại đi đến trước án, nhìn chằm chằm hai viên huyễn nhãn thưởng thức, kỳ thực là đang đợi Tịch Bành Liệt bên kia đáp lại. Bởi vì nói chuyện hành động này, Lâm Nguyên lông mày hơi động, ánh mắt hướng trong điện tạo động, có tìm kiếm ý vị. Chương 335, qua sông đoạn cầu. Căn cứ Tề Thiết Tranh vừa rồi cử chỉ thoái vị phương hướng, hắn trước tiên khóa chặt đại khái phương vị, rất nhanh phát hiện camera giám sát chỗ, nghiệm chứng trong lòng suy đoán, ánh mắt đụng một cái liền cấp tốc lướt qua, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì tả hữu nhìn dáng vẻ. Tề Thiết Tranh dạng này chăm chú nhìn, ngược lại làm La Khang An trong lòng có chút không chắc, nếu lấy ra để người ta kiểm tra, không khiến người ta nhìn kỹ lại có chút không thể nào nói nổi, ngăn cản ngược lại khả năng rước lấy hoài nghi, chỉ là như vậy nhìn kỹ xuống. Sắc thực vượt quá dự liệu của hắn, lo lắng ra để lọt, để hắn có chút hoảng hốt. Hắn cũng giả bộ như nhàm chán bộ dáng, tùy tiện xê dịch bộ pháp, tùy tiện đi lòng vòng thân thể, đợi đám người không để ý nữa, tha phương quay người, đối với Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, lại chấp chấp một bên lông mày, hỏi thăm làm sao bây giờ. Lâm Nguyên không cách nào trực tiếp nói cho hắn biết Tề Thiết Tranh cũng không phải là phát hiện cái gì, như vậy là tại cho những người khác lưu lúc, chỉ có thể là khẽ lắc đầu, biểu thị không sao. Chỉ ít cái lắc đầu này, La Khang An có thể xem hiểu là để hắn không cần vọng động, nếu Lâm Nguyên dạng này biểu thị ra, hắn cũng chỉ đành nhẫn mại nội tâm một tia bất an tiếp tục chờ. Đại điện trung tâm, Vũ Thiên Trọng bước nhanh trở lại Tịch Bành Liệt bên người, bẩm báo nói, thần quân, tiên cung bên kia xác nhận, thậm chí để Lang Dược Sư tự mình xem qua, Lang Dược Sư nói không sai, hai viên này đích thật là huyễn nhãn dáng vẻ, người chưa thấy qua là giả mạo không ra được. Tịch Bành Liệt kỳ thật không có chút nào hoài nghi thật giả vấn đề, bởi vì La Khang An không có lý do tìm giả đến. Xác nhận một chút chỉ là vì để phòng vạn nhất có việc cũng tốt là cái bằng dao, lúc này ra. Hắn không nói hai lời, đi ra chút, đi tới trong góc, lấy ra một chiếc điện thoại di động, không biết tại cùng cái nào liên hệ với về sau, cung kính một tiếng, thiên vương, ta là Tịch Bành Liệt. La, bên này có chút tình huống, cần xin ngài cho ý kiến. La, La Khang An tìm được hai viên huyễn nhãn, muốn rời khỏi huyễn cảnh. Đúng vậy, ngài không nghe lầm, quả thật là hai viên. Huyễn cảnh trước mắt phong bế, hắn người trước mắt đã ở cửa ra, la hét muốn đi ra ngoài, ta hiện tại đã mệnh cửa vào nhân mã bắt hắn cho giữ lại. Tình huống hiện tại là, hắn muốn dẫn huyễn nhãn ra ngoài, muốn hay không thả hắn ra ngoài, trong lòng ta có chút không có yên lòng. Không phải sợ cái gì, mà là hoàn toàn chính xác có chút lo lắng, La Khang An gia hỏa này ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, là rất không đáng tin cậy, có thể thường thường có ngoài dự liệu tiến hành, nói là từ lòng sư nơi đó học chút năng lực cũng không đủ. Hắn trước kia tham gia lần kia đấu thầu, quá trình cùng kết quả ngài cũng nhìn thấy, còn có lần này, hắn nói có thể tìm tới huyễn nhãn, thế mà liền thật tìm được, hơn nữa còn là một chút tìm tới hai viên, đem ta đều cho rung động không nhẹ, ta thật sự là lo lắng đem hắn thả ra về sau, thật bị hắn đem đồ vật cho mang về tần thị. Là, ta biết, nhưng tiếp xúc xuống tới phát hiện đây cũng không phải là chuyện không thể nào, tên này mặc dù thanh danh bất hảo nhưng không thể không thừa nhận, thật đúng là rất có năng lực, nơi này lộ ra ngoài mà nói. Đến lúc đó sợ là không tốt giao nộp, cho nên muốn nghe một chút ý kiến của ngài. Là, ta nghe rõ, chức trách của ta đầu tiên là bóp chết làm loạn, tần thị cùng ta không có quan hệ gì, cản tần thị đường là thứ yếu. Là, ngài nói rất đúng, tiên đình muốn đường đường chính chính, muốn bận tâm mặt mũi, không thể lưu người miệng lưỡi, đó mới là lớn nhất đại sự, phá hư quy củ liền muốn thiên hạ đại loạn. Tốt, là, bên ngoài một cửa ải kia thật sự là hắn khổ sở, bên ngoài bố trí có chúng ta nhân thủ. Ta nghe rõ. Là, không có gì đáng lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Sau khi kết thúc trò chuyện, Tịch Bành Liệt hơi thả lỏng xả giận đến, đi trở về nói, để Tề Thiết Tranh bên kia khai thông truyền tin trận. Vũ Thiên Trọng sửng sốt một chút, chỉ giám sát nói, đã khai thông. Tịch Bành Liệt cũng giật mình, phát hiện có chút bị La Khang An làm hồ đồ rồi, lúc này cầm điện thoại di động lên quay số điện thoại đặt ở bên tai. Điện thoại di động văng lên, đứng tại trước bàn quan sát Tề Thiết Tranh lấy ra xem xét, lông mày hơi động. Rời đi bên cạnh bàn, trực tiếp ra động quật, ra đến bên ngoài bên vách núi, mới đặt ở bên thai kết nối nói, thần quân. Tịch Bành Liệt, Tề Thiết Tranh, tiên đình làm việc không thể dẫn đầu không tuân theo quy củ, muốn chú ý mặt mũi, không thể làm khó coi, hắn nếu thật tìm được huyễn nhãn, vậy cũng chỉ có thể là để hắn rời đi. Mở ra huyễn cảnh cửa ra vào, thả bọn họ ra ngoài đi. Đương nhiên, phải nghiêm khắc kiểm tra, không cho phép mang ra bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật ra ngoài, một khi phát hiện làm loạn, chúng ta cũng có lý do, lập tức cầm xuống. Tề Thiết Tranh, được rồi, ta đã biết. Tịch Bành Liệt, còn có, mở ra huyễn cảnh cửa vào về sau, lập tức thông chi âm thầm bố trí ở bên ngoài nhân thủ, thả ra tiếng gió, liền nói La Khang An muốn đi ra ngoài, nói La Khang An tìm được huyễn nhãn, mà lại là hai viên. Tần Thị bên kia mặc dù nói là phải đổi bán sản nghiệp chủ tiền, nhưng nếu là ai lấy trước đến huyễn nhãn tiền đến, Tần Thị tất nhiên hay là nguyện ý ra 3 tỷ kia, huống chi La Khang An đầu cũng đáng 1 tỷ. Thả ra tiếng gió lúc, những đạo lý này muốn để bên ngoài những người kia minh bạch. Tề Thiết Tranh hít một hơi thật sâu, được rồi, chỉ sợ không cần phải nói, những đạo lý này bên ngoài những người kia cũng hiểu. Chỉ là hắn do dự một chút, thần quân, chúng ta đây là hạ sát thủ, đây là muốn La Khang An tính mệnh à. Hắn dù sao cũng là Long Sư đệ tử, sau đó sợ là sẽ phải có nhất định ảnh hưởng. Hắn hay là có chỗ cố kỵ, chí ít không hy vọng là chính mình làm chuyện này. Tịch Bành Liệt, có thể có ảnh hưởng gì? Treo giải thưởng là Tần Thị chính mình làm ra, chính bọn hắn rời lên tảng đá nện chân của mình, có thể trách ai? Trọng yếu nhất chính là, ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta đã liên tục giữ lại La Khang An lưu tại trụ sở, để hắn chờ đi ra bên ngoài phòng ba lắng lại sau lại ra ngoài, là chính hắn không chịu, là chính hắn nhất định phải đi tìm chết, nhất định phải cùng tiên đình đối nghịch, có thể trách ai? Ai có thể nói cái gì? Chẳng lẽ là tiên đình không có cho hắn đường sống sao? Là chính hắn không muốn. Tề Thiết Tranh, ngươi nếu là cảm thấy khó xử, nếu là không nguyện ý nghe ta mệnh lệnh, ta không miễn cưỡng, chính ngươi báo cáo tiên đình, để tiên đình thay người làm. Tề Thiết Tranh rất bất đắc dĩ, thở dài, tốt ta đã biết, ta sẽ chấp hành. Tịch Bành Liệt dạ, hơi biểu vui mừng nói, rất tốt. Bọn hắn sau khi rời khỏi đây, mặc kệ bên ngoài phát sinh bao lớn động tĩnh, cũng làm không biết. Ngươi hẳn phải biết, có nhiều thứ là tuyệt mật, chỉ có thể làm, không thể nói. Giữ liên lạc, ta phải tùy thời nắm giữ tình thế động tĩnh. Vâng. Tề Thiết Tranh lĩnh mệnh. Cúp máy trò chuyện về sau, Tề Thiết Tranh ngửa mặt lên trời than thở, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, vừa lúc là chính mình tọa trấn nơi này, hắn làm sao có thể kháng mệnh không chấp hành, lại thế nào khả năng báo cáo tiên đình nói mình không muốn giết Long Sư đệ tử để tiên đình đổi người khác làm. Thật muốn làm như vậy, vậy chính hắn chỉ sợ cũng không cần tại tiên đình làm, nhất định phải bị từ bỏ tiên tịch bị đá ra tiên đình không thể. Leo đến vị trí này, tay nhiễm bao nhiêu người máu tươi, có phản tặc, cũng có người một nhà, lấy bao nhiêu người tính mệnh. Nói là nhất tướng công thành vạn cốt khô cũng không quá đáng, cùng nhau đi tới không biết đắc tội bao nhiêu người, không có phần quyền lực này che chở, chỉ sợ cả nhà của hắn trên dưới đều phải chết rất thảm, hắn không có lựa chọn khác. Tâm ý ổn định lại về sau, hắn kéo căng lấy khuôn mặt xoay người, về tới trong hang đá, ánh mắt quét La Khang An bọn người một chút, hạ lệnh, đối bọn hắn tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra, như không có vấn đề, mở ra lượng giới thông đạo, thả bọn họ đi. La Khang An lập tức vui vẻ, chắp tay nói, đại thống lĩnh anh minh. Mông ngựa này, Tề Thiết Tranh cũng không vui vẻ nhận, mặt không biểu tình, trong lòng cho câu, ngươi tự cầu phúc đi. Bên ngoài lại chào hỏi mấy người tiến đến, đối với ba người tiến hành nghiêm khắc thi pháp soát người, tháo xuống ba người nhận chữ vật, đem bên trong đồ vật toàn bộ tiết lộ đi ra, từng kiện cẩn thận kiểm tra, tuyệt đối không cho phép có cấm vật bị mang đi ra ngoài. Toàn diện kiểm tra hoàn tất, xác nhận không có bất kỳ không ổn gì về sau, đồ vật trả lại cho bọn hắn. Tề Thiết Tranh nghiêng đầu ra hiệu, hờ hững nói, dẫn bọn hắn đi lối ra, mở ra lượng giới thông đạo, thả bọn họ đi. Tạ ơn, tạ ơn. La Khang An liên tục chắp tay cảm ơn, lại hỏi, không biết đại thống lĩnh chuẩn bị phái bao nhiêu nhân mã hộ tống chúng ta về Bất Khuyết Thành. Tề Thiết Tranh bình tĩnh nói, hộ tống? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên đình đại quân là cho ngươi chân chạy làm việc sao? La Khang An cả kinh kêu lên, đại thống lĩnh, chúng ta cứ như vậy ra ngoài, đây không phải là chịu chết sao? Tần Thị Sơn luyện chế hơn vạn cái nhân mạng kia cũng là tiên giới con dân a, tiên đình há có thể thấy chết không cứu? Vì tiêu diệt phản tặc, ta La Khang An là tiên đình xuất sinh nhập tử, tịch thần quân lại há có thể nói không giữ lời? Vậy chính ngươi cùng thần quân nói đi. Tề Thiết Tranh rất dứt khoát, trực tiếp liên hệ Tịch Bành Liệt, để Tịch Bành Liệt tự mình xử lý. Hắn ngược lại là ước gì La Khang An có thể đã được như nguyện kéo chuyện gì, miễn cho hắn nơi này khó làm. Rất nhanh, một màn ánh sáng bắn ra, Tịch Bành Liệt thân hình xuất hiện ở trong màn sáng. La Khang An bước nhanh về phía trước, đối với màn sáng hô, thần quân, tiêu diệt 4 tốp phản tặc, ta nói ta làm được, ngươi vì sao không phái nhân mã hộ tống ta trở về? Tịch Bành Liệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhớ được ngay từ đầu ta liền cự tuyệt ngươi, nói không có khả năng phái nhân mã hộ tống ngươi, là chính ngươi nhất định phải chạy tới làm gián tế. La Khang An cả giận nói, phản tặc lần thứ ba tập kích, ta muốn trở về, không muốn làm gián tế, là ai phái người đánh giết, không nên ép ta đi làm gián tế. Ta dẫn theo đầu đem công lao lập xuống, ngươi lại qua sông đoạn cầu, là đạo lý gì? Tịch Bành Liệt, nói hiệu nói vượng, ai buộc ngươi đi làm gián tế rồi? Ngươi có chứng cứ sao? Ta cho ngươi biết, nơi này không tới phiên ngươi hồ ngôn loạn ngữ, còn dám nói bừa, khinh nhẫn thiên uy, định giết không tha. Ngươi La Khang An vui vẻ, gật đầu nói, tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền giảng đạo lý, hai viên huyễn nhãn này việc quan hệ tiên giới hơn vạn con dân tính mệnh, thần quân thân là tiên đỉnh đại quan, há có thể không để ý chúng sinh chết sống, chẳng lẽ không phái này nhân mã đem huyễn nhãn cho an toàn đưa đến sao? Tịch Bành Liệt, bản tọa tự nhiên không có khả năng không để ý chúng sinh chết sống. Cái này liên quan đến chúng sinh sự tình cũng không tới phiên ngươi đến quan tâm, ta sẽ cáo xin mời tiên đỉnh, để tiên đỉnh tại bất khuyết thành nghĩ biện pháp cứu người, ngươi đại khái có thể yên tâm, trên vạn người kia không có việc gì, đều sẽ bình an, điểm ấy ta có thể ở trước mặt mọi người cam đoan với ngươi. Hắn chỉ tự nhiên là tiên đỉnh sẽ bức Tần Thị bán thành tiền sản nghiệp kiếm tiền chuyện cứu người, nhưng không có nói như vậy, nói có thể nói xinh đẹp, dù sao cũng là trên triều đình đi ra, giảng đạo lý nói, há lại sẽ kém. Về phần ngươi hai viên huyễn nhãn này, ai biết là thật là giả, nơi này không ai thấy qua. Ngươi cũng thấy đấy, có đại lượng phản tặc tại huyễn cảnh tàn phá bừa bãi, huyễn cảnh chú quân có trọng đại liên quan tại thân, há có thể tùy tiện tin vào cuồng ngôn đi vì ngươi chân chạy. Coi như ngươi lão sư Long Sư Vũ còn tại, chỉ sợ cũng không có tư cách này a. La Khang An gấp biện, hai viên huyễn nhãn kia là ta tự mình tìm tới, làm sao có thể là giả. Ngươi có thể tìm người đến phân biệt, đúng, tiên đình lang dược sư nhận biết. Ngươi có thể xin mời lang dược sư đến ở trước mặt phân biệt thật giả. Tịch Bành Liệt cười lạnh, cho cười, ngươi tùy tiện tìm hai thứ đến, liền muốn để chân chạy này, để chân chạy kia, ngươi coi ngươi là ai, ngươi coi tiên đỉnh là của nhà người sao. Ta cho ngươi biết, nếu không có nhìn ngươi lão sư Long Sư Vũ mặt mũi, ngươi có tư cách gì ở đây đối với bản tọa kêu gào. Ngươi trẻ tuổi, tiếc phúc đi, không nên đánh lấy ngươi lão sư chiêu bài làm sàng làm bậy, quá mức ai cũng không bảo vệ được ngươi. Bổ canh, tháng 1 năm 10. Chương 336, không biết xấu hổ. La Khang An, không nói lao sư ta xuất sinh nhập tử giúp tiên đình tiêu diệt 4 tốt phản tặc là thật à? Có hay không công lao? Có nên hay không? Tịch Bành Liệt một ngụm đánh gãy, đầu nhập vào phản tặc nói thế nào? Ta cho ngươi biết, chỉ lần này một đầu, đủ để gạt bỏ hết thảy. Tân thị sự tình không tới phiên ngươi đến quan tâm, cũng không tới phiên ngươi đến bày đại đạo lý tiên đình so ngươi càng hiểu, hơn vạn cái nhân mạng kia tiên đình tự nhiên sẽ cứu. Cũng sẽ không thấy chết không cứu. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi rông dài, cho ngươi 3 cái lựa chọn. 1. Ta đáp ứng rồi sự tình nói lời giữ lời, ngươi có thể lưu tại đại quân trụ sở, đợi phong ba đi qua sau lại bình an rời đi. 2. Ngươi nếu không có muốn đi ra ngoài, ta mở ra huyễn cảnh để cho ngươi ra ngoài, nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, nơi đây đại quân chỗ chức trách, không có khả năng giúp ngươi chân chạy. 3. Ngươi nếu không có muốn hung hăng càn quái, vậy ta cũng chỉ có thể trị ngươi đầu nhập vào phản tặc tội. 3 tuyển thứ nhất, ngươi xem đó mà làm. La Khang An cả giận nói, vậy ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta tốt, ngươi có gan liền giết ta. Cái này gọi một cái cứng rắn đòn khiêng, khiến cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Tề Thiết Tranh ngược lại thật sự là có chút đối với La Khang An vài phần kính trọng, phát hiện Long sư đệ tử này thật cương liệt, rất có điểm không sợ quyền quý hương vị. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh tương đương không nói nhìn thấy La Khang An, thầm nghĩ, để cho ngươi diện giống một chút, không đến mức như thế cương liệt ta. Nhắc tới cũng kỳ Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đem hắn đẩy ra trước vì để cho hắn yên tâm, đã nói với hắn, huyễn nhãn chính là tốt nhất hộ thân phủ, chỉ cần ngươi Tần Thị phó hội trưởng này tìm được huyễn nhãn, tiên đình nhân mã là tuyệt không có khả năng công khai động tới ngươi, ngươi có thể buông ra diễn. Lý giải thâm ý trong đó về sau, La Khang An ngẫm lại cũng thế, không phải vậy nào dám chạy đến nơi đây chửi loạn một trận. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng xác thực cần La Khang An diễn giống một chút, tình huống bên ngoài bày ở đó, tùy tiện cứ như vậy ra ngoài, không có chút nào bảo vệ. Dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Tịch Bành Liệt trong mắt chân chính là toát ra sắc cơ, nhưng cuối cùng hay là nhịn, đột nhiên quát, Tề Thiết Tranh, chiếu ba đầu này chấp hành. Đúng. Tề Thiết Tranh lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Hiện trường màn ánh sáng lóe lên, hiện ra một vùng tăm tối, Tịch Bành Liệt bên kia tình cảnh hoàn toàn biến mất, không cùng La Khang An dài dòng. Người La Khang An chỉ vào biến thành đen màn sáng, một bộ dáng vẻ thở phì phò. Trong đường an tâm một chút yên tĩnh sau một lúc, Tề Thiết Tranh từ từ dạo bước đến hắn trước mặt. Hờ hững nói, ba đầu lựa chọn, thần quân nói rõ rõ ràng, chính ngươi lựa chọn đi. La Khang An đại thủ hất lên, quay đầu bước đi, đưa lưng về phía phất tay gầm loạn, kẻ muốn giết ta còn nhiều, bốn làn sóng phản tặc đều không thể giết chết lão tử, ta cũng không tin rời hắn Tịch Bành Liệt ta liền sống không được, chúng ta đi. Lòng đầy căm phẫn chọc tức dáng vẻ. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh tự nhiên là quay người theo hắn đi. Chắp tay sừng sững Tề Thiết Tranh nhíu lông mày, không nghĩ tới gia hỏa này tính tình như vậy chi liệt, nếu là đối phương lựa chọn của mình, hắn cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài, mở ra lượng giới thông đạo, thả bọn họ ra ngoài. Vâng. Có người lĩnh mệnh mà đi. Tề Thiết Tranh lại hơi ngoác, một bên phó tướng lập tức phụ cận, hắn nhỏ giọng nói nhỏ, cho chúng ta biết ở bên ngoài có ngầm, liền nói La Khang An tìm được Huyễn Nhãn muốn đi ra ngoài. Ầm ầm, trong sơn cốc một trận lôi động, có xé rách hư không chi chi vết rạn xuất hiện, trong vết rạn phun ra sương mù nồng đậm, giống như vòng xoáy nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh liền tràn ngập bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đợi thoải mái mê vụ an bình về sau, hai bên đại lượng thủ vệ nhìn chằm chằm tuyến bên ngoài La Khang An ba người. Hai bên không ngừng có người đi tới nhìn xem, chỗ xa xa chấn thủ cự linh thần cũng từ từ quay đầu nhìn xem, đều là yên lặng nhìn xem. Đại khái đều biết La Khang An lần này đi phải đối mặt cái gì, vạn chúng chú mục, rất an tĩnh. Trên vách núi đứng chắp tay Tề Thiết Tranh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, đông nghiêng đầu nói thầm một tiếng. Một bên phó tướng lĩnh mệnh, lách mình mà đi, nhẹ nhàng rơi xuống, phất tay quát, cho đi. Một loạt ngăn đón thủ vệ lập tức phân hướng hai bên nhường đường. Đi. La Khang An một tiếng chào hỏi, mang theo Lâm Nguyên cùng Yến Oanh nhanh chân tiến lên, cũng nhìn chung quanh, trong lòng có chút đắc ý, hôm nay để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là hảo hán. Hắn hơi có chút vênh mặt hương vị, hắn liền ưa thích loại phong quang này, bản tính rêu rao. Đứng tại giữa đường phó tướng không để cho đường, đợi La Khang An từ bên người quá hạn, đột nhiên đưa tay cản đường. La Khang An trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt ngoài lại trừng mắt ồn ào, làm gì? Lại đổi ý hay sao? Phó tướng trầm giọng nói. La Khang An, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, hiện tại lui lại cũng còn kịp, ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, nếu không trên đời này nhưng không có thuốc hối hận ăn. Thì ra là như vậy, La Khang An âm thầm thở phào, kém chút giật mình, kém chút tưởng rằng thời khắc sống còn lộ cái gì chân ngựa. Yên tâm về sau, hắn nhìn chung quanh một chút đều nhìn người của hắn, đột dong giật nói, đại trượng phu tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm, tần thị đối đãi La Mộ không tệ, La Mộ há có thể cầu thả. Tần thị nghiêng ân đối đãi. Ta tất khoét tâm tương báo, làm sao có thể ngồi nhìn tần thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này đi, đơn giản vừa chết hay, chết có ý nghĩa, có gì phải sợ. Coi như phía trước sát cơ tứ phía, mai táng tận thần ma, La Mộ cũng muốn xông nó một lần xông, tuyệt không sợ lui nửa bước, ta ngược lại muốn xem ai có thể cản ta. Phó tướng kinh ngạc nhìn xem hắn, bờ môi nhu chiếp, giống bị một phen lời nói hùng hồn lây, cảm xúc hình như có chút kích động. Bốn phía càng là hoàn toàn yên tĩnh, lại không một không động dung. Nghe thanh âm lang lắng kia, trên vách núi Tề Thiết Tranh gương mặt căng cứng, trong lòng bi ý từ từ, không rõ tiên đô thần vệ bên kia lúc trước tại sao lại nói người này là hạng người ham sống sợ chết, xem ra là có người bạc đãi, khiến cho cảm thấy không đáng bán mạng, lầm một đầu chân hắn tử. Cứ việc nghe nói qua là Khang An một chút việc xấu, nhưng lúc này lại là thật sâu cảm thấy, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm A. Gia hỏa này còn có thể hay không muốn chút mặt. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh âm thầm nói thầm, nhịn không được liếc nhìn nhau. Thật sự là bị buồn nôn quá sức. Đúng. La Khang An chợt đưa tay, đập vào phó tướng kia đầu vai, ta lần này nếu có thể chạy thoát, ngày sau có cơ hội định tìm tướng quân uống rượu, dĩ tạ tướng quân vì ta tiễn đưa. Phó tướng bờ môi kéo căng, thanh âm hơi run, được. Ngụy Hoài Sơn lặng chờ tốt tin tức. Hắn tự báo tính danh. Tránh ra. La Khang An liền đẩy ra hắn, nhanh chân tiến lên, xông thẳng mê vụ, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đuổi theo. Phó tướng bị đẩy nhoáng một cái, cũng không để ý. Ngược lại chắp tay cúi đầu đưa tiễn, La huynh đi đường cẩn thận. La Khang An đưa lưng về phía phất phất tay, gặp lại. Đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất trong mê vụ, phó tướng tự nhủ, chết có ý nghĩa. Không hổ là Long sư đệ tử. Hai bên lít nha lít nhít đứng đấy nhìn nhân mã, đều im lặng tĩnh đưa mắt nhìn ba người biến mất, từng cái lặng im lấy không núp đích, từng cái y nguyên đắm chìm tại trong một phen lời nói hùng hồn kia khó mà tự kiềm chế. Trên vách núi Tề Thiết Tranh ngửa mặt lên trời nhìn, một tiếng than thở. Trong sương mù, ba người đi một khoảng cách về sau, Lâm Nguyên gặp La Khang An thân hình thẳng tắp ý nguyên long hành hổ bộ dáng vẻ, tựa hồ còn không có xuất diễn, lúc này lên tiếng nói, La Khang An, diễn có chút quá. A, La Khang An lấy lại tinh thần, biết hắn đang nói cái gì, lại đang điểm này đầu túi người, liên tục cười bồi nói, diễn kịch nha, tự nhiên muốn diễn giống một chút, lại nói, không phải ngươi để cho ta diễn giống một chút nha. A Yến Oanh châm chọc nói, không có để cho ngươi không muốn mạng hướng trên mặt mình thiếp vàng A. La Khang An xách âm thanh, ngươi xem một chút, nhìn lời này của ngươi, nói điểm lời dễ nghe thế nào. Chúng ta lần này có thể hay không còn sống trở về còn không biết, vạn nhất chết rồi, cũng không tính chết vô ích, cũng có thể vớt cái thanh danh tốt, cũng có thể để cho người ta niệm tốt không phải. Nếu là có thể còn sống trở về, có cái thanh danh tốt, Tần thị bên kia nghe tất nhiên hưởng thụ, về sau tại Tần thị bên kia ta vì Lâm huynh làm việc cũng thuận tiện, Lâm huynh ngươi nói có đúng hay không? Nhìn xem Lâm Uyên, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Yến Oanh đưa hắn bốn chữ, không biết xấu hổ. La Khang An không vui, ngươi đây liền không hiểu được a. Ta là Tiên Đô thần vệ đi ra, hiểu rất rõ vừa rồi những người kia, đám người kia, trong lòng liền ưa thích luận điệu này, ta đây là giao điểm nhân duyên tốt, thuận tiện về sau làm việc. Ngươi không thấy được sao? Ngụy Hoài Sơn kia thiếu chút nữa cùng ta thành anh em kết bái. Ta đây là nghĩ sâu tính kỹ giảng pháp a, cũng không thể oan uổng ta. Lâm Viên nghiêng hắn một chút, rõ ràng là nói láo thuận miệng liền đến, ở đâu ra cái gì nghĩ sâu tính kỹ, có thể tin chuyện ma quỷ này mới là lạ. Hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm, hắn cũng lười nói thêm cái gì. Yến Oanh lại suy âm thanh, châm chọc nói, ngươi thật đúng là vài đầu định nọt, bên nào đều không ít. Đến, La Khang An cũng không nhiều giải thích, nói thêm gì đi nữa muốn bị nữ nhân này làm cho bị kích thích, chỉ cần Lâm Nguyên không tức giận là được, đại thủ bại xuống, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nói ngươi cũng không hiểu. Bốn phía sương mù mênh mông, sương mù dày đặc, xa hơn một chút mấy bước liền thấy không rõ đồ vật. Đi lại một khoảng cách, nhìn thấy tia sáng trở tối, Lâm Nguyên dừng bước, không sai biệt lắm, hẳn là đi ra, Yến Oanh, hiện tại liền xem ngươi ẩn thân thuật. Hắn lần này đi ra, là tính toán tốt bên ngoài thời gian, chính vào phía ngoài ban đêm, càng thêm dễ dàng yểm hộ thoát thân. Yến Oanh trần chờ nói, ngươi cần phải tính toán nghĩ kỹ, ẩn thân thuật làm che lấp vẫn được, nhưng nếu là bên ngoài quá nhiều người, chúng ta bay tới bay lui, sợ là khó nén sóng pháp lực, khẳng định sẽ bị bên ngoài người phát giác được. Cũng không thể đi bộ a. Đi bộ khởi động mặt đất cũng dễ dàng bị phát hiện, thi pháp khinh thân mà đi cũng có sóng pháp lực. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn về phía trên, từ trên không đi, thẳng lên không trung, đến không trung lại vượt qua cũng không muộn. Yến Oanh, bên này như chậm chạp không thấy chúng ta ra ngoài, chắc chắn sinh nghi, có thể hay không trêu đến tại thiết tê cảnh cửa ra vào làm tay chân. Lâm Yên, yên tâm, ta tự có biện pháp kéo dài ứng đối, chúng ta không phải một mình làm việc, bên ngoài có người tiếp ứng. Đi thôi. Gặp hắn đã toàn diện cân nhắc thỏa đáng, Yến Oanh gật đầu, nhắc nhở, ẩn nấp phạm vi có hạn, cách ta gần chút. Lâm Nguyên, ngươi trực tiếp kéo lên chúng ta là được. Ừm. Yến Oanh tả hữu đưa tay, tất cả kéo một người cánh tay, mang theo chậm rãi lên không mà đi. Minh Nguyệt giữa trời, bốn phía sao lốm đốm đầy trời, trong núi nồng vụ bởi vì gió nhẹ nhàng đãng động lên, lại là tụ mà không tiêu tan. Trên núi rất nhiều người nhìn chằm chằm, bốn phía cũng có thật nhiều người nhìn chằm chằm, đối với rất nhiều người mà nói, nếu có thể có sở hạch, vậy chính là cải biến cả đời vận mệnh sự tình. Cửa ra vào này lần nữa mở ra, vốn là kinh động đến tất cả người tùy thời mà động, lại đến chú quân âm thầm thông khí, biết là La Khang An mang theo huyễn nhãn muốn đi ra, cả đám đều lên tinh thần. Quan sát vụ hải phải chăng có người lúc đi ra, rất nhiều người cũng đang quan sát những người khác, âm thầm tính toán tranh đoạt kế sách. Chương 337, Bạo Tạc. Tới đây làm chuyện này, trừ phi cậy vào thực lực bản thân cao cường, cho là mình có tư cách đơn độc làm việc, nếu không phần lớn đều là kéo bè kéo cánh mà đến. Một cái La Khang An, không khác một cái bảo tàng, có thể tới đều là thiếu tiền, ai không muốn phát bút lớn tiền của phi nghĩa này. Huống chi cái này rõ ràng là tiên đình đưa ra đại hồng bao, dùng cái gì thủ đoạn đều không đủ, cơ hội khó được. Trong vụ hải lặng yên ngoi đầu lên La Khang An rất khẩn trương, liền hô hấp đều ngừng lại, sợ cho sương mù tạo thành dị thường ba động dẫn tới chú ý, bị bắt lại cánh tay trở tay bắt lấy Yến Oanh cánh tay, sợ bị từ bỏ. Trước đó ở bên trong một phen lời nói hùng hồn đã bị chó ăn mất rồi. Hắn một chào này, Yến Oanh chê hắn giơ tay, không nhịn được nghĩ một cước cho đa văng, nhưng mà đại sự quan trọng, không thể không cố nén. Ba người trồi lên tốc độ rất chậm, cũng tận lực khống chế chính mình sóng pháp lực. Cũng may, dù là ở phía trên người nhìn chằm chằm đều tại hai bên đỉnh núi, chỗ gần không người, nếu không sóng pháp lực này lại che giấu cũng khó cam đoan không có chút nào bị phát giác. Không thể không nói, Lâm Nguyên tuyển định đi lên đi ra lộ tuyến là chính xác. Từ từ lên cao thân hình, từ từ thoát ly vụ hải, lại từ từ tiếp tục hướng trên không mà đi. Một mực bay lên, mắt thấy phía dưới thế núi thu nhỏ, không ngờ chỗ gần có người phát giác được sóng pháp lực, Yến Oanh mới dám thả nhanh đốt thăng tốc độ. Cẩn thận có thể nghĩ, không cẩn thận không được, ba người đem tự thân làm toàn diện kiểm tra, ngay cả trên thân y phục đều toàn bộ đổi, thậm chí là rất nhiều tùy thân đồ vật đều vứt. Đây là Lâm Nguyên ý tứ, sợ dưới sự không phòng bị bị tiên đình làm truy tung tay chân. Thẳng đến phía dưới địa hình đều nhìn không rõ lắm, Lâm Nguyên mới lên tiếng nói, sẽ không có chuyện gì, đi thôi. Yến Oanh lúc này mới cải biến hướng bay, kéo lấy hai người hoành không bay đi, cách xa sau khi ra, nhịn không được quát lên, La Khang An, thả ra ngươi móng vuốt. Tây La Khang An lúc này mới ý thức được chính mình bắt lấy Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian buông tay buông ra, đối với Lâm Viên nói, vê đút vò vê đút, thật là có nhiều như vậy người nghèo đến điên rồi. Lâm Viên dạ mà thôi. Yến Oanh chợt nhíu mày, cửa ra này chậm chạp không thấy chúng ta đi ra, đích thật là cái vấn đề. Quay đầu coi như chúng ta trở về, nơi này chậm chạp không gặp người đi ra, tất nhiên muốn hoài nghi chúng ta thoát thân phương thức. Lâm Nguyên, ngươi là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất, ngươi là của ta trí bảo, tuyệt sẽ không tùy tiện để cho ngươi bại lộ dẫn tới phiền phức, ta sẽ hết tất cả khả năng che giấu ngươi năng lực. Yên tâm, ta sớm có bố trí, sẽ có người cho chúng ta thoát thân làm yểm hộ. Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, Yến Oanh giá trị với hắn mà nói, làm cao bao nhiêu đánh giá đều không đủ, sâu coi là chuyến này đích thật là nhặt được một kiện trí bảo. La Khang An nhịn không được chậc chậc, mặc dù không nói chuyện, trong lòng lại tại nói thầm, coi trọng như vậy à. Trong mắt hắn nhìn về phía Lâm Nguyên ngược lại là ôm mấy phần chờ mong, lần hành động này, chính mình phát huy tác dụng lớn như vậy, muốn biết mình tại Lâm Nguyên trong lòng lớn bao nhiêu phân lượng, hắn cảm thấy hẳn là so Yến Oanh trọng yếu đi. Nhưng mà, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hắn, ngay cả một chữ đều không coi cho hắn, đối với loại người cho ba phần nhan sắc liền dám mở phòng nhuộm này, không cần thiết. Ta là của ngươi trí bảo. Yến Oanh trong lòng không hiểu rung động, cũng không biết có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi, luôn luôn có thể từ Lâm Nguyên trong lời nói nghe ra một chút khác nghĩa khác tới. Đằng sau, ba người một đường yên tĩnh không nói, riêng phần mình quan sát đến bốn phía, Lâm, là hai người do Yến Oanh lôi kéo ở trên không trung cấp tốc mà đi. Một mực tại chắp tay lẳng lặng quanh quần một chỗ Tề Thiết Tranh lại đưa tay nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, hỏi, còn không có động tĩnh. Phó tướng nói, còn không có, theo bên ngoài nhãn tuyến hồi báo. La Khang An ba người còn không có ra ngoài, một cái đều không có ra ngoài. Một đám người trong lòng có quỷ, còn tại nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Ta đã lệnh cưỡng chế, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, bên ngoài sẽ lập tức truyền báo. Tề Thiết Tranh hừ lạnh, trốn tránh không ra liền hữu dụng. Trước đó dũng khí đi đâu rồi? Phó tướng thử hỏi một tiếng, bọn hắn nếu là rút về tới, làm sao bây giờ? Tề Thiết Tranh, ba đầu lựa chọn cho hắn, chính hắn nhìn xem xử lý là được. Phó tướng khẽ gật đầu. Đã hiểu, đây ý là, như nguyện ý lui về, làm theo sẽ cho con đường sống. Chính lúc này, tụ cục tiếng vang lên, Tề Thiết Tranh nhìn lại, bấm tay cách không bắn ra, bày ở một bên màn sáng pháp khí bắn ra một màn ánh sáng. Tịch Bành Liệt thân hình xuất hiện ở trong màn sáng, trầm giọng hỏi, cách ngươi báo cáo đi ra thời gian, đã có nửa canh giờ, ngươi liền không có cái gì tình huống mới báo cáo sao. Tề Thiết Tranh nói, La Khang An trốn ở trong sương ngủ, không biết làm cái quỷ gì, còn không có ra ngoài. Còn không có ra ngoài. Tịch Bành Liệt sửng sốt một chút, hừ hừ cười lạnh nói, ta nghe nói hắn trước khi đi ra phát ra một phen lời nói hùng hồn, làm sao, hiện tại biết sợ chết. Có thể nói ra cái này, có thể thấy được hắn liền không coi là nơi này thông báo, cũng có khắc nhãn tuyến tồn tại. Tề Thiết Tranh, không rõ ràng. Muốn hay không phải người xua đuổi một chút. Tịch Bành Liệt lập tức cảnh cáo nói, đừng làm loạn, làm quá rõ ràng quá khó nhìn, từ trên xuống dưới trên mặt đều không nhịn được. Đến lúc đó ngược lại làm tướng ăn quá khó nhìn, gây phí một đống miệng lưỡi giải thích không cần thiết, người ta đều không có tất yếu có một chút không nên có hát qua. Nhớ kỹ, quy củ là tiên đình lập xuống, tiên đình không thể tự kiểm chế dẫn đầu phá hư quy củ liền muốn thiên hạ đại loạn, quy củ mới là đại sự trong đại sự, chỉ là một cái tần thị cùng cái này so ra còn không tính cái gì. Trước đó có người cảnh cáo hắn, hắn hiện tại xem như lời nói của chính mình cho đối phương nghe. Tề Thiết Tranh gật đầu, vâng. Tịch Bành Liệt, chờ một chút đi, chỉ mong chính hắn có thể biết khó khăn trở ra, nếu không có muốn vu vạ bên trong không vào cũng không lùi, liền nghe ta hiệu lệnh đóng lại lượng giới lối ra, để hắn không chỗ che thân. Cơ hội cho hắn, đến lúc đó ai cũng không thể nói trước cái gì. Trong lời nói lưu lại chỗ trống, cũng ẩn hàm sát cơ. Đối với La Khang An sinh sát cơ cũng không có gì lạ, kém chút đem hắn hố sự tình liền không nói, việc này cũng không có cách nào đương lý tuyên tri tại chúng, La Khang An trước mặt mọi người mắng hắn lại là thật. Nếu không phải cố kỵ ảnh hưởng, hắn mượn cớ giết cá biệt người như vậy không tính là chuyện gì. Vâng. Tề Thiết Tranh đáp ứng. Đằng sau, Tịch Bành Liệt không cho đóng gặp mặt nói chuyện màn ánh sáng, duy trì, để có biến kịp thời câu thông, có thể thấy được hắn hay là rất chú ý việc này. Thần tiên cảnh cao thủ tốc độ phi hành hoàn toàn chính xác rất nhanh, dù là kéo lấy hai người, cũng xa nhanh hơn phi hành xa. Xuống dưới, tìm một chỗ kín đáo đặt chân. Không trung bị Yến Oanh dắt lấy bay thật nhanh Lâm Nguyên đột nhiên lên tiếng. La Khang An kinh ngạc, Lâm Huynh, chính là thừa cơ thời điểm chạy trốn, không thể chậm trễ thời gian A. Lâm Nguyên, còn như vậy chạy xuống đi, một chút tình huống không tốt che giấu, thiết tê cảnh cửa ra vào cũng phải bị người cho chặn lại. Một khi kinh động cảnh nội người ẩn nút bốn chỗ tìm kiếm, tốc độ phi hành quá nhanh, sóng pháp lực quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện, càng phát ra khó mà nhanh chóng thoát thân. Xuống dưới, chạy trốn phương diện, hắn có thể nói là người kinh nghiệm phong phú, càng là trốn bình an thuận lợi hoặc thản nhiên, càng nói rõ kinh nghiệm phát huy tầm quan trọng, cũng không phải vận khí tốt. Nghe hắn nói như thế, Yến Oanh lập tức mang theo hai người lao xuống, tìm được một chỗ ẩn bí chi địa rơi xuống. Lâm Nguyên phất tay ra hiệu, như phát hiện người sống, diệt khẩu. Yến Oanh cùng La Khang An cấp tốc tránh ra, đối với chỗ này tiến hành kiểm tra. Hai người trở về xác nhận không khác thường về sau, Lâm Nguyên lấy ra một tấm phủ truyền tin sai sự. Bất Khuyết Thành, trong Nhất Lưu quán, thân ở trong hắc ám Lục Hồng Yên khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại trên giường, lặng lặng chờ, nàng là người biết Lâm Nguyên muốn vào hôm nay từ huyễn cảnh thoát thân, tự nhiên biết hôm nay là đến quan trọng thời khắc, một mực chờ đợi đợi. Phát giác được đưa tin tức, Lục Hồng Yên lập tức ngưng thần phân biệt. Lâm Nguyên đã xuất huyễn cảnh, người động thủ như đáng tin, lập tức động thủ. Lục Hồng Yên cấp tốc lấy ra phủ truyền tin về, đáng tin, không phải người của chúng ta, rơi vào những người khác trên tay cũng tra không ra cái gì, chuẩn bị ở sau, sẽ không có sai sót. Người tiếp ứng ngươi đã vào vị trí của mình chờ đợi, tại Thâm Nguyên thành phía đông nam 500 dặm bên ngoài trên núi băng tuyết cao nhất, gặp tam đạo hỏa là gặp mặt tín hiệu. Lâm Nguyên, biết. Lục Hồng Yên mở mắt về sau, lập tức cầm đặt ở bên cạnh điện thoại, nhanh chóng bấm liên hệ với một người, lao đại, để cho người ta động thủ, đúng. Lập tức. Ta chờ ngươi tin tức. Người tại sao vẫn chưa ra? Huyễn cảnh lối vào, không ít người dù sao cũng hơi chờ không nổi nữa, bắt đầu có ít người tại lối vào tản bộ xem xét, nếu không phải sợ tiến vào lượng giới thông đạo đột nhiên đóng cửa dẫn đến ra không được, sợ là đã có người muốn nhịn không được đi vào điều tra một hai. Ai tin tức, có đúng hay không a? Có người bắt đầu nói thầm. Một hán tử nhìn chung quanh, xoay người lén lén lút lút hướng trong sương mù dò xét nhìn lên. Trên tay một kiện đồ vật lặng lẽ đâm vào dưới mặt đất. Nhìn quanh nhìn, lại từ vị trí kia rời đi, tản bộ đến ẩn nấp địa phương về sau, hướng một tòa sườn đất phía sau vừa đứng, sách trưởng trước ngực, bấm ngón tay quyết hư không một chút. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang lên, nổ đại địa bạo liệt, đất đá bay tứ tung. Nổ tung cắt đá làm cho không ít người ống tay áo quét liên tục che chắn, cũng có tới gần người cấp tốc từ trong bạo tạc lóe ra. Huyễn cảnh trong lối ra, đóng giữ nhân mã đều là cảm thấy đại địa chấn động. Trong nổ vang, trong sương mù dày đặc trầm bổng thậm chí có loạn thạch bay vào, khiến cho nhân mã khẩn cấp đề phòng. Còn không có phản ứng. Tề Thiết Tranh, ngươi không có làm tay chân gì a? Trong màn sáng, Tịch Bành Liệt cũng chờ không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu chất vấn Tề Thiết Tranh, hắn hoài nghi không phải là không có căn cứ, có ít người tựa hồ không muốn đối với La Khang An hạ sát thủ. Tề Thiết Tranh sầm mặt lại, thần quân, ngươi có thể hoài nghi ta ý nghĩ, nhưng không thể hoài nghi ta đối với mệnh lệnh lực chấp hành độ. Ngươi đây là đang vũ nhục ta vừa mới nói xong, liền thân hình run lên, đột nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài. Bạo tạc động tĩnh ngay cả ánh sáng màn bên kia Tịch Bành Liệt cũng có phát giác, quắc, chuyện gì xảy ra? Tề Thiết Tranh đã là lách mình mà ra, rơi vào lối đi ra, quắc chói thai, chuyện gì xảy ra? Không biết, động tĩnh là ngoại giới truyền đến lúc này có người tới báo cáo tình huống. Một bên phó tướng khẩn cấp đưa tin liên hệ ngoại giới thám tử, được biết tình huống về sau. Cũng lập tức đối với Tề Thiết Tranh báo lên phía ngoài đột ngột bạo tạc tình huống. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Thiết Tranh lách mình về tới trong động quật, đối với trong màn sáng chờ lấy Tịch Bành Liệt đưa tin, thần quân, bên ngoài cửa vào, mê vụ biên giới đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Tịch Bành Liệt sắc mặt đột biến, không tốt. Nhất thời nhân từ nương tay, cho cái thằng kia làm tay chân thời gian, cái thằng kia nhất định là phải thừa dịp loạn bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, hắn trốn không xa. Lập tức khởi động trong thiết tê cảnh tất cả cọc ngầm, nghiêm mật quan sát tìm kiếm cái thằng kia bỏ trốn tung tích. Đồng thời đem tiếng gió reo rắc, thúc đẩy những người ý đồ liệp sát giả kia toàn bộ động viên tìm kiếm, ta cũng không tin hắn có thể chạy. Chương 338, hôn chiến. Vâng. Tề Thiết Tranh chắp tay lĩnh mệnh, lúc này quay người bố trí đi. Hiện tại nghĩ cũng có thể nghĩ đến, La Khang An chậm chạp không ra, khẳng định chính là vì trốn ở trong sương mù làm động tác này. Tề Thiết Tranh không thể không thừa nhận. Cái thằng kia đùa nghịch lên hung ác đến, đích thật là có đủ xảo trá, thế mà có thể nghĩ đến chiêu này, lại muốn đem nước quấy đục chạy trốn, cũng không thể không thừa nhận là cái người có chút bản lãnh. Lối ra quân coi giữ đã đang tiến hành nghiêm ngặt loại bỏ, đối với bạo tạc sông tới tảng đá tiến hành kiểm tra, cũng có chút không biết rõ cái nào mới là bạo tạc sông tới, tóm lại là bất luận cái gì một khối đá cũng không chịu buông tha, phòng ngừa có người thừa cơ làm trò gì, phòng thủ chi nghiêm mật có thể nghĩ. Điện thoại vang lên. Đám chìm tại trong hắc ám chờ đợi Lục Hồng Yên xem xét điện báo là ai, lập tức kết nối ở bên hai. Lão đại, tình huống như thế nào? Lão đại là nam tử thanh âm trầm ổn, yên tâm, chút chuyện nhỏ này không đến mức xảy ra sự cố, đã nổ. Lục Hồng Yên, tốt. Tiếp tục đem thế cục làm cho loạn càng tốt. Lão đại dạ, yên tâm, đã bố trí xong. Sau khi kết thúc trò chuyện, Lục Hồng Yên lập tức lấy ra một tờ phù truyền tin thi pháp đưa tin, hết thảy thuận lợi. Trong yên lặng Lâm Nguyên mở hai mắt ra, một chút nhìn chằm chằm về phía Yến Oanh, hỏi, ngươi huyền thuật duy nhất một lần có thể huyền hóa ra bao nhiêu người không bị người khám phá. Yến Oanh lặng yên lặng yên, 3-40 cái đi. Lâm Nguyên, tốt, vậy liền tính cả chúng ta cùng một chỗ, huyền hóa thành một đội chừng 30 người tiên đỉnh nhân mã che giấu, hoàn thành sau cùng lộ trình, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi thiết tế cảnh. Yến Oanh nhíu mày, dùng biện pháp này, vì sao không còn sớm dùng? Điểm ấy La Khang An ngược lại là phản ứng nhanh hơn nàng, vỗ tay nói, ta nói cô nãi nãi, cửa vào bên kia nhiều người như vậy, tiên đình làm sao có thể không phái thai mắt nhìn chằm chằm, biện pháp này dùng một lát chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Lâm Nguyên hơi gật đầu, lúc đi ra hoàn toàn chính xác không tiện sử dụng, quá bắt mắt, giả mạo tiên đình nhân mã là tử tội. Bây giờ thì khác, huyên cảnh cửa vào sẽ ra chuyện, tiên đình tất nhiên để các nơi nhân mã tìm kiếm, chúng ta có thể thoải mái đi, có người thấy được cũng sẽ không nhiều nghĩ, còn có thể bài trừ trên đường quấy nhiễu. Tiến Oanh như có điều suy nghĩ, đã hiểu. La Khang An hiếu kỳ, cửa vào xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Quay lại ngươi sẽ nghe được tin tức. Lâm Nguyên một câu phiết qua, đối với Yến Oanh nói, lên đường đi. Yến Oanh gật đầu, hai tay vung lên hợp lại, hiện trường lập tức xuất hiện một đội chừng 30 người người mặc chiến giáp tiên đình nhân mã, bao quát 3 người ở bên trong, pháp nhãn khó phân biệt. Một màn này lần nữa làm cho Lâm Nguyên âm thầm lấy làm kỳ, lần nữa cảm khái xác thực nhặt được bảo. Yến Oanh kiểm tra một chút. Thi thuật đối với huyễn hóa ra người làm hình dạng thượng điều chỉnh hậu, mới đối Lâm Nguyên nói, tốt, đi. Lâm Nguyên một tiếng chào hỏi, một đám tiên đình nhân mã xông ra, hoành không mà đi. Huyễn cảnh cửa vào, dâng lên phun trào phạm vi lớn khói bụi chậm chạp khó mà tán đi, có chút không biết là sương mù hay là cho bụi, không ít người xông đi vào vung tay háo quái, tìm kiếm khả nghi. Người này tiến người ra, đột nhiên có người chỉ vào vừa ra tới người, hô, người này khả nghi. Không ít người thuận thế nhìn lại. Lúc này có người siêu siêu vây lại, mà người xác nhận lại lặng lẽ lui ra. Đánh giám, ta không phải. Đem ngươi mặt nạ hái xuống. Có người chạy. Lấy xuống ngươi mặt nạ. Người tới đây phát tài, coi như đắc thủ cũng là tài không lộ ra ngoài, không ai sẽ lấy chân diện mục gặp người. Mượn chỗ sơ hở này, tại người hưu tâm châm ngoài dưới, hiện trường rất nhanh loạn thành một đoàn, cuối cùng không thể tránh khỏi động tay. Động tinh đánh giết này cùng một chỗ, người ở ngoài xa cũng bị kinh động, không ít nhao nhao chạy đến. Coi là La Khang An bại lộ, gặp ai bị vây công, tưởng rằng bảo, có cao thủ mạnh mẽ xông tới đi vào cấp đoạn. Bóng người lộn xộn, kết quả là dẫn đến người người khả nghi, đưa đến khả nghi càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều, lại hỗn chiến đứng lên, hiện trường đánh cái oanh oanh liệt liệt. Cũng không biết trong đó có phải hay không có thật La Khang An tại, nhưng người đầu não linh quang chút lại là gấp đến độ thầm cắm răng, loạn thành cái dạng này, La Khang An muốn thừa cơ lăn lộn đi, quá dễ dàng. Đây cũng chính là Lâm Nguyên nói. Ta muốn đi, ngăn không được ta. Bởi vậy loạn tượng, liền có thể thấy một đốm. Phó tướng vội vàng lách mình tiến trong đường, lớn tiếng tất báo, đại thống lĩnh, bên ngoài chém giết mở, đánh lên. Tề Thiết Tranh còn chưa lên tiếng, màn sáng đầu kia tịch bành liệt lại gấp hỏi, thế nhưng là phát hiện là Khang An nguyên cớ. Phó tướng bận bịu chắp tay nói, thần quân, không biết, là một trận hôn chiến, người người mang theo mặt nạ, hôn chiến sau khi đứng lên người người khả nghi, lẫn nhau đều muốn đối phương lấy xuống mặt nạ. Bên ngoài đã chém giết thành một đoàn, còn có càng xa xôi ôm cây đợi thỏ người bị kinh động sau khẩn cấp chạy đến tham chiến, quá loạn, căn bản không biết cái nào là La Khang An. Quay đầu lại đối Tề Thiết Tranh chắp tay nói, hiện tại ngay cả chúng ta bố trí ở bên ngoài không ít cọc ngầm đều cuốn vào, lại không tốt bại lộ thân phận của mình, không thể không hoàn thủ, không thể không đi theo đánh lên, đã có một chút tử thương, lại làm tiếp các huynh đệ tử thương sẽ quá lớn. Đại thống lĩnh, muốn hay không phái nhân mã ra ngoài trấn áp? Tề Thiết Tranh trầm giọng nói, tiên đình lên tiếng, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, cũng sẽ không quản, há có thể nuốt lời. Chẳng lẽ muốn công nhiên phái đại quân ra ngoài tham dự đánh chết La Khang An sự tình sao? Vậy còn có cần phải quấn như thế nhiều phần công sao? Trực tiếp ở bên trong đem La Khang An làm thịt là được. Ngươi chẳng lẽ không biết trong huyễn cảnh bất luận kẻ nào ra ngoài đều muốn tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra sao? Kiểm tra xong một đạo nhân mã lại đi ra, còn trấn áp cái rắm. Lập tức truyền lệnh, mệnh người của chúng ta báo đoàn. Vừa đánh vừa lui, lui về huyễn cảnh tới. Đúng. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Tịch Bành Liệt đã là hai mắt muốn nước, lấy quyền kích trưởng nói, hôn trướng. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tặc. Có câu nói không nói ra, sớm biết liền không thả La Khang An đi ra, liền lấy La Khang An nhục mạ tiên đình đại quan tội danh cho giữ lại. Hắn thật có điểm gấp, hắn là không muốn rơi xuống cái giết long sư đệ tử thanh danh, có thể đã xuất thủ này, nếu như còn để La Khang An trốn thoát, bị La Khang An tùy tiện làm liền chọc ra lớn như vậy lỗ thủng, chuyến đi liền trở thành cho cười, hắn gánh không nổi người kia. Nhất là trước mắt, đã bị tùy tiện làm thành một trận chuyện cười lớn, chuyến đi đã đầy đủ làm cho hề cho thiên hạ, hôm nào trở về triều đình, chỉ sợ phải có một đống người tìm hắn trêu ghẹo. Như lại bị La Khang An thừa cơ đem huyễn nhãn cho mang theo trở về mà nói, chẳng những là cho cười, tới tọa trấn ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, để phía trên thấy thế nào hắn. Sự tình làm hư hại, chắc chắn rước lấy bất mãn. Tề Thiết Tranh quay đầu chắp tay nói, thần quân, dưới mắt nên như thế nào định đoạt? Hắn cũng là thật phục La Khang An, thế mà có thể làm ra việc này đến, thật đúng là đủ năng lực. Tịch Bành Liệt hung ác nói, loạn thành dạng này, tất nhiên có người châm ngòi, bên ngoài tất nhiên có người tại phối hợp La Khang An làm việc, không phải Tần Thị chính là Nam Tê gia tộc, có thể có thủ đoạn này, Nam Tê gia tộc mười phần khả nghi. Nam Tê Nhật Nguyệt, các ngươi Nam Tê gia lá gan không nhỏ, dám nện ta chẳng tử, dám tử tiên đỉnh trong miệng đoạt thức ăn. Quay đầu quay người, lấy ra điện thoại, tìm được một cái mã số truyền ra, điện thoại kết nối về sau, tại chỗ quát, Nam Tê lão nhi, các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Trong điện thoại truyền tới một lão trầm trầm thanh âm, Tịch thần quân, cớ gì nói ra lời ấy? Tịch Bành Liệt, thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ. Có một số việc mọi người trong lòng đều rõ ràng, không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức đem La Khang An giao ra, người giao cho ta, ta có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lão trầm trầm thanh âm cũng nổi giận, Tịch Bành Liệt, lão phu cùng bệ hạ giành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu ngồi xổm, bất ở chỗ này hù dọa lão phu, lão phu không phải dọa lớn. Nam Tê gia tộc không phải quả hờ mềm, không phải do ngươi tùy ý nắm, muốn làm đến lão phu trên đầu, ngươi trước tiên cần phải xuất ra chứng cứ đến, nếu không lão phu tất cáo ngươi phỉ báng. Tịch Bành Liệt cả giận nói, Nam Tê lão nhi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Điện thoại vừa thu lại, đi tới đi lui, Nam Tê gia tộc hoàn toàn chính xác rất khả nghi, về phần có phải là hắn hay không không thể khẳng định, nhưng bất kể có phải hay không là, hắn trước đánh lên một bừa cào lại nói, nói không chừng có thể gõ ra ba dưa hai táo cũng khó nói. Vạn nhất thật sự là Nam Tê gia tộc làm, Nam Tê gia tộc nếu tại hiệp trợ La Khang An rút lui, liền nhất định biết La Khang An trở về phương thức, hắn vừa lừa dối này, Nam Tê gia tộc coi là bên này nắm giữ cái gì, thì tất nhiên chỗ dạ, bàn giao ra La Khang An tung tích thỏa hiệp, chỗ hở cũng liền chặn lại. Trong màn sáng, Tề Thiết Tranh lần nữa lên tiếng, thần quân, dưới mắt như thế nào định đoạt, còn xin bảo cho biết. Định đoạt. Tịch Bành Liệt thử nhai răng, bên ngoài đã triệt để bị quấy đục, chính là thừa cơ chuẩn mất cơ hội tốt. Còn định đoạt cái giám, nhưng không có khả năng ngồi nhìn, trầm giọng nói, truyền lệnh trong thiết tê cảnh tất cả cọc ngầm toàn bộ hành động tìm. Chứ ngoài ra, những người chuẩn bị săn thú này loạn thất bát tao đã lộn xộn, là chỉ nhìn không lên. Vâng. Tề Thiết Tranh lĩnh mệnh. Tịch Bành Liệt quay đầu lại chiêu sắc mặt ngưng trọng Vũ Thiên Trọng phụ cận, thấp giọng nói, lập tức liên hệ thiết tê cảnh cửa ra vào lân cận nhân mã, xin nhờ Thâm Nguyên thành nhân mã, thường phục cách gan mặc chạy tới thiết tê cảnh cửa ra vào ẩn nút. Phát hiện bất luận cái gì ra vào nhân viên đều không được thả chạy, cần phải nhìn kỹ. Về mặt thời gian tính, La Khang An hẳn là còn không có ra thiết tê cảnh, khẳng định còn kịp, nhanh đi. Tốt. Vũ Thiên Trọng lĩnh mệnh sau tranh thủ thời gian chấp hành, cũng biết rõ tình huống khẩn cấp, lần này chẳng những việc quan hệ thần quân mặt mũi, còn muốn đứng trước như thế nào đối với bên trên giao nộp. Thiết tê cảnh cửa ra vào, một đội tiên đình nhân mã trốn vào nơi vắng vẻ, huyền thuật biến mất, Lâm Nguyên ba người hiện hình. Tiễn Oanh lại dương ẩn thân thuật, lôi kéo hai người phi thân lên, nhẹ nhàng trốn vào lượng giới thông đạo trong sương mù. Lại từ trong sương mù ra, đã là ban ngày ban mặt, tiếp tục cẩn thân mà đi, lặng yên đi xa. Trốn xa về sau, ba người mới tại trong một ngọn núi thay hình đổi dạng lại xuất phát. Trên đường, gặp chỗ đi phương hướng không đúng, La Khang An hiếu kỳ, không đi Thâm Nguyên thành sao? Lâm Nguyên, đi Thâm Nguyên thành muốn chết sao? Không nên đánh giá thấp tiên đỉnh đối với tiên giới năng lực trường khống, Thâm Nguyên thành tất cả thông hành phương thức đều muốn né tránh. La Khang An A âm thanh, vậy đường dài từ từ này, đến lúc nào mới có thể chạy trở về? Lâm Nguyên, tự có biện pháp. Tiên Đô, Lâm Lăng Các, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong lầu các, một thể thái vũ mị phụ nhân, một thân hoa lệ áo sợi vàng, ngồi quỳ chân trên mặt đất, đối với tấm gương vẽ lông mày, mỹ mạo trong ung dung mang theo mấy phần lãnh diễm cao quý cảm giác. Lâm Lăng Các chính là tiên giới lớn nhất quan thương, mà phụ nhân này chính là Lâm Lăng Thương hội hội trưởng Kim Mimi. Kéo đẩy cửa mở, một tỷ nữ bước nhanh tiến đến. Ngồi quỳ chân ở bên, hai tay dâng lên điện thoại, hội trưởng, đại tổng quản. Nghe chút là đại tổng quản, Kim Mi Mi tranh thủ thời gian buông xuống mi bút, nhận điện thoại ở bên tai, ngữ khí cung kính nói, đại tổng quản. Một cái ngữ khí hòa ái âm thanh nam nhân truyền đến, Mi Mi, đối với Tần Thị Thu mua đàm phán tiến hành thế nào? Kim Mi Mi kinh ngạc, không biết vị quý nhân này tại sao lại cố ý điện thoại tới quan tâm loại sự tình này, có chút không bình thường, trả lời, còn tại trên giá cả lôi kéo nói. Hòa ái âm thanh nam nhân nói, mau chóng thúc đẩy đi. Kim Mi Mi kinh ngạc, mau chóng. Đại tổng quản, có phải hay không quá gấp chút? Hòa ái âm thanh nam nhân, Tịch Bành Liệt bên kia chọc ra một chút chỗ hở, La Khang An từ huyễn cảnh lộ ra hai viên huyễn nhãn, chạy, tạm thời chưa có tung tích mà theo. A, chạy. Kim Mi Mi kinh ngạc không thôi. Nói nguyệt phiếu lưu lại tháng cho ta, lấn ta trung thực, nguyệt phiếu còn có thể lưu đến tháng sau sao? Đầu tháng, ta bổ canh như vậy cương liệt, hình cái gì nha, mọi người hiểu. Bổ canh, 19. Chương 339, bao vây chặn đánh. Có chút không thể tin được, Tịch Bành Liệt tự mình tỏa chấn, huyễn cảnh trong ngoài lớn như vậy trận thế, chỉ là một cái La Khang An có thể chạy. Còn lộ ra hai viên huyễn nhãn. Nàng nhịn không được truy vấn, tìm được hai viên huyễn nhãn, từ Tịch Bành Liệt dưới mí mắt chạy. Chỉ là một cái La Khang An có thể có bản lĩnh này, hỏa thần cũng không chế trụ nổi hắn. Âm thanh nam nhân hòa ái, việc này nói như thế nào đây, La Khang An kia bối cảnh, Tịch Bành Liệt dù sao cũng hơi cố kỵ. Mà La Khang An lão sư là Linh Sơn Long Sư Vũ, ngươi truy cầu Long Sư Vũ nhiều năm, cũng không lạ lắm, Long Sư Vũ bắt học, đến nay ai cũng không biết hắn dạy chút La Khang An thứ gì. Nói đến Long Sư Vũ, Kim Mi Mi lung lay thần, như vậy phong hoa tuyệt đại nam tử, thử hỏi nữ nhân nào không thích. Người theo đuổi lại đâu chỉ là nàng một cái, nhưng mà đều là hoa trong gương, trăng trong nước công dạ chẳng. Lấy lại tinh thần, trần trờ nói, ngài là sợ La Khang An đem huyễn nhãn mang về Tần Thị. Âm thanh nam nhân hòa ái, sự tình vừa phát sinh không lâu, tình huống cụ thể chính ngươi có con đường hiểu rõ, cuối cùng sẽ như thế nào ai cũng không biết. Kịp thời nói cho ngươi, là vì để phòng vạn nhất thật bị La Khang An cho mang về, mặt mũi, ngươi hẳn là hiểu. Như thế nhắc một điểm, Kim Mi Mi đã hiểu hắn ý tứ, mặt mũi. Đích thật là mặt mũi. Người sáng suốt đều biết, tiên đỉnh cố ý chiếm đoạt Tần Thị, loay hoay huyễn cảnh, chính là vì khó xử Tần Thị, để Tần Thị không chiếm được huyễn nhãn, như cuối cùng còn bị Tần Thị lấy được huyễn nhãn. Sự tình có lẽ không có gì, nhưng tiên đỉnh uổng làm tiểu nhân, khó tránh khỏi có chút buồn cười, hoàn toàn chính xác sẽ bị người cho trò cười. Còn có một chút, trên vạn người tính mệnh kia chung quy là Tần Thị chính mình cứu được, mà tiên đỉnh vì một chút trên tiền tài sự tình, một mực tại có kẻ mặc cả, cuối cùng chưa xuất thủ cứu giúp. Để tiên giới dân chúng thấy thế nào tiên đỉnh. Kim Mi Mi, đại tổng quản ý tứ ta hiểu, chỉ là vội vã thỏa hiệp nói, Tần Thị công phu sư tử ngoạm, tăng giá tiền sợ là sẽ phải tổn thất quá lớn. Âm thanh nam nhân hòa ái, trên mua ban sự tình, là của ngươi sự tình, ta tin tưởng ngươi sẽ đem nắm phân tức, chính mình cân nhắc xử lý đi. Vâng. Kim Mi Mi đáp ứng, đối phương cũng dập máy trò chuyện. Cầm di động trầm mặc một hồi, nàng vừa tìm được Tịch Bành Liệt số điện thoại thông qua, đặt ở bên hai, thông. Tịch Bành Liệt thanh âm vừa truyền ra, nàng lúc này cười khanh khách nói, thần quân, là ta, Mimi. Tịch Bành Liệt miễn cưỡng vui cười thanh âm truyền đến, Kim hội trưởng nghĩ như thế nào đến liên lạc với ta. Kim Mimi, thần quân, ta cũng không vòng vo với ngươi, Tần Thị bên kia, chúng ta thương hội đang cùng đàm phán, Tần Thị ngay tại chỗ lên giá, tăng giá tiền đàm luận không quá khép, nghe nói các ngươi bên kia xảy ra chút sự tình, hiện tại chúng ta bên này áp lực rất lớn nha. Tịch Bành Liệt trong lòng đã đang mắng mẹ. Phát hiện thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ha ha cười nói, yên tâm, không có chuyện gì. Kim Mi Mi hoán thầm, thật có ngươi nói như vậy thuận lợi, vị kia có thể trực tiếp liên hệ ta, khẳng định là loạn. Liên thu cười, có thần quân tự mình tọa chấn, ta đương nhiên tin tưởng. Không nói gạt ngươi, liên vừa mới, đại tổng quản trực tiếp liên hệ ta, lúc này chúng ta cũng đừng lượn quanh, ta muốn biết tình huống cụ thể như thế nào, trong lòng tốt tính toán, mong rằng thần quân nói thẳng bẩm báo. Cũng tốt để Mi Mi trong lòng hiểu rõ. Thần quân, trên giá tiền này lỗ hổng vương lòng siết chặt, động một tí là lấy mấy chục trên trăm ức mà nói, không phải việc nhỏ, xin nhờ. Còn chưa lên báo, thiên cung liền đã biết rồi. Tịch Bành Liệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, lặng yên, biết đối phương vì tiên đình mặt mũi, muốn làm một đạo phòng tuyến cuối cùng chuẩn bị, trầm giọng nói, tiểu tắc kia xác thực gian trá không có dấu giếm, lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra, bao quát hiện tại loạn tượng. Minh sắc cáo chi tạm thời còn không có phát hiện La Khang An bất kỳ tung tích nào. Kim Mi Mi nghe xong gật đầu, tốt, tình huống Mi Mi trong lòng hiểu rõ, thần quân xin mời bận điệu, hôm nào gặp lại, Mi Mi sẽ không quấy rầy. Cúp máy trò chuyện về sau, Kim Mi Mi lại là một trận trầm mặc, cuối cùng đứng dậy huy động một chút váy, nghiêng đầu nói, để cho người ta chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi một chuyến Bất Khuyết Thành. Vâng. Tỷ nữ lĩnh mệnh đứng dậy, bước nhanh mà đi. Kim Mi Mi nhìn chằm chằm trong gương chính mình, tả hữu quay người, thưởng thức một chút chính mình thân thể, trong miệng hơi có nỉ non, La Khang An, không biết Long Sư Vũ dạy ngươi thứ gì bản sự, có thể đem Tịch Bành Liệt cho làm cái sức đầu mẹ chán, ngược lại là xem thường. Để điện thoại xuống, Tịch Bành Liệt tại trong đại điện trung tâm đổi tới đổi lui, trong lòng bởi vì Kim Mi Mi cú điện thoại này làm có chút bực bội, nơi này sự tình còn không có kết quả, tiên cung bên kia liền đã đang làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị, có ý tứ gì? Cảm thấy hắn Tịch Bành Liệt năng lực có hạn, kết thúc không được sao? Còn không có bất cứ tin tức gì sao? Hắn chợt quay đầu quát lên. Vũ Thiên Trọng lúc này tiến lên bẩm báo nói, tạm thời chưa có bất cứ tin tức gì. Tịch Bành Liệt bước nhanh quay người, đi tới địa đồ trước, mới treo lên thiết tê cảnh địa đồ trước, hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn có khả năng rời đi thiết tê cảnh sao? Vũ Thiên Trọng bên cạnh nói, từ về khoảng cách đến xem, hiện tại đi ra khả năng không lớn. Bất quá, theo cha, Yến Oanh kia là thần tiên cảnh tu vi, như bạo tạc thoát thân sau bay thẳng không ngừng mà nói, trên lệch thời gian không nhiều có thể ra ngoài. Có thể theo lý thuyết, nàng rất không có khả năng không chút kiêng kỵ trực tiếp đi đường, rất dễ dàng bị phát hiện, huống chi trên lộ tuyến thẳng tới, chúng ta đã kịp thời bắt đầu dùng thám tử quan sát, có người đi qua khẳng định sẽ phát hiện. Nhưng là, không bài trừ đã đi ra khả năng. Tịch Bành Liệt, thiết tê cảnh người ở cửa ra vào đúng chỗ sao? Vũ Thiên Trọng, vừa mới đúng chỗ, Thiên Hà Thành bên kia nhận được chúng ta thông chi trước tiên chuẩn bị nhân mã cải trang cách gan mặc đi, cũng không kéo dài, tạm thời cũng chưa phát hiện cái gì, nếu không sẽ trước tiên liên hệ chúng ta. Nếu như đi ra đâu? Tịch Bành Liệt tự hỏi một tiếng, cũng đang hỏi Vũ Thiên Trọng. Sự tình đã kinh động đến tiên cung bên kia, làm hắn có chút lo được lo mất, nắm chặt không ra La Khang An tung tích, hắn thật sự là gánh không nổi người kia. Vũ Thiên Trọng trần chờ nói, hiện tại cũng chưa phát hiện La Khang An tung tích. La Khang An kia khẳng định là lợi dụng bạo tạc trộn lẫn máng nước mái nhà, về mặt thời gian nhìn, đi ra khả năng cũng không lớn. Nếu thật đi ra, bên ngoài trời đất bao la, hắn hữu tâm tránh đi, dựa vào chúng ta quyền hạn, muốn lại tìm đến cá biệt người, sợ là rất khó. Không thể không phòng A. Tịch Bành Liệt nặng nề một tiếng, hít một hơi thật sâu, tựa hồ làm ra quyết định gì. Quay người tát, cầm ra một cái kim loại la bàn, thi pháp thúc đẩy về sau, lập tức bắn ra một mảng lớn màn sáng địa đồ. Hư không rôi ngón, hoạt động địa đồ một trận xem xét về sau, gan giọng nói, lấy Thiên Hà Thành làm trung tâm, thông chi bao quát Thiên Hà Thành ở bên trong chung quanh 31 thành, tạm dừng tất cả truyền tống trận sử dụng. Lấy Bất Khuyết Thành làm trung tâm, thông chi bao quát Bất Khuyết Thành ở bên trong chung quanh 28 thành, tạm dừng tất cả truyền tống trận sử dụng, nhất là Bất Khuyết Thành, không được tiếp thu nơi khác bất luận người nào truyền tống. A. Vũ Thiên Trọng giật mình không nhỏ, thần quân, cái này liên lụy tới 59 thành. Liên quan đến mấy chỗ tiên vực, chúng ta không có lớn như vậy quyền hạn A. Chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không để ý tới chúng ta. Tịch Bành Liệt, ngươi thông báo bọn hắn liền có thể, ngươi liền nói La Khang An chạy, bọn hắn coi như không nguyện ý, việc quan hệ tiên đình mặt mũi, bọn hắn biết lựa chọn ra sao. Thiên Trọng, La Khang An cái thằng kia rất có thể đem huyễn nhãn cho người khác mang về, không thể không phòng A. Đã là nói như vậy, Vũ Thiên Trọng minh bạch, chắp tay lĩnh mệnh đạo, vâng. Thu màn sáng địa đồ. Tịch Bành Liệt lại lấy ra điện thoại di động, lật đến một người dãy số, sau khi gọi thông đặt ở bên hai, có đáp lại, lập tức cười nói, là giám hành ti vạn đạo viên vạn chủ bút sao. Ha ha, ta là Tịch Bành Liệt. Trong điện thoại vạn đạo viên bận bịu khách khí nói, nguyên lai là thần quân, không biết thần quân có gì chỉ giáo. Tịch Bành Liệt, chỉ giáo chưa nói tới, có chút ít sự tình cần người hỗ trợ. Vạn đạo viên, thần quân có cái gì phân phó cứ việc nói thẳng. Tịch Bành Liệt nói, vạn chủ bút, người hãy nghe cho kỹ. Lấy Thiên Hà Thành làm trung tâm, bao quát Thiên Hà Thành ở bên trong chung quanh 31 thành, tất cả côn thuyền lập tức cấm bay. Lấy Bất Khuyết Thành làm trung tâm, bao quát Bất Khuyết Thành ở bên trong chung quanh 28 thành, tất cả côn thuyền lập tức cấm bay. 58 thành này, không có lệnh của ta, nghiêm cấm bất luận cái gì côn thuyền lui tới. A. Vạn đạo viên giật mình không nhỏ, thần quân, phạm vi lớn như thế cấm bay, cũng không phải việc nhỏ, liên quan quá lớn, ta vì sao không có nhận được tiên đình ý chỉ? Còn kém hỏi ra. Loại sự tình này, không ở ngươi hỏa thần này trong phạm vi quyền lực, ngươi làm sao trực tiếp chỉ huy đến ta nơi này. Tịch Bành Liệt, việc này không cần tiên đình ý chỉ, tiên đình cũng không có khả năng cho ra ý chỉ, ta nói như vậy, La Khang An từ huyễn cảnh mang ra huyễn nhãn chạy. Vạn đạo viên dừng lại một trận, rõ ràng đang suy tư, cái này, thần quân, phạm vi lớn như thế cấm bay, liên lụy tới rất nhiều người đến người đi, cũng không phải việc nhỏ à, làm như vậy không thích hợp à. Tịch Bành Liệt. Ngươi cứ việc đi làm, cứ việc báo cáo, xảy ra chuyện có ta gánh lấy. Vạn đạo viên lặng yên lặng yên, thở dài, tốt ta. Tịch Bành Liệt, còn có, Thiên Hà Thành bên này, trong hai canh giờ từ Thiên Hà Thành cất cánh côn thuyền, mặc kệ mục đích đi hướng phương nào, hết thể tại Lân Cận Thành cho ta hâu ngừng, liên hệ Lân Cận nhân mã nghiêm tra mỗi người, nhìn có hay không người mang theo huyễn nhãn. Chờ một chút, ta chỗ này sẽ có người đem tương quan ba người ảnh chụp, còn có huyễn nhãn ảnh chụp phát cho ngươi. Vạn đạo viên thở dài, tốt ta đã biết. Tịch Bành Liệt, vạn chủ bút, làm phiền. Vạn đạo viên, thần quân khách khí, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Sau khi kết thúc trò chuyện, Tịch Bành Liệt thở ra một hơi đến, ngược lại lại chính mình cái âm thanh hung dữ cười lạnh, tiểu tử ấy, ta nhìn ngươi làm sao đem đồ vật mang về, có bản lĩnh chính mình bay trở về, tin rằng ngươi trong một tháng cũng không đến được. Quay đầu giống như còn cảm thấy không yên lòng, lại cầm điện thoại lên tìm tới một cái mã số tới liên hệ. Vách núi trong động khẩu, Ngụy Bình Công ngay tại trên thạch tháp khoanh chân ngồi tính tọa, điện thoại vang lên, cầm lấy xem xét, nhíu lông mày, là không quen biết dãy số, kết nối bên hai, cho ăn âm thanh, ai nha. Tịch Bành Liệt thanh âm truyền đến, ha ha cười, Ngụy Soái, ta là Tịch Bành Liệt, mấy trăm năm chưa từng gặp mặt, rất là tưởng niệm. Tịch Bành Liệt. Ngụy Bình Công ngẩn người, không biết vị này làm sao lại liên hệ hắn. Hai người trước kia không phải không liên lạc qua, trước kia Tịch Bành Liệt đi minh giới làm việc, cũng là đi tìm hắn, chỉ là lúc kia tiên giới còn không có lưu hành dùng điện thoại di động này. Một bên dưới mặt đất ngồi xếp bằng Mạc Tân nghe vậy mở mắt xem ra, cũng thật bất ngờ dáng vẻ, hai người nhìn nhau, đều trước tiên nghĩ đến La Khang An. Tịch Bành Liệt cười nói, đúng, quấy rầy. Ngụy Bình Công, tưởng niệm cái rắm. Ít đến bộ này, ngươi nhóm này phu không đi thiêu lửa nấu cơm, nghĩ như thế nào đến liên hệ ta, có chuyện mau nói. Có dám mau thả, trời còn chưa sáng, đừng chậm trễ lao tử đi ngủ. Chương 340, tức giận. Đi ngủ cái chim, biết tại không kiên nhẫn chính mình, Tịch Bành Liệt cũng không tốt nói cái gì. Có một số việc cũng có thể lý giải, đường đường minh giới điện soái, bị giáng chức thành như thế, đổi ai cũng không cao hứng, có chút hỏa khí rất bình thường. Tăng thêm dù sao từng là U Minh đại đế tâm phúc thủ hạ, cái này đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, hắn cũng không thể tùy ý đối với Ngụy Bình Công như thế nào. Chỉ có thể là ha ha cười, bất quá rất nhanh lại ngựa khí ngưng trọng lên, Ngụy Soái, Tịch Mỗ có một số việc cần làm phiền ngài hỗ trợ một hai. Ngụy Bình Công, ta liền một giữ cửa, có thể giúp ngươi đường đường hỏa thần cái gì, ngươi không phải bẩn thỉu ta sao? Tịch Bành Liệt gượng cười, không dám không dám, Ngụy Soái nói quá lời, xác thực có việc muốn nhờ. Ngụy Bình Công, ai nha, cười vui vẻ nha, vô sự mà ân cần, khẳng định không có chuyện tốt, chuyện gì, trước tiên nói tới nghe một chút. Tịch Bành Liệt. Ngụy Soái, là như vậy, ta chỗ này xảy ra chút sự tình, La Khang An, ngài tại Bất Khuyết Thành tòa chấn, chắc hẳn cũng nhận biết tiểu tử này. Nói đến La Khang An, Ngụy Bình Công cảnh giác, hừ lạnh khẽ nói, Tần thị phó hội trưởng nhà, ta liền giúp bọn hắn canh cổng, tự nhiên nhận biết, làm gì? Tịch Bành Liệt, La Khang An từ huyễn cảnh tìm được hai viên huyễn nhãn, ta chỗ này không cẩn thận bị hắn chui chỗ trống, để hắn chạy, thoát ly tầm mắt của ta. La Khang An chạy. Ngụy Bình Công kinh ngạc, cũng ngồi không yên. Nhịn không được đứng lên, cùng đi theo mặt mũi tràn đầy không hiểu Mạc Tân đúng rồi một chút, đằng sau chật chật nói, ta nói Tịch Bành Liệt, người một mực tại ngươi trong khống chế, làm sao có thể để hắn chạy, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Tịch Bành Liệt, tuyệt không nói đùa, là ta sơ sót. Ngụy Bình Công, không phải, cái kia, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mạc Tân vội vàng tới gần, nghiêng người tỉ mỉ nghe. Là như vậy, tên này tìm được hai viên huyễn nhãn. Chạy đến huyễn cảnh lối ra Tịch Bành Liệt đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng xuống. Nghe được La Khang An tới tay bạo tạc, quấy đục nước ngạnh sinh sinh trưởng, thiết tê cảnh nhiều người như vậy vậy mà thành mắt mù, quả thực là ngay cả cái La Khang An bóng dáng đều không có tìm tới. Ngụy Bình Công miệng liệt một chút, có chút đau răng cảm giác, đại khái hiểu, đoán chừng đã đem Tịch Bành Liệt làm cho cái sức đầu mẹ chán. Lặng yên lặng yên, Ngụy Bình Công thở dài, việc này đi, nếu người tìm không thấy, kết quả kia liền rất đơn giản. Tịch Bành Liệt nga một tiếng, vội hỏi, nguyện nghe Ngụy Soái cao kiến. Ngụy Bình Công chậm rãi nói, rất đơn giản nha, người khẳng định bị tạc chết thôi, nổ cái thịt nát xương tan, tự nhiên là không tìm được. Tịch Bành Liệt là nghiêm túc muốn nghe xem cao kiến, ai ngờ liền cái này, bị chẹn họng cái quá sức, cười khổ nói, Ngụy Soái, cái này sao có thể, ngươi cũng đừng trò cười ta. Ngụy Bình Công tức giận nói, ai chê cười ngươi rồi. Ngươi rõ ràng tại cầm lão tử nói đùa, ta liền buồn bực, việc này ngươi tìm ta làm gì? Tịch Bành Liệt, Ngụy Soái, La Khang An thoát thân về sau, tất nhiên là muốn về Bất Khuyết Thành, ta không ngại nói thẳng, trên tay ngươi có một nhóm nhân mã, ta hy vọng ngài có thể điều binh khiển tướng, âm thầm bóp lấy một chút con đường phải đi qua. Ngụy Bình Công lông mày hơi nhíu, ta liền một cái giữ cửa, nào có quyền lực làm loại chuyện này. Người kia, tiên cung cô nương kia kẻ phụ họa Lạc Thiên Hà, hắn là thành chủ, trên tay hắn nhiều người, ngươi hẳn là tìm hắn nha, tìm ta, ngươi không cảm thấy tìm nhầm người sao? Tiên cung cô nương kia. Tịch Bành Liệt nhỏ mồ hôi một thành, hắn đương nhiên biết chỉ là ai, phát hiện vị này thật đúng là dám nói, lúc này cười khăn nói, ngụy soái, Lạc Thiên Hà người kia nói như thế nào đây? Đó là người ngay cả bệ hạ cũng dám chống đối, làm người có chút cứng nhắc, có một số việc hắn sẽ làm, có một số việc hắn là sẽ không làm, loại sự tình này hơi có chút quá, hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng, ta tìm hắn cũng là tìm vô ích. Ngụy Bình Công A nói, cho nên tìm ta, cảm thấy ta là quả hồng mềm dễ mà bóp đúng không? Tịch Bành Liệt, ngụy soái, nói quá lời, tuyệt không ý này, một mảnh phế phủ chi tâm khẩn cầu ngụy soái hỗ trợ. Ngụy soái, sau đó tất có thâm tạ, không nói những cái khác, chuyện ta sau nhất định giúp ngươi vận hành, nhất định giúp ngươi đổi cái tốt hơn chỗ đi, như thế nào? Ngụy Bình Công, như thế nào đại gia ngươi, ngươi là ai nha? Tịch Bành Liệt tá khẩu không trả lời được, có chút ngộng, rất nhanh liền có chút thẹn quá hóa giận. Ngụy Bình Công, tùy tiện chạy tới cá nhân, nói mình là Tịch Bành Liệt, lao tử liền tin rồi. Còn giúp ngươi làm cái này làm cái kia, đúng là vô nghĩa sự tình, heo cũng biết có vấn đề, ngươi coi ta ngốc dễ bị lừa sao. Nói đi trực tiếp cúp điện thoại. Thẹn quá thành giận Tịch Bành Liệt lại là sức sở, phản ứng lại, nguyên lai người ta không tin chính mình là Tịch Bành Liệt. Ngẫm lại cũng thế, tùy tiện một chiếc điện thoại, cũng làm người ta tin tưởng hắn là Tịch Bành Liệt, hoàn toàn chính xác có không đáng tin cậy hiểm nghi. Hắn buông tiếng thở dài, lúc này lại phát liên hệ, bên kia lại dập máy, hắn lại phát, rất muốn nói cho Ngụy Bình Công. Thanh âm của ta ngươi lại nghe nghe, ta nếu không phải Tịch Bành Liệt, La Khang An sự tình sao có thể nói rõ ràng như vậy, hắn còn muốn nói ra điểm chứng cứ tới. Nhưng mà, đột nhiên phát hiện điện thoại triệt để không gọi được. Khẳng định không gọi được, Ngụy Bình Công chịu không nổi phiền phức, triệt để đưa điện thoại cho đóng ngừng, Tịch Bành Liệt triệt để mộng, khó có thể tin, lại phát, hay là không thông. Để cho ta giúp ngươi bắt La Khang An, có bệnh. Ngụy Bình Công tiện tay đem điện thoại ném vào trên giường, con cái tay đi qua đi lại. Luôn luôn mặt không thay đổi Mạc Tân, khoe miệng cũng không nhịn được hiện ra một vòng mỉm cười, cái này đang lo không có cách nào cứu La Khang An, còn muốn để hỗ trợ bắt người, làm sao có thể, bất quá phát hiện vị này từ chối phương thức cũng rất khôi hài, còn không biết Tịch Bành Liệt đến phiền muộn thành cái dạng gì. La Khang An tìm được hai viên huyễn nhãn, thế mà còn chạy. Mạc Tân lắc đầu mà thán, chắp tay đi tới đi lui Ngụy Bình Công cũng nói nhỏ, tiểu tử này thật đúng là nhìn không ra à, quá làm cho người ta ngoài ý muốn, còn có chút năng lực nha. Thế mà có thể đem Tịch Bành Liệt cho trượt giống con chó, thế mà cầu đến trên đầu ta, xem ra Tịch Bành Liệt này là thật tức giận. Nói đi chính mình cũng nhịn không được vui vẻ. Về phần Tịch Bành Liệt, đắc tội mà đắc tội với, hắn đã thành dạng này, sợ cái chim à. Mạc Tân, một màn này, vẫn rất cho Long Sư mặt dài. Ngụy Bình Công trợn than thở, chủ quan, xem thường La Khang An, thuyền lật trong mương, mất mặt lớn, Tịch Bành Liệt tức giận, vội va bủ, sợ là sẽ phải không từ thủ đoạn. Hắn so sánh lên thật đến, năng lượng không nhỏ, tiểu tử kia đường về sợ là gian nguy a, chỉ mong có thể bình an trở về đi. Cấm dùng truyền tống trận. Bàn trước Tô Tô vẽ vẽ Lạc Thiên Hà bỗng nhiên quay người mà hỏi. Hoành đạo, là. Chẳng những là chúng ta, lấy Bất Khuyết Thành làm trung tâm 28 thành tất cả truyền tống trận hết thệ cấm dùng, ta cố ý cùng thành nó liên hệ xác minh, xác thực như vậy, không có sai. Lạc Thiên Hà ném đi bút. Bút mực nước bắn tại trên tờ giấy trắng cho người ta nhìn thấy mà giật mình cảm giác, cả giận nói, Tịch Bành Liệt làm cái gì, đại trận thế này, sợ người trong thiên hạ không biết hay là sao, điên rồi sao. Hoành Đào cười khổ, La Khang An thế mà chạy, hắn nhất định là không có cách nào giao nộp, tức giận, khẳng định là đang nghĩ tất cả biện pháp bù. Lạc Thiên Hà nghiêm nghị nói, làm động tĩnh lớn như vậy, làm cái gì làm, đây là ngay cả khối tấm màn tre cũng không cho tiên đình lưu lại, còn cùng Tần Thị nói chuyện gì. Còn kém ăn cướp trắng trợn. Hoành Đào trần trờ nói, ăn cướp trắng trợn rất không có khả năng, cũng không ai dám. Bất quá thành chủ thật đúng là đừng nói, một khi phát hiện La Khang An tung tích, những người săn giết La Khang An kia nếu là không thể kịp thời chạy đến nói, chỉ sợ Tịch Bành Liệt thực sẽ làm ra triệu tập tiên đỉnh nhân mã cải trang truy sát sự tình đến, đây là rất có thể sự tình. Lạc Thiên Hà ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười, La Khang An này thật đúng là khả năng, cái này đều có thể bị hắn chạy, Tịch Bành Liệt này là làm ăn gì? Người đều nắm vào trong tay, còn có thể để chạy, ngu xuẩn. Hoành Đào, ngay cả thành chủ đều như vậy đánh giá, người khác còn không chừng nói thế nào, cho nên à, Tịch Bành Liệt khẳng định là gấp. Thành chủ, làm sao bây giờ? Có muốn nghe hay không hắn? Lạc Thiên Hà trầm mặc, một hồi lâu về sau, bất đắc dĩ mà thán, người khác đều tuân, liền thừa chúng ta chỗ mấu chốt nhất này không theo, vạn nhất La Khang An thật sự là đi qua truyền tống trận trở về, chúng ta ngược lại thành giúp Tần Thị đối kháng Tiên Đình đồng lõa, Tịch Bành Liệt tuyệt đối phải hướng trên người chúng ta đẩy trách nhiệm. Phất phất tay, làm theo đi. Vâng. Hoành Đào lĩnh mệnh mà đi. Gia chủ trong thư phòng, Nam Tê Như An im ắng một người, liếc nhìn một chút điện tịch. Nhận được nghĩa phụ khẩn cấp triệu hoán, hắn lập tức tới, kết quả phát hiện nghĩa phụ lại không tại, đành phải chờ lấy. Tiếng bước chân đến, Nam Tê Văn nhanh chân tiến đến, Nam Tê Như An tranh thủ thời gian buông xuống đồ vật hành lễ, nghĩa phụ. Nam Tê Văn dạ, vừa đi bên cạnh phất tay ra hiệu miễn lễ, đi đến sau án ngồi xuống, trên dưới dò xét hắn, còn chưa có đi bất khuyết thành. Nam Tê Như An có chút xấu hổ, nhi tử muốn chuẩn bị điểm cho Tần Nghi lễ vật lại đi. Kỳ thực là đứng đấy người nói chuyện không đau eo, để hắn làm sao có ý tứ tùy tiện đi gặp Tần Nghi, đương nhiên, lễ vật xác thực cũng tại tốn tâm tư chuẩn bị. Nam Tê Văn, đừng chuẩn bị, ngươi lập tức đi một chuyến bất khuyết thành, lập tức đi gặp Tần Nghi. Ê Nam Tê Như An hồ nghi, vội vã như vậy. Nhìn nghĩa phụ thần sắc, hình như có chút không đúng. Vừa muốn mở miệng hỏi, Nam Tê Văn mình đã nói ra nguyên nhân, La Khang An từ huyễn cảnh chạy, tên này vậy mà tìm được hai viên huyễn nhãn, huyễn cảnh bên ngoài một đám săn thú, thế mà đều bị hắn đùa bỡn, thế mà ngay cả cái bóng của hắn cũng không phát hiện đem chuyện xảy ra tình huống đại khái giảng xuống. Nam Tê Như An nghe xong đại hỉ, nói như thế, Tần Thị có cơ hội bảo vệ. Tần Thị bảo vệ, lợi ích của hắn cũng liền bảo vệ. Nam Tê Văn liếc mắt lạnh lùng nhìn, ngươi thật cao hứng. Nam Tê Như An sững sờ, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nam Tê Văn, vốn là chuyện tốt, nhưng La Khang An chạy quá dễ dàng, tất cả mọi người thành đồ đần, chủ trì việc này Hỏa Thần Tịch Bành Liệt đem mặt cho ném đi được rồi, đón đánh một bừa cào, nói là ta Nam Tê gia tộc đang làm cho quỷ, buộc chúng ta giao ra La Khang An hành tung. Nam Tê Như An kinh ngạc, mắc mớ gì đến chúng ta? Nam Tê Văn, Tịch Bành Liệt trực tiếp có liên lạc tộc trưởng, cứng rắn hướng trên đầu chúng ta vu oan. Tộc trưởng đem ta gọi tới tìm hiểu tình huống, ta vừa rồi ngay tại tộc trưởng kia giúp đỡ tìm hiểu tình huống. Bỏ ra chút thời gian, La Khang An thoát thân phương thức chúng ta đại khái rõ ràng, bên ngoài tuyệt đối có người tại phối hợp La Khang An, đang khích bác sinh sự, làm ra một trận hôn chiến, mới khiến cho La Khang An thừa dịp loạn trượt. Nam Tê Như An chần chờ, nghĩa phụ trước đó nói ra tộc bọn ta không thể nhúng tay, chúng ta không có, nếu có người phối hợp, vậy liền khẳng định là Tần Thị làm, Tần Nghi nữ nhân kia không thể xem thường. Có cổ tay này không có gì lạ. Nam Tê Văn, chúng ta đương nhiên biết chúng ta không có làm, nhưng người khác không biết, việc này Tịch Bành Liệt tất nhiên điều động không nhỏ lực lượng tìm kiếm, có thể một chút tung tích đều không có thể tại trong tràng diện lớn như vậy tùy tiện thoát thân, đơn giản không thể tưởng tượng, ta Nam Tê gia tộc hiểm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn, rộng lớn qua Tần Thị. Ta vừa qua khỏi tới trên đường nhận được tin tức, Lâm Lang các trưởng quản tiên đỉnh quan thương Kim Mi Mi đều đã bị kinh động. Việc này, sự tình gây càng lớn. Chúng ta Nam Tê gia tộc càng phiền phức, đây là công nhiên từ tiên đỉnh trong miệng đoạt thức ăn, hiểu không? Chương 341, thật thật giả giả. Gia đại nghiệp đại, lo lắng quá nhiều. Đối với cái này, Nam Tê Như An cũng có thể lý giải, sự tình làm lớn như vậy, Nam Tê gia tộc lại ra tay cướp đoạt là thật không thích hợp. Lặng yên lặng yên, Nam Tê Như An thần sắc ngưng trọng nói, nghĩa phụ, cần ta làm cái gì? Nam Tê Văn, tộc trưởng đã tiến đến tiên cung, đi tìm nương nương cáo trạng Tịch Bành Liệt đi. Việc này nhất định phải cắn trở về. Đương nhiên, cũng là muốn hướng nương nương cam đoan, tuyệt đối không có khô việc này, nghe ý kia là, muốn bắt toàn cả gia tộc đến bảo đảm. Coi như tộc trưởng đi, chung quy là không có bằng chứng, tiên cung bên kia tin hay không, ai cũng không biết. Việc ngươi cần, là lập tức tiến đến Tần Thị gặp Tần Nghi, ở trước mặt lên tiếng hỏi có phải hay không Tần Thị làm. 89 phần 10 chính là Tần Thị làm, cũng không làm khó nàng cái gì, để nàng đem kế hoạch quá trình bàn giao đi ra. Liên quan đến nhân viên rõ ràng cáo chi, chúng ta lý giải chứng cứ đến, lại để cho tộc trưởng giao cho tiên cung bên kia, nhìn thấy chúng ta gia tộc thành khẩn thái độ, sự tình hẳn là cũng liền đi qua. Đương nhiên, đạo lý muốn cùng Tần Nghi nói rõ, có một số việc Tần Thị có thể làm, Nam Tê gia tộc lại không thể làm, Tần Thị có thể có năng lực cùng tiên đình đấu, Nam Tê gia tộc cho dù có, cũng chỉ có thể có từ một nơi bí mật gần đó, không thể có ở ngoài sáng quá lộ liễu. Có một số việc, tiên đình có thể chứa Tần Thị, chưa hẳn sẽ cho Nam Tê gia tộc. Nói rõ ràng, để nàng không nên sợ cái gì. Đương nhiên, nếu là Tần Nghi có thể giao ra La Khang An chạy trốn tung tích, chúng ta có thể đem cái này giao cho Tịch Bành Liệt tìm tới La Khang An cùng huyễn nhãn mà nói, vậy so cái gì chứng minh đều mạnh, đủ để rửa sạch ta Nam Tê gia tộc hiểm nghi. Như An, dưới tình huống cần thiết, có thể cho cái cam đoan, coi như Tần Thị sụp đổ, ta nói sản nghiệp kia cũng giao cho nàng đến kinh doanh, cũng bảo đảm nàng từ trên xuống dưới Tần gia sau đó bình an. Nàng nếu không tin, gia tộc bọn ta có thể cùng nàng trước ký kết khế ước. Nam Tê Như An gật đầu, ta đã biết. Nam Tê Văn phất tay, hiện tại liền đi. Vâng. Nam Tê Như An ứng thanh chắp tay, tại chỗ quay người bước nhanh mà đi. Thật sớm, Tần Phủ trong đình viện, dự bị cho Tần Nghi đi làm đội xe đã chuẩn bị xong chờ. Trong nhà ăn, dùng qua bữa sáng Tần Nghi đứng lên, đối với Liêu Quân Quân gật đầu, Liêu Di, ta đi làm. Đối với đang ngồi phụ thân, nàng chỉ là mắt nhìn, một câu khách sáo đều không có. Liêu Quân Quân cười nói, Linh Lung, trên đường để hộ vệ cẩn thận một chút. Ừm. Đi theo Bạch Linh Lung đáp ứng. Đại hỉ a. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Bạch Sơn Báo tiếng kêu, mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Sơn Báo vội vàng mà vào, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, lao ra, phu nhân, tiểu thư, đại hỉ a, ta vừa lấy được tin tức, La Hội Phó tìm được hai viên huyễn nhãn, đã từ huyễn cảnh giết ra tới. Thần Nghi cùng Bạch Linh Lung trong nháy mắt ngưng trệ. Ngồi Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân đột nhiên đứng lên, Tần Đạo Biên vội hỏi, tình huống như thế nào? Bạch Sơn Báo nói, theo báo, bên ngoài muốn đối với La Hội Phó người hành hung vô số, lại tất cả đều bị La Hội Phó đùa bỡn, trước mắt tựa hồ không ai phát hiện La Hội Phó tung tích, nói là rất có thể để La Hội Phó trốn thoát. Không có phát hiện tung tích. Mấy người lẫn nhau nhìn, cảm thấy cái này sao có thể ngay cả tung tích cũng không phát hiện. Tần Nghi lập tức quay người hỏi Bạch Linh Lung, Linh Lung, người của chúng ta làm sao không có tin tức đáp lại? Bạch Linh Lung cũng không nhịn được nhìn nhiều ra ra một chút, bên này cũng an bài người ở cửa ra, động tĩnh lớn như vậy mà nói, không có khả năng không có hồi báo. Nàng lúc này lấy ra phủ truyền tin, thi pháp cùng an bài nhãn tuyến liên hệ. Liêu Quân Quân cũng không kiềm được, cũng rời tiệc lấy ra phủ truyền tin cùng người chính mình phái đi liên hệ. Gia đình này, Tần Đạo Biên, Tần Nghi, Liêu Quân Quân có thể nói đều có nhân thủ của mình. Đương nhiên, người của Liêu Quân Quân cùng người của Bạch Sơn Báo đều là người của Tần Đạo Biên. Cả hai có như vậy điểm dò xét lẫn nhau hương vị. Gia đại nghiệp đại cứ như vậy, nói cho cùng vẫn là dưới tay riêng phần mình đều có tiền, có thể nuôi lên riêng phần mình thế lực. Sau một lúc lâu, Bạch Linh Lung mở hai mắt ra, cũng mặt lộ ra vui mừng, đối mặt đám người cáo chi, không sai, La Hội Phó đích thật là từ huyễn cảnh đi ra, tất cả người săn giết đều không thể phát hiện La Hội Phó tung tích. Tần Nghi lập tức phát hiện vấn đề, chuyện lớn như vậy, bên kia vì sao trễ báo biết? Còn có, nếu chưa phát hiện tung tích của hắn, làm sao lấy xác nhận hắn từ huyễn cảnh đi ra rồi? Bạch Linh Lung cười nói, là như vậy, huyễn cảnh lối ra là một mảnh nồng hậu dày đặc mê vụ, La Hội Phó đùa nghịch thủ đoạn, không biết dùng biện pháp gì, lại đưa tới một trận bạo tạc khổng lồ, dẫn người bên ngoài sợ hắn đào thoát, tranh nhau chặn đường. Bởi vì người tiến đến phát tài đều không dùng gương mặt thật, đều mang theo mặt nạ, La Hội Phó thừa cơ châm ngòi, làm bạo tạc khói bụi xuống tới quá khứ người đều có hiểm nghi, lại dẫn người bên ngoài chém giết lẫn nhau. Đợi cho hiện trường khói bụi tán đi, đã không biết La Hội Phó tung tích, La Hội Phó 89 phần 10 là bước lên hỗn loạn sau thừa cơ chạy, cho nên không ai phát hiện La Hội Phó tung tích. Người ta phái đi, cũng là thân bất do kỷ bị trận kia chém giết cho cuốn vào đi vào, một mực tại chém chém giết giết, tránh một chút trốn trốn, tìm không thấy cơ hội thích hợp bẩm báo, đây là nhận được ta đưa tin, mới không thể không lâm thời hồi phục một chút. Bên kia, Liễu Quân Quân cũng mở hai mắt ra, là như vậy. Người ta bên này phái đi đã bị bước lên hỗn loạn chém giết hại chết hai cái. Theo báo, bởi vì tất cả mọi người không dùng chân dung, khả nghi đối tượng quá nhiều, chém giết phi thường hỗn loạn, trong thiết tê cảnh đã chết rất nhiều người, trên tay dính nhân mạng càng phát ra không dám tùy tiện bại lộ chân dung. Nghe nói, La Hội Phó không chỉ tìm được một viên huyễn nhãn, là hai viên. Tần Đạo Biên trợn mắt nói, hai viên. Gương mặt đã là hưng phấn có chút run rẩy. Chết bao nhiêu người không phải Tần Nghi quan tâm, đối với nàng mà nói. Người mưu đồ làm loạn đều là chết chưa hết tội, không chút nào thương hại, nàng hiện tại quan tâm là La Khang An bản nhân, đối với Bạch Linh Lung nói, lập tức liên hệ La Hội Phó, hỏi một chút tình huống của hắn như thế nào. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Bạch Linh Lung, đúng vậy à, dù sao đều không có nhìn thấy La Khang An tung tích, cái gì hai viên cũng chỉ là nghe nói, tình huống đến tột cùng thế nào, chỉ sợ chỉ có La Khang An bản nhân rõ ràng nhất. Được. Bạch Linh Lung lập tức lấy ra phủ truyền tin thi pháp thúc đẩy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, tiếng lòng đều căng thẳng lên, chân thực kết quả sắp công bố. Một hồi về sau, Bạch Linh Lung mở hai mắt ra, hưng phấn không thôi liên tục gật đầu nói, có liên lạc, La Hội Phó nói không sai, hoàn toàn chính xác đạt được hai viên huyễn nhãn, bọn hắn đã ra khỏi huyễn cảnh, cũng bình an từ thiết tê cảnh trong đuổi giết trốn thoát, đang suy nghĩ biện pháp trở về. Ẩm. Tần Đạo Biên hưng phấn vỗ an tán dương, bạo tạc, lại là lấy bạo tạc đem nước quấy đủ. Thật sự là tuyệt. Tốt. Thiên quân vạn mã vòng vây không nổi, mọi loại hung hiểm coi như bình thường, thông dong trở ra, không hổ là lòng sư đệ tử. Tất cả mọi người hưng phấn, muốn không hưng phấn cũng khó khăn, chẳng những thoát thân, mà lại là tìm tới huyễn nhãn thoát thân, vẫn tìm được hai viên huyễn nhãn thoát thân, phần này vinh báo, đơn giản như khí không cách nào hình dung. Tất cả mọi người cho rằng, La Khang An nếu liền như vậy địa phương nguy hiểm đều có thể đào thoát, chỉ bằng bản lĩnh này, trở về tự nhiên là không nói chơi. Giờ này khắc này, mọi người đều biết, vị kia La hội phó đã vì đứng trước tuyệt cảnh Tần thị cậy mở một chút hy vọng sống. Tần Nghi cũng hưng phấn, nhưng hốc mắt lại có chút ẩm ướt, nàng nghĩ đến trước đó La Khang An đưa tin cáo chi, để bên này tin tưởng hắn, nàng lấy dũng khí tin, kết quả La Khang An quả nhiên không có để nàng thất vọng, quả nhiên làm được, nội tâm của nàng là cực kỳ động dung. Nàng có thể tưởng tượng đến từ như vậy trong khốn cảnh thoát thân phải là nhiều hung hiểm sự tình, nàng thậm chí là không dám tưởng tượng, hỏi, Linh Lung, hắn nói bọn hắn, là chỉ tất cả mọi người an toàn sao? Bạch Linh Lung biết nàng tại quan tâm ai, hắn giọng gật đầu nói, tất cả mọi người bình an, đều đi ra, bao quát La hội phó mới mướn trợ thủ. Mới mướn trợ thủ là chỉ Yến Oanh, việc này La Khang An đã sớm cùng bên này nói, để bên này phối hợp chu toàn một chút. Việc này đương nhiên muốn chu toàn, lúc này, đừng nói La Khang An chiêu một người trợ thủ, chỉ cần La Khang An chính mình cần, chiêu 10 cái 100 cái Tần thị đều đáp ứng. Mọi người cũng biết Tần Nghi tại quan tâm ai, dĩ nhiên là chỉ Lâm Uyên, nhưng lúc này cho dù là Tần Đạo Biên cũng không cần thiết, không để mắt đến, ngược lại hưng phấn mà hủ ở tay múa chân nói, ta Tần gia muốn đốt hương kính bái Long Sư, muốn tạ ơn Long Sư dạy dỗ một cái tốt như vậy đồ đệ. Tần Nghi nhịn không được cho câu, trước ngươi không phải còn mắng hắn cô phụ ngươi kỳ vọng cao sao. Ấy! Tần Đạo Biên vung tay lên, rất hào phóng thừa nhận sai lầm của mình, đó là ta có mắt không biết kim khẳng ngọc, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Liêu Quân Quân cười một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Tần Nghi nhưng lại đối với Bạch Linh Lung nói, Linh Lung, sẽ liên lạc lại hắn, hỏi một chút hắn, có cần hay không chúng ta làm cái gì phối hợp. Tần Đạo Biên vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, mặc kệ hắn muốn cái gì phối hợp, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Tốt. Bạch Linh Lung đáp ứng, lại lấy ra phủ truyền tin liên hệ. Trên đỉnh núi tuyết trắng ngần, ba đầu bóng người từ trong mây mù nhảy lên ra, rơi vào trên mặt tuyết tứ phương, đều là người che đầu che não che mặt tại trong một bộ đấu đồng đen. Không phải người khác, chính là Lâm Nguyên ba người, La Khang An cùng Yến Oanh là không biết vì sao muốn tới đây, đều là đi theo Lâm Nguyên tới. Trên không cũng trên cơ bản bị mênh mông vụ hải cho bao phủ, còn có lẻ tẻ đông tuyết bay xuống. Lúc này, La Khang An bỗng nhắm mắt ngưng thần, mở mắt sau nói ra, Lâm Huynh, hội trưởng bên kia hỏi, có cần hay không bọn hắn phối hợp làm cái gì? Lâm Nguyên lặng yên, nói, hai viên huyễn nhãn chúng ta tự thân mang theo một viên, còn có một viên cho người khác, tính cả 9 quả giả, phân biệt cho 10 người, đưa cho mỗi người bọn họ mang về Tần thị. Nếu là chúng ta đến, treo giải thưởng thì coi như thôi, nếu là chúng ta trở về không được, một viên khác thật đến, liền để Tần thị làm tròn lời hứa, đem 3 tỷ treo giải thưởng cho người tới. Nói cho hội trưởng, tiếng gió này nhất định phải nghĩ biện pháp lặng lẽ để lộ ra đi, hội trưởng sẽ biết là có ý gì. Cứ như vậy về đi. La Khang An cùng Yến Oanh hai mặt nhìn nhau, Yến Oanh nhịn không được hỏi, ngay cả Tần thị đều lừa gạt, lại để cho tiết lộ phong thanh, ngươi cuối cùng là tin tưởng Tần thị vẫn là chưa tin. Lâm Uyên, luận sự, không có gì tin hay không, chỉ cần mục đích thành công đạt tới là được. Kỳ thật muốn đưa tin lời nói là nửa thật nửa giả, hắn âm thầm đã bố trí có phương diện này động tác, âm thầm sẽ có thực tế nhân thủ gây nên tranh đoạt đánh giết hấp dẫn chú ý, chỉ là lại tăng thêm một tin tức huyết tán con đường, muốn để người biết Tần thị tham dự mưu đồ, che giấu một ít chuyện. Được. La Khang An chỉ có thể là lấy ra phủ truyền tin đến làm theo. Nhận được đưa tin Bạch Linh Lung tự nhiên là đem tình huống nói ra.